trong đầu giống như điện quang hỏa thạch giống nhau hiện lên một ý niệm, Mục Loan Loan vội vàng đem trong túi sở hữu linh thạch đều đôi ở Long Tiên Sinh bên hai, đồng thời cũng càng thêm tự trách. Nàng như thế nào đã quên, Long Tiên Sinh là tu hành chi long, hắn chịu thương thế không phải đơn giản sát dược cao là có thể chữa khỏi, tám phần yêu cầu đại lượng linh khí bổ. Hơn nữa xem Long Tiên Sinh hiện tại trường kỳ hôn mê thực vật long trạng thái, tám phần kinh mạch cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, khẳng định cũng không có biện pháp trực tiếp hấp thu thiên địa chi gian loãng linh khí, nếu không có linh thạch tại bên người nói, liền ước tương đương một mảnh khô cạn đại địa, đừng nói dùng linh lực chữa trị kinh mạch, sợ là tồn tại đều khó. Mục Loan Loan nâng lên ống tay áo lau khô nước mắt, cũng không ghét bỏ trong phòng khó nghe, ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm đặt ở Long Tiên Sinh bên thai linh thạch, hy vọng biện pháp này có thể hiệu quả. Không biết có phải hay không cầu nguyện hữu dụng, kia mấy khối linh thạch giống như thật sự ở Mục Loan Loan trong tầm mắt, một chút biến đạm, hóa thành mờ mịt linh khí, tiến vào Long Tiên Sinh trong cơ thể. Chương 20-20 con rồng. Mấy khối hạ phẩm linh thạch sở ẩn chứa linh khí đối đã từng Long Tiên Sinh tới nói, bất quá là muối bỏ biển, nhưng đối hiện tại Long Tiên Sinh mà nói, lại là thập phần chân quý đồ vật. Nhẹ nhẹ linh khí từ linh thạch trung chậm rãi tiến vào thân thể hắn, giống như nhẹ nhẹ mưa xuân buông xuống khô cạn đại địa, Long Tiên Sinh tụ lại thần thức, cùng phía trước ở trong ngộng không giống nhau, thật cẩn thận hấp thu linh khí, dùng thất giai cường đại ý thức sờ mó vài sợi mỏng manh linh khí, chỉ hấp thu tới rồi cũng đủ hắn liên tiếp hai mảnh rách nát nguyên hạch linh lực liền đình chỉ. Bọn họ hiện tại rất nghèo, muốn tiết kiệm. Vì thế Mục Loan Loan liền trơ mắt nhìn những cái đó bày ở Long Tiên Sinh bên thai linh thạch ngay từ đầu vỡ vụn thực mau, tiếp theo liền vỡ vụn càng ngày càng nội, cuối cùng còn dư lại tam khối. Linh thạch vỡ vụn, có phải hay không thuyết minh Long Tiên Sinh kỳ thật hấp thu không ít linh khí, phương pháp này là hữu dụng. Trong lòng cao hứng một ít, Mục Loan Loan nhìn còn dư lại tam khối hạ phẩm linh thạch, trong lòng âm thầm suy đoán có phải hay không bởi vì Long Tiên Sinh hiện tại thân thể đã hư đến chỉ có thể hấp thu mấy cái hạ phẩm linh thạch trình độ. Nàng xoa xoa có điểm ế ẩm đôi mắt, nghĩ nghĩ vẫn là không có đem kia tam cái linh thạch thu hồi tới. Nếu thật là bởi vì linh lực không đủ dẫn tới Long Tiên Sinh cái đuôi lại lần nữa hư thối nói, nàng hiện tại nói cái gì cũng không thể lại đem linh thạch cầm đi. Mục Loan Loan hoán một chút, kiểm tra rồi một chút Long Tiên Sinh cái đuôi, đã không có lại tiếp tục đổ máu, có lẽ thật là bởi vì linh thạch nguyên nhân. Long Tiên Sinh, thực xin lỗi. Mục Loan Loan có điểm nghẹn ngào, vốn định rối tay chạm vào hắn đoạn giác, nhưng lại vẫn là ngừng ở không trung. Lần này đều là nàng không tốt, nếu nàng không có chặt đứt Long Tiên Sinh linh thạch, nói không chừng hắn cái đuôi cũng sẽ không lại lạ. Nàng nhẹ nhàng nói khiểm, nghe vào Long Tiên Sinh lỗ thai, lại thập phần hụt hẫng. Hắn biết nàng, chỉ là nghĩ, nhiều mang chút tiền, đi chợ thượng nhìn xem có hay không lối ra khác, cũng là ở vì bọn họ suy xét, vì cái này ra suy xét ta. Ra. Long Tiên Sinh lỗ thai năng lại năng, ở trong lòng mặc niệm vài biến cái này tràn ngập ma lực tự. Nếu cái này lạnh băng bạo quân phủ, nếu cái này đã từng chỉ là hắn tạm thời nghỉ ngơi chỗ ở, có nàng lời nói, có lẽ có thể xưng là ra. Hắn chưa từng có được quá, ra. Mục Loan Loan không nghĩ tới chính mình chỉ là bởi vì ấy nấy nói lời xin lỗi, là có thể làm Long Tiên Sinh não bổ đến ra, nàng không có chậm trễ thời gian, chỉ đem vỡ thành yên phấn hạ phẩm linh thạch cho tản từ Long Tiên Sinh bên gối văng ra, lại đem dư lại tam khối thay đổi vị trí, mới đưa kia một giường dính đầy vảy cùng máu đen chăn ôm lên. Hiện tại thời gian còn sớm, hôm nay thời tiết cũng còn hành, đến chạy nhanh đem Long Tiên Sinh cái đuôi xử lý một chút, lại bị tử cùng nệm đều giặt sạch, như vậy cũng có thể sớm một chút làm. Mục Loan Loan một bên kế hoạch kế tiếp phải làm sự tình, một bên đánh đầy một đại bồn thủy, bởi vì muốn tẩy chăn, nàng đem trong phòng lớn nhất bồn lộng ra tới. Mục Loan Loan đem chăn bỏ vào trong nước phao hảo, bỏ thêm rất nhiều tạo thực, lại một đường chạy chậm đi phòng bếp, thiêu rất nhiều nước gấm, đem phía trước dùng quá dụng cụ cắt gọt dùng nước gấm tiêu độc, mới cầm thuốc mỡ, lại về tới phòng. Mục Loan Loan đem buồn phóng hảo, lại cầm hai khối khăn, bắt tay gói kỹ lưỡng, nhìn mắt nhắm mắt lại Long Tiên Sinh, nhẹ nhàng nói, Long Tiên Sinh, ta giúp ngươi lộng một chút, khả năng sẽ có chút đau. Tuy rằng nàng thề với trời chính mình những lời này hoàn hoàn toàn toàn chỉ là biểu đạt muốn giúp Long Tiên Sinh xử lý miệng vết thương này một cái ý tứ, cũng không có cái gì ý tưởng khác, nhưng nghe ở Long Tiên Sinh lỗ thai, lại chính là nàng phải đối hắn làm chút cái gì tín hiệu. Hắn cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương, đầu ngón tay cũng có chút run, lại hắn nhắm mắt lại chờ đợi dài dòng mấy chục giây sau, Mục Loan Loan rốt cuộc động thủ. Nàng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng khăn, thẳng tắp truyền tới hắn cái đuôi thượng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng cẩn thận tránh đi hắn miệng vết thương, mềm mại bàn tay nửa dùng sức kéo hắn thật dài cái đuôi, phong tơi có chút lạnh băng trên giường ngọc. Nửa long trạng thái hạ cái đuôi trừ bỏ cá biệt địa phương cùng nghịch lân ngoại, cũng không phải đặc biệt mẫn cảm, long tiên sinh cảm giác còn hảo, cũng không đau. Nàng là muốn rửa sạch bị hắn làm dơ nệm sao? Long tiên sinh tưởng, cảm thấy chính mình hơi chút bình tĩnh lại một ít. Nhưng thực mau, hắn liền bình tĩnh không xuống. Bởi vì, Mục Loan Loan thế nhưng đem khóa lại trên tay khăn ném vào một bên, vãn khởi ống tay áo ôm lấy hắn eo. Từ nàng mang theo ấm áp làn da tiếp xúc đến hắn ngực bụng kia một sát, Long tiên sinh liền cảm giác có thứ gì lập tức từ nơi đó làn ra một đường công thành đoạn đất, trực tiếp vọt đi lên, ở hắn trong đầu nổ tung bùn bùn điện lưu. Lập tức đem hắn lộng lốc. Nàng sao lại có thể lâu hắn eo? Chứ bỏ đánh nhau, trước nay đều không có người dám can đảm chạm vào hắn eo. Nếu trên mặt không có màu đỏ đen nguyền rủa hoa văn nói, phỏng trừng Mục Loan Loan liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra, Long tiên sinh kia một khuôn mặt, đã hồng thấu. Nhưng mặc dù có cái này hoa văn, Mục Loan Loan vẫn là ở đem Long tiên sinh hoàn toàn lộng ly kia phiến dơ bẩn chăn sau thấy rõ hắn biến thành hồng nhạt lỗ thai cùng cổ. Mục Loan Loan, là thực nhật sao? Nàng không tưởng nhiều như vậy, duỗi tay dán ở Long tiên sinh trên trán, lập tức truyền đến cùng trên người hắn hoàn toàn bất đồng độ ấm, có điểm năng. Cũng đúng rồi, bởi vì không có linh khí, Long tiên sinh cái đuôi lại lạ, giống nhau bị thương người đều là sẽ phát sốt, như vậy tưởng tượng. Mục Loan Loan đôi mắt lại có điểm hồng. Đều là ta không tốt, làm ngươi phát sốt. Nàng thấp thấp nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ hoài, chậm rãi thư ra một hơi, đem cái kia nệm ném xuống đất. Long tiên sinh còn không có từ nàng cư nhiên lâu hắn eo sự thật này phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được tay nàng trưởng theo hắn bởi vì tràn đầy hủ thủy cùng dơ bẩn mà trở nên có chút hoạt lưu lưu vẻ, một đường đi xuống, thẳng tới hắn hư thối miệng vết thương. Trong lòng kia ti tức giận thẹn thùng chậm rãi biến thành làm Long không biết làm sao rung động. Nàng hành động, một lần lại một lần nhắc nhở hắn. Nàng chưa bao giờ ghét bỏ hắn, nàng là thật sự chưa từng ghét bỏ hắn. Dao nhỏ xẹt qua hư thối vảy cùng da thịt, vô luận Mục Loan Loan động tác có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu cẩn thận, nhưng đau đớn cũng là chút nào không giảm, chỉ là này đó đau đớn, ở Long tiên sinh xem ra, còn không có hắn khi còn bé vì siêu rớt bánh cùng ma khuyển đánh nhau. Bị cắn kia một ngụm đau đầu. Hắn cũng chưa từng như vậy tinh tế xử lý quá miệng vết thương, Long tộc cường đại tự lành năng lực làm hắn một bên thống hận chính mình sinh ra, một bên lại nhịn không được đắc ý với hắn thiên phú, như thế như vậy bị người coi như chân bảo giống nhau đối đãi, với hắn tới nói, mới là Long sinh mới lạ nhất thể nghiệm. Hắn thậm chí hy vọng, như vậy đau đớn, có thể liên tục càng dài thời gian. Mục Loan Loan cẩn thận đem Long tiên sinh cái đuôi rửa sạch sạch sẽ, lại cầm một khối sạch sẽ khăn đem miệng vết thương phụ cận vảy thượng dơ bẩn đều lau khô, giúp hắn thượng dược, nhìn hắn kia nửa thành cơ hồ sắp có thể thấy xương cốt lạn cái đuôi, lại cảm thấy có điểm đau lòng. Long tiên sinh rốt cuộc vì cái gì muốn cùng những cái đó thủ lĩnh đánh nhau, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Mục Loan Loan lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ, không nói đến nàng là nhất giai tu sĩ không năng lực đi quản những cái đó đứng ở đại lục đỉnh đại nhân vật phân tranh. Liền nói nàng hiện tại thân phận đi, một cái sung hỉ phu nhân, ở Mục gia là khí tử, ở một ít dụng tâm kín đáo người tỉ như Ngao Khâm trong mắt, đại khái chính là một cái công cụ, cũng liền ở tạm thời ốm yếu Long tiên sinh nơi này, còn có điểm giá trị đi, đại khái cũng không có gì tư cách đi quản Long tiên sinh sự tình trước kia. Như vậy tưởng cư nhiên còn có chút thương tâm, Mục Loan Loan âm thầm cảm thấy chính mình thật là diễn quá nhiều, không lại miên man suy nghĩ. Đem dơ loạn phòng thu thập một chút, đem chính mình kia giường chăn tử che lại một nửa ở Long tiên sinh trên người, ôm dơ nệm ra cửa. Phong an tĩnh xuống dưới, Long tiên sinh cũng chậm rãi từ khó có thể miêu tả cảm tình chung đi ra, thần thức có thể rõ ràng cảm nhận được bên gối linh thạch, hàng năm âm u tâm tình rốt cuộc hơi chút ánh mặt trời một ít, hắn nghe Mục Loan Loan ở trong sân giặt quần áo truyền đến xôn xao tiếng nước, ý thức dần dần đắm chìm. Ở Mục Loan Loan không có xuất hiện ở hắn sinh mệnh thời điểm. Hắn đại khái yêu cầu 3 năm mới có thể hoàn toàn toàn tỉnh lại, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, chính mình đại khái nhiều nhất 1 năm, là có thể phá giải nguyên rủa. Chờ Mục Loan Loan hoa đại lực khí thật vất vả đem chăn bị làm dơ bộ phận cùng nệm rửa sạch sẽ sau, sắc trời đều mau tối sầm, nàng cảm thấy chính mình lao eo cùng lao chân đều có điểm chịu không nổi. Kỳ thật giảng đạo lý, thân thể này so nàng phía trước hiếu thắng không ít, sức lực cũng lớn hơn một chút, rốt cuộc nguyên thân tốt xấu cũng là nhất giai tu sĩ, như thế nào cũng so đã từng phàm nhân nàng mạnh hơn không ít, nhưng tu sĩ cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn a. Mấy ngày nay thật sự đem nàng mệt muốn chết rồi, hơn nữa vốn dĩ Mục Loan Loan là tưởng buổi tối ăn thịt, nhưng buổi chiều thấy Long Tiên Sinh cái đuôi, thật là sẽ ảnh hưởng muốn ăn, đừng nói hiện tại nàng đều cảm thấy trong phòng hương vị không tán xong. Vì thế buổi tối xa hoa bữa tiệc lớn, Quang Vinh biến thành uống gạo trăng cháo. Bởi vì lo lắng thịt sẽ hư, Mục Loan Loan dùng muối đơn giản yêm một chút, nhưng không biết có phải hay không bởi vì Long Tiên Sinh cái đuôi di chứng. Nàng hiện tại nhìn này khối tốt nhất linh thịt heo, đều sẽ theo bản năng tương đối một ít cái này thịt cùng long thịt khác nhau. Cùng khỏe mạnh long thịt so, giống như nhan sắc thâm điểm, hơn nữa Vân gia nhìn qua cũng không như vậy khẩn trí, nhưng là cùng không khỏe mạnh long thịt so, giống như nhan sắc lại thực tươi mới, thoạt nhìn hẳn là hương vị còn chắc vá. Đi! Mục Loan Loan yêm xong thịt nấu hảo cháo thời điểm, cảm thấy chính mình cả người đi đường đều là phiêu. Nàng thật là điên rồi mới có thể vẫn luôn ở tương đối linh thịt heo cùng lòng thịt khác biệt. Chờ ăn xong rồi thanh đạm cơm chiều, Uy Long Tiên Sinh một chén nhỏ linh gạo cháo cùng nửa viên bách chân quả sau, Mục Loan Loan lại thiêu một ít thủy, đi thiên điện tắm rửa một cái, nghị nghị vẫn là nâng non nửa thùng nước gấm trở về phòng. Nàng cân nhắc buổi chiều cấp Long Tiên Sinh rửa sạch cái đuôi thời điểm, xem hắn khác vậy cũng là khô vàng, không biết là dơ vẫn là cái gì, vẫn là lộng điểm nước cho hắn lau lau hảo. Mục Loan Loan đem chăn xốc lên, Long Tiên Sinh con cái đuôi vặn vẹo tư thế liền xuất hiện ở nàng trong mắt, Mục Loan Loan không phúc hậu cười cười, nàng buổi chiều thời điểm không chú ý, khả năng không đem người này cái đuôi dọn xong. Long Tiên Sinh, ta cho ngươi lau lau đi. Mục Loan Loan theo thường lệ thấp thấp ngôn ngữ, dùng nước gấm tẩm ướt khăn, tránh đi hắn miệng vết thương, một chút trà lau hắn bảy. Nhưng vẫn luôn trà lau đến hắn kia xinh đẹp khẩn trí vòng eo. Trừ bỏ hắn tới gần eo bụng địa phương vậy có điểm hậu, còn so mặt khác địa phương muốn mắc cờ rô sóc một ít ngoại, Mục Loan Loan đều không có tìm được cái gì đến không được đổ vật tới. Uy, giờ khắc này, Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy thập phần an toàn, cho nên nói, Long Tiên Sinh cái này trạng thái kỳ thật là phi thường an toàn, cũng không cần lo lắng cái gì thực vật Long trạng thái hạ thần, xôn xao, bởi vì Long Tiên Sinh kỳ thật là không có. Mục Loan Loan nhìn mắt Long Tiên Sinh tà dị tuấn mỹ khuôn mặt, thật dài lại loan loan quả hắc lông mi, hình dạng rõ ràng hầu kết, lại liếc mắt hắn thon chắc vòng eo, hơi hơi đỏ mặt thở dài một hơi, như vậy xoáy một con rồng, ở nửa hình rồng trạng thái hạ, thế nhưng không, xôn xao, thật là đáng tiếc. Mục Loan Loan gian nàn từ Long Tiên Sinh đẹp cơ bụng thượng rời đi tầm mắt, âm thầm phỉ nhổ chính mình thế nhưng bị mỹ. Hoặc, nhanh hơn tốc độ kết thúc rửa mặt công tác, bưng thủy đi ra ngoài. Mà lúc này Long Tiên Sinh còn ở kinh mạch đau đớn bên trong cùng nguyền rủa chiến đấu, căn bản không biết chính mình nửa hình rồng trạng thái hạ mổ năng lực đã bị phu nhân hoài nghi, nếu hắn tỉnh, nhất định sẽ thập phần khó chịu. Rốt cuộc không đến dùng thời điểm, Long tộc cũng sẽ không tùy tiện liền đem thứ gì lộ ra đến đây đi. Hơn nữa giảng đạo lý, kỳ thật Mục Loan Loan đã sờ đến, còn nói hắn không có, thật là thực ủy khuất ta. Mục Loan Loan đem thủy đổ, lại sửa sang lại một chút phòng. Kiểm kê một chút hôm nay ra cửa mua đồ vật, xoa xoa nhức mỏi cổ, chuẩn bị ngủ, nhưng chờ nàng cùng trước hai ngày giống nhau chuẩn bị bò lên giường thời điểm, mới phát hiện vấn đề nơi. Long Tiên Sinh hôm nay đem chăn cùng nệm đều làm dơ, giặt sạch còn không có làm. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có một giường chăn cùng nệm này thật là muốn mệnh. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Long Tiên Sinh cùng nhau ngủ sao? Mục Loan Loan có điểm dại ra. Nàng nhìn nửa cái trần trụi bả vai chôn ở đỏ thấm hỉ trong chăn Long Tiên Sinh, đột nhiên cảm thấy có điểm hô hấp khó khăn, nàng xuyên qua trước vẫn là một cái thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương đâu, hiện tại nhiều cái tàn tật Long Phu Quân không nói, phía trước bị bắt cùng hắn ngủ một cái giường nhưng là hai giường chăn tử cũng liền không nói, hiện tại chẳng lẽ muốn ngủ một cái ổ chăn sao? Hơn nữa Long Tiên Sinh cũng là một cái thanh thanh bạch bạch Long đâu. Tuy rằng hắn hiện tại thực vật, cũng không thể thay đổi hắn là cái khác phái Long sự thật à, tuy rằng hắn hiện tại sẽ không cũng không thể phát biểu ý kiến gì. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình sọ não đau quá Nga, nàng nhìn bên ngoài đen như mực sắc trời, thập phần hối hận chính mình vì sao không thể khai cái thiên nhãn, hôm nay ở bên ngoài thời điểm nhiều mua một giường chăn. Sắc trời đã có điểm chậm, cuối mùa thu uy lực cũng dần dần hiện ra, cho dù là ở trong phòng, cũng cảm thấy có điểm lạnh. Mục Loan Loan đứng ở hoạt lưu lưu trên sàn nhà, thật sâu thở dài một hơi. Nàng nhận mệnh đi tới tủ quần áo bên, tìm kiếm một vòng, cư nhiên không có tìm được cái gì rất dày quần áo. Tầm mắt chạm đến phía trước giường đệm không rửa sạch ra tới phía trước, nguyên thân nằm bò ngủ băng ghế cùng cái bàn. Mục Loan Loan khỏe mắt co giật, chẳng lẽ chăn vẫn luôn không làm nàng liền phải vẫn luôn nằm bò ngủ sao? Này cũng quá thảm đi. Ở Mục Loan Loan rồi dám rốt cuộc muốn hay không cùng Long Tiên Sinh ngủ một cái ổ chăn thời điểm, tinh linh tộc trợ, Mục Loan Loan ban ngày chọn mua hạt giống cửa hàng. Sư tộc thú nhân tông thúc, quan hảo cửa hàng đại môn, xoay người vào trong tiệm. Giống bọn họ loại này tam giai trở lên tu sĩ, ở chợ nội có được trường kỳ bản thuê mặt tiền cửa hiệu tư cách, cũng có được có thể mỗi ngày buổi chiều 6 giờ chợ đóng cửa sau vẫn cư ở tại chợ cửa hàng nội tư cách. Nhưng như là làm cùng phong những cái đó không có tu vi tinh linh tộc bình thường tộc nhân, là không có tư cách tiếp tục lưu tại tinh linh tộc chợ nội. Xốc lên che quẩy cùng bên trong phòng rèm vải, tông thúc bước chân đi vào. Mục Loan Loan đoán không sai, bọn họ xác thật còn ở tại nơi này, thả rèm vải mặt sau xác thật bãi một trường tiểu giường. Giờ phút này mặt trên chính nửa ngồi một cái tướng mạo thanh tú nữ nhân, nàng trên mặt sạch sẽ, cũng không giống như là cái gì thú nhân. Mặt mày chi gian cũng mang theo một tia mỏi mệt, thoạt nhìn không phải thực tuổi trẻ. Khụ nữ nhân nhẹ nhàng khụ một tiếng, tông thúc liền lập tức khẩn trương lên, như vậy đại hán tử, cơ bắp căng chặt lại chân tay luống cuống đứng ở nàng mép giường, tưởng dỗi tay đi vỗ nàng lại có vẻ như vậy thật cẩn thận. Lôi ca. Nữ nhân tái nhợt mặt chiều hắn lộ ra một cái tươi cười, kết thúc công việc lạp. Nàng muốn tận lực biểu hiện vui vẻ một ít, nhưng là đáy mắt vẫn là có thật sâu mỏi mệt. Tông thúc hoàn toàn nhịn không được, đi đến bên người nàng, bàn tay to bắt lấy tay nàng, Vân Nhi, ta ôm ngươi đi trên giường ngủ. Ân. Kêu Vân Nhi nữ nhân thuận theo ghé vào trong lòng ngực hắn, hai người đi ra thiết trí ở cửa hàng nội phòng nhỏ, khai mặt sau áng môn, vào sân. Lôi ca, Lam Nhi bọn họ địa tô thế nào? Vân Nhi hỏi, ta buổi chiều có điểm quá mệt nhọc ngủ rồi. Ha ha. Tông thúc ôm thể trọng càng thêm nhẹ ái nhân. Chịu đựng đáy mắt chua xót, hào sảng cười cười, chiều nay tới cái kia tiểu nha đầu, ta cho rằng nàng lại là cái kẻ lừa đảo, kết quả thế nhưng là cái tốt. Lam Nhi bọn họ địa tô không cần lo lắng, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng trộm chiều Lam Nhi mũ choàng tắc một khối hạ phẩm linh thạch, kia nha đầu cũng không sợ Lam Nhi như vậy tiểu nhân tiểu tinh linh sẽ đem này linh thạch đánh mất, rõ ràng buổi chiều ở ta nơi này thời điểm biểu hiện như vậy keo kiệt. Vậy là tốt rồi. Vân Nhi nói. Giống như dùng hết toàn bộ khí lực. Đúng vậy, đúng vậy. Tông thúc nắm thật chặt ôm nàng cánh tay, ngươi đừng động bọn họ, không có việc gì. Phong kia tiểu tử nhưng khôn khéo, phát hiện lúc sau còn tới một chuyến ta nơi này đem linh thạch đổi thành đồng bạc cùng tiền đồng, nói là không thể bị kia mấy cái tinh linh phát hiện bọn họ có linh thạch, buồn cười chết ta, ha ha. Tông thúc tuy rằng là cười, nhưng trên trán thú văn lại càng ngày càng sáng, hắn lại nhải nói thật nhiều. Mãi cho đến xác nhận trong lòng ngực người đã lại một lần ngủ rồi mới chậm rãi ngừng lại. Hắn đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhìn Vân Nhi dần dần tái nhợt mặt, trong lòng khó chịu. Bọn họ từ lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, Vân Nhi đã từng là trong bộ lạc thiên phú cường đại nhất thú nhân chiến sĩ chi nhất, vì cho hắn sinh nhi dục nữ, bại ban ngày phú. Nhưng dù vậy, bọn họ nhiều năm như vậy, vẫn là không có hài tử. Hắn kỳ thật cảm thấy không sao cả. Rốt cuộc không có hài tử liền không có, có lẫn nhau là đủ rồi, nhưng Vân Nhi lại phi thường muốn một cái hài tử, kết quả đã bị một cái đáng giận vu tộc cấp lừa, uống xong một bộ ngầm có ý nguyền rủa phương thuốc, bị hút hết dư lại thiên phú, chỉ còn lại có một cái suy yếu thân thể, hiện tại thậm chí đều không có biện pháp biến thành hình thú, chỉ có thể dựa vào linh dược tụ. Nhưng mặc dù hắn trả giá hết thảy, nàng tỉnh lại thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Vân Nhi Tông Lỗi nhẹ nhàng niệm tên nàng, chậm rãi bình ổn tâm tụ. Chương 21-21 con rồng. Sắc trời đã khuya, cuối mùa thu uy lực cũng dần dần thể hiện ra tới, Mục Loan Loan đứng trên mặt đất, đều có thể cảm giác được khí lạnh theo sàn nhà hướng lên trên bò. Nàng nhìn mắt an tĩnh nằm ở trên giường Long Tiên Sinh, lại nhìn mắt hắn dưới thân kia một giường thật dày nệm cùng giường ngọc, nội tâm rối rắm. Lại nói tiếp rất kỳ quái. Long Tiên Sinh trong phòng này trương giường không biết là cái gì tài chất, thoạt nhìn như là giường ngọc, nhưng lại không giống giường ngọc như vậy lãnh, ngược lại là có một chút ấm áp, ngủ lên thực thoải mái. Mục Loan Loan càng nghĩ càng dao động, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã muốn chạy tới mép giường. Trong phòng chỉ ở dựa giường trên bàn điểm một chiếc đèn, lộ ra cái lồng tán mềm mại quang, chính cái gọi là dưới đèn xem Mỹ Long, Mục Loan Loan tầm mắt không tự giác chuyển qua Long tiên sinh trên mặt. Hắn trên trán vốn là có toái phát, chỉ phía trước nàng vì cho hắn rửa mặt ngại vướng bận liền bắt tới rồi một bên, hai lũ thật dài tóc mai rũ ở một bên, trên mặt trải rộng kỳ dị hoa văn, nhưng mặc dù là như vậy, cũng có thể mơ hồ thấy rõ hắn tuấn mỹ bộ dáng. Hắn là một cái rất đẹp long. Mục Loan Loan tưởng, thật sự rất đẹp. Hơn nữa hiện tại còn không thể động, quân tử không thể dậu đổ bìm leo, nàng vẫn là không cần cùng Long tiên sinh ngủ một cái ổ chăn. Mục Loan Loan thở dài một hơi, giúp Long tiên sinh đem chăn cái hảo, lại tìm vài món hơi chút hậu một ít quần áo chồng lên, xám xịt bỏ lên trên giường. May mắn cái này giường ngọc không phải thực lãnh, ngủ ở nơi này so ở trên bàn nằm bò muốn khá hơn nhiều. Dù sao ngày mai nếu thời tiết tốt lời nói, chăn cùng nệm liền làm, liền tạm chấp nhận một đêm, không đáng ngại. Mục Loan Loan nghiêng thân, không dám đi xem nằm ở bên người nàng Long tiên sinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng là ông trời không biết có phải hay không ở cùng nàng nói giỡn, chờ ngày hôm sau Mục Loan Loan từ eo đau bối đau trung tỉnh lại thời điểm, nghe thấy được nhà ở ngoại chuyện tới tí tách tiếng mưa rơi. Trời mưa. Mục Loan Loan có điểm thống khổ xoa xoa sọ não, may mắn nàng tối hôm qua đem chăn cùng nệm đều thu tiến vào, bằng không lại phải đợi vài thiên. Nàng rơi giường rửa mặt, tìm nửa ngày rốt cuộc ở một chỗ thiên điện tìm được rồi một phen thiếu một cái rác dù giấy. Bung dù xuyên qua ở chủ điện cùng thiên điện chi gian làm sớm cơm trưa. Hôm nay nàng tỉnh kỳ thật có điểm chậm, dứt khoát làm sớm cơm trưa. Ngày hôm qua không có thể ăn thượng thịt có điểm đáng tiếc, không bằng giữa trưa liền nấu linh heo canh xương hầm uống. Mục Loan Loan nghĩ kỹ rồi thái sắc, liền bắt đầu động thủ. Từ chợ thượng mua trở về rau dưa đều là thực tốt, Phong cùng Lam Nhi này đối tinh linh tộc huynh muội hầu hạ rau dưa bản lĩnh thực không tồi, cứ việc thả một đêm, lá cải cũng không có thực héo. Trước kia ở hiện đại thời điểm, nàng đó là một người sinh hoạt, cũng luyện liền một tay nấu ăn bản lĩnh, không thể xưng là cái gì đâu bếp, nhưng một ít cơm nhà đều là ok, nấu cơm tốc độ cũng không chậm. Ngày mưa cung điện thoạt nhìn so ngày thường nhiều vài phần thần bí cảm giác, Mục Loan Loan cầm ô từ thiên điện hướng chủ điện đi, xuyên qua hành lang, đi qua sân, mau đến phòng cửa thời điểm, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không đứng vững, dù trực tiếp rơi xuống đất. Mục Loan Loan một tay che chở hộp đồ ăn, một tay dùng sức sát ở trên vách tường, kia vách tường cũng không phải thực bóng loáng, thả nàng xui xẻo sát tới rồi biên giác, cơ hồ trong nháy mắt bàn tay liền phá ra, đổ máu. Nàng nhịn không được đau hô một tiếng, vài giọt nước mưa theo nàng ra đầu đi xuống tích, che khuất nàng tầm mắt, Mục Loan Loan duỗi tay chật vật xoa xoa, còn không có tới kịp nhặt lên trên mặt đất dù, liền cảm thấy tầm mắt ngông lung trước mắt xuất hiện một người. Hắn một đầu màu đen như tơ lụa tóc dài, tùy ý khoác, trên người ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch ti bào, một đôi tàn phá đoạn rác, nước mưa mơ hồ hắn cắt hình, Mục Loan Loan chỉ có thể thấy rõ kia một đôi như mực hẹp dài mắt phượng, chính trực thẳng nhìn nàng, chỉ liếc mắt một cái, liền giống như bụi đất giống nhau tiêu tán ở trong mưa. Là Long tiên sinh, là nàng xuất hiện ảo giác sao? Mục Loan Loan cảm thấy trong lòng có điểm chua xót, xoa xoa đôi mắt. Lại choáng váng giống nhau nhìn vài biến phòng cửa, chỗ nào trống không một vật, không có bất luận cái gì long bóng dáng. Nàng thật là, quả nhiên là mấy ngày nay quá mộng ảo thế cho nên nàng đều xuất hiện ảo giác, Mục Loan Loan tự dễ ớ nhặt lên trên mặt đất dù, nói không rõ đáy lòng kia một tia nhàn nhạt mất mát, có điểm chật vật vào phòng. Cái kia long còn thành thành thật thật ở trên giường nằm đâu. Mục Loan Loan nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, chỉ thở dài một hơi. Cầm khăn yên lặng đi đến một bên sát tóc đi. Nàng trầm mặc xoa tóc, không có chú ý tới Long tiên sinh yên lặng run rẩy tái nhợt đốt ngón tay, cũng không chú ý tới hắn thống khổ nuốt xuống một ngụm máu tươi. Hắn sớm liền tỉnh, an tĩnh nghe nàng làm việc thanh âm, càng là không nhịn xuống thả ra một sợi thần thức dán ở nàng góc áo, đi theo nàng giặt quần áo nấu cơm, tìm du điệp ý đi hề, chỉ ở tay nàng sát thượng tường kia một sát, vẫn là không nhịn xuống, không biết lượng xuất hiện thân hình. Chỉ hắn chỉ duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt, thậm chí không có cẩn thận xem nàng, liền bị áp chế tiêu tán. Hắn thật là nhất vô dụng long. Long tiên sinh tưởng, liền tận mắt nhìn thấy xem nàng đều làm không được, liền ở nàng té ngã thời điểm đỡ nàng một phen đều làm không được. Long tiên sinh lần đầu tiên thống hận khởi lúc trước cái kia bởi vì buồn cười lý do liền một tá bảy chính mình, nếu hắn không bị thương, có phải hay không liền sẽ không giống như bây giờ liền nhìn xem nàng đều làm không được đâu. Mục Loan Loan chỉ đương vừa mới kia chỉ là chính mình ảo giác, căn bản không nghĩ tới sẽ là thật sự Long tiên sinh, nàng sát xong tóc sau thay đổi kiện áo ngoài, nghĩ nghĩ vẫn là cầm Long tiên sinh thuốc mỡ, nhẹ nhàng nói, Long tiên sinh, ta dùng một chút ngươi thuốc mỡ à, bởi vì là trên tay, làm việc không quá phương tiện. Nàng đào một tiểu khối thuốc mỡ, sát ở đau đớn trên tay, thực mau chỗ đó miệng vết thương liền khép lại, nàng khép lại cái nắp, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra hộp đồ ăn, nhìn bị bảo hộ tốt đẹp, còn thơm ngào ngạt canh xương hầm, tâm tình lại hảo một ít. Long tiên sinh, ta mua xương cốt. Mục Loan Loan bưng chén khai là mỗi ngày lệ thường uy long, hẳn là hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng lần này, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Long tiên sinh chính là gắt gao nhấp miệng, không có giống phía trước như vậy phối hợp nàng nuốt. Mục Loan Loan cầm cái muỗng chọc hắn rất nhiều lần, tươi sáng nước sốt đều mau theo hắn cầm chạy xuống tới, Long tiên sinh vẫn là không có uống. Mục Loan Loan cảm giác có điểm không thích hợp, nàng bưng chén nho nhỏ uống một ngụm, không thể không nói linh heo xương cốt là vạn phần tươi ngon, nàng chỉ nho nhỏ nhấp một ngụm, liền cảm thấy miệng đầy tiên hương, lại còn có đạm đến cơ hồ mỏng manh nhẹ nhẹ linh khí, ít nhất chứng minh rồi tay nghề của nàng là không có vấn đề. Vì cái gì Long tiên sinh như vậy kháng cự? Long tiên sinh không nên là thực vật long sao? Mục Loan Loan dứt khoát cầm chén đặt ở một bên, nói một câu, mạo phạm. Liền rôi tay nắm Long tiên sinh cằm, nửa cưỡng bách làm Long tiên sinh mở ra miệng. Hắn một chữ miệng, liền đem Mục Loan Loan sợ hãi, rất nhiều máu tươi từ hắn khỏe miệng tràn ra, tích ở gối đầu thượng, kia máu tươi như là ngăn không được giống nhau, ấm áp dính nàng đầy tay. Nàng lập tức có điểm đốc. Cả người đều có chút run rẩy, vội vàng buông lỏng ra bóp Long tiên sinh cầm tay, cũng vô tâm tư đi uống cái gì linh heo canh xương hầm, chỉ vội vàng chạy tới cái dương biên, cầm lấy kia căn phẩm tướng không tốt nhưng lại là bọn họ tốt nhất lão nhân tham, run xuống tay cắt một tảng lớn, có thể nói thô bạo nhét vào Long tiên sinh miệng. Long tiên sinh Mục Loan Loan thấp thấp kêu tên của hắn, như là đọc chú ngữ giống nhau hoảng loạn nói, huyết nhanh lên ngừng đi, huyết nhanh lên ngừng đi. Nàng thật là thực nóng nảy, hôm qua mới lạng cái đuôi, hôm nay lại bắt đầu hộp máu, Mục Loan Loan cảm thấy chính mình này viên trái tim nhỏ đều không đủ này long chơi, trong sách viết hắn sẽ tỉnh, đối này 3 năm hắn thảm trạng cũng không như thế nào miêu tả, nàng chỉ nghĩ nàng hẳn là có thể chiếu cố hắn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ như vậy nghiêm trọng, thảm như vậy. Thảm nàng đã không sắp không có biện pháp từ bỏ hắn. Không biết có phải hay không nàng cầu nguyện có tác dụng, Long tiên sinh huyết rốt cuộc ngừng. Mục Loan Loan không yên tâm lại đợi trong chốc lát, thấy sắc mặt của hắn dần dần tốt một chút, sắc thật cũng không ở hộp máu, mới yên tâm. Tay nàng thượng nhau dính dính, tất cả đều là hắn huyết, gối đầu cũng bị hắn làm dơ, đêm nay nàng duy nhất gối đầu cũng muốn cống hiến cho hắn. Dưỡng Long thật sự hảo phiền thoái cờ vê đút cờ, lại còn có làm người tim gan cồn cào không được sống yên ổn. Mục Loan Loan thở dài, cho hắn thay đổi gối đầu, lại rửa sạch sẽ tay. Ôn nhu lau đi hắn gò má thượng vết máu, cắt một khắc phiến tiểu một ít tham phiến thay đổi trong miệng hắn kia phiến, mới có công phu ngồi xuống ăn chính mình cơm trưa. Canh đã lạnh, bởi vì lo lắng Long tiên sinh nàng cũng không như thế nào ăn được, chỉ cảm thấy này canh không biết có phải hay không dính Long tiên sinh huyết, cùng vừa mới uống thời điểm hương vị hoàn toàn bất đồng, canh thực, uống không ngon chút nào. Còn như vậy quý, lần sau không bao giờ mua, Mục Loan Loan cau mày, trong lòng ngăn không được lo lắng. Long tiên sinh thương thế so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng, nếu nàng lại không nỗ lực, mấy ngày nay không kiếm ít tiền, chờ tiếp theo đi chợ thời điểm, chỉ sợ không chỉ có là Long tiên sinh muốn đoạn linh thạch, nàng cũng không có tiền ăn cơm. Chương 22-22 con rồng. Bởi vì trầm trọng sinh hoạt cùng dưỡng Long áp lực, Mục Loan Loan cơm nước xong sau cũng không có gì tâm tư nghỉ ngơi, đem từ chợ thượng mua tới đồ vật lay một lần, bắt đầu tính toán khổng lồ gia đình chi tiêu cùng thu vào. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có hai khẩu, một người, một con rồng. Nàng chính mình tiêu phí kỳ thật rất ít, cũng chỉ yêu cầu mua chút ăn cùng rau dưa liền thành, không có gì giải trí nhu cầu. Nếu chỉ ăn phàm nhân gạo cùng rau dưa, tiết kiệm một ít một tháng thậm chí chỉ cần một hai quả đồng vàng là được. Nhưng là, Long tiên sinh không được nha. Trước không đề cập tới trên cơ bản mỗi ngày liền phải hấp thu một khối hạ phẩm linh thạch, chỉ là kia túi linh gạo, thị trường giới liền phải cái 10 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa hắn hiện tại 2 ngày ăn một viên bách trấn quả, nhị giai chính là 5 khối hạ phẩm linh thạch một viên, như vậy tính xuống dưới, một tháng long tiên sinh một con rồng liền phải tiêu tốn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Thả hiện tại là 10 tháng trung tuần, bọn họ vừa mới cầm tiền tiêu hàng tháng, liền như vậy một chút, căn bản không đủ, hơn nữa đều phải hoa không sai biệt lắm. Chỉ thô sơ giản lược tính tính, Mục Loan Loan liền cảm thấy chính mình sọ não đau. Nàng lay ra từ tông thúc nơi đó mua trở về hạt giống, đếm đếm, mắt sáng rực lên, nhiên thảo hạt giống tông thúc ước chừng cho nàng 150 viên, ngay cả bích tinh thảo hạt giống, tông thúc cũng cho nàng 30 viên. Hơn nữa này đó hạt giống thoạt nhìn đều còn thực no đủ, là hảo hạt giống. Mục Loan Loan trong lòng yên lặng cảm kích tông thúc, lại tìm được rồi kia có chút dơ hề hề bùn đất, mở ra vừa thấy, là một cái túi nhỏ linh thổ. Ở nguyên thân trong trí nhớ, một hệ tu sĩ đào tạo hạt giống phương pháp kỳ thật rất đơn giản, phàm nhân là trực tiếp đem hạt giống loại tiến bùn đất, mà tu sĩ còn lại là trước dùng trong cơ thể một hệ linh lực đem hạt giống khai thông một bên, lại chôn ở bùn đất. Đưa vào linh lực càng nhiều, hạt giống trưởng thành tốc độ cùng đào tạo xác suất thành công cũng liền càng cao. Đương nhiên, nếu linh khí cấp bậc càng cao, hoặc là có linh thổ, còn có thể lại đề cao một ít đào tạo xác suất thành công cùng thành phẩm phẩm tướng. Như là nhiên thảo loại này không đạt được phẩm giai thực vật, đào tạo lên xác suất thành công tự nhiên so bích tinh thảo loại này nhất giai linh thực muốn đơn giản rất nhiều. Mục Loan Loan tự hỏi một chút, ước lượng trong tay này một cái túi nhỏ linh thổ, là một cái quyết định. Nàng chuẩn bị đem này đó linh thổ tất cả đều dùng ở đào tạo bích tinh thảo hạt giống thượng. Này linh thổ rất ít, bích tinh thảo đào tạo xác suất thành công tuy rằng rất thấp, nhưng tiền lợi muốn so nhiên thảo lớn hơn rất nhiều, nàng như vậy đào tạo là không mệt. Quyết định chú ý sau, Mục Loan Loan liền không có do dự, bắt đầu làm đào tạo phía trước chuẩn bị công tác. Đào tạo chuẩn bị công tác bước đầu tiên chính là phải có thổ, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, thay đổi thân dơ quần áo, bung rủ đi thiên điện phòng bếp, cũng may mắn trong phòng bếp không chỉ có rất nhiều đồ làm bếp còn có rất nhiều rất lớn buồn, nàng tìm một cái trung đẳng lớn nhỏ, lại cầm sẻng nhỏ bắt đầu tìm thổ. Long tiên sinh chủ cái này trong cung điện chỉ có thiên điện mặt sau địa phương có thổ, mặt khác địa phương đều còn khá tốt, mặc kệ là chủ điện phòng vẫn là thiên điện bài trí, đều kỳ thật còn man xa hoa, nhưng một ít tương đối đáng giá đồ vật đều bị hạ nhân lộng đi rồi, hiện tại cái này đã từng tối cao cao ở thượng cung điện, đã biến thành vứt đi lãnh điện. Này đó địa phương đều là không có thổ, Mục Loan Loan tìm hồi lâu, cuối cùng chỉ ở thiên điện mặt sau địa phương tìm được rồi một mảnh nhỏ không có bị đá phiến bao trùm thổ. Nhưng kia thổ chất thoạt nhìn liền chẳng ra gì, chỉ nàng cũng không có gì biện pháp ghét bỏ, xóa đá, hơi có chút chật vật đào không ít thổ, ôm buồn trở về phòng. Đơn giản xử lý một chút sau Mục Loan Loan liền trước cầm một viên nhiên thảo hạt giống, dựa vào ký ức, từ đan điển chậm rãi dẫn đường ra một kia một hệ linh khí chuyển vận vào kia viên hạt giống chung. Cái loại này tử thực mau liền đem kia một tia một hệ linh khí cắn nuốt, bề ngoài giống như không có gì biến hóa, Mục Loan Loan liền lại thua rồi một tia linh khí đi vào, lần này cái loại này tử vẫn là không có gì biến hóa, nàng có điểm nóng nảy, nghĩ thầm chính mình sẽ không liền một gốc cây nhiên thảo đều đào tạo không ra đi, không lại thật cẩn thận chỉ đưa một tia linh khí, mà là hào phóng tặng tốt một chút linh khí đi vào. Cái loại này tử liền như là biến ma thuật giống nhau. Ở nàng trước mắt phá sắc mọc ra chồi non, lại từ một mảnh nho nhỏ chồi non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cất cao, trưởng thành một cây lại tế lại đoạn. Tiểu nhiên thảo. Mục Loan Loan nhìn chằm chằm trong tay này căn hoa nàng 1/10 tả hữu linh khí tiểu nhiên thảo, lâm vào trầm tư. Cái này giống như không khó. Nàng sờ sờ tiểu nhiên thảo vừa mới mọc ra tới tiểu căn căn, ngắn ngủn, vừa lòng đem này căn tiểu nhiên thảo loại ở trong buồn. Mục Loan Loan cầm một khối dơ hề hề khăn đem trên tay ướt bùn xoa xoa, nhiệt tình tràn đầy tiếp tục đào tạo nhiên thảo hạt giống, nàng lần này khống chế một chút, chỉ đem nhiên thảo hạt giống đào tạo thành cây non liền không có lại tiếp tục chuyển vận linh lực, một hơi đào tạo ra suốt 18 cây nhiên thảo, mới cảm thấy linh lực hao hết, có điểm ăn không tiêu. Mục Loan Loan ngồi xổm đem cuối cùng một gốc cây nhiên thảo loại hảo, nhìn chiếm cứ hơn phân nửa cái bùn nhiên thảo cây non, tâm tình thực không tồi. Ở trong mắt nàng, này đó nhiên thảo cây non không phải nhiên thảo cây non, mà là từng cây cắm ở trong đất đồng bạc. Tông Thúc nói 12 căn nhiên thảo có thể đổi một khối hạ phẩm linh thạch, đó chính là nói, một cái buổi chiều, nàng liền kiếm lời một khối nửa hạ phẩm linh thạch. Đây là cỡ nào làm người phấn chấn một sự kiện. Xuyên qua tới nay vẫn luôn ở tiêu tiền, hơn nữa chưa bao giờ kiếm được quá một quả tiền đồng, Mục Loan Loan nhìn kia buồn nhiên thảo cây non, đáy mắt đều bốc cháy lên ánh lửa. Quả nhiên mặc kệ là ở hiện tại vẫn là ở thế giới này, kiếm tiền đều là một kiện làm nhân tâm tình sung sướng sự tình. Hơn nữa, nàng vừa mới nghiêm túc đào tạo cũng chưa chú ý tới, chính mình liên tiếp đào tạo 18 viên hạt giống, thế nhưng không có một lần thất bại. Mục Loan Loan có điểm choáng váng tưởng, chẳng lẽ đây là nàng bàn tay vàng. Vì thế Mục Loan Loan phiêu, khoanh chân nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy đan điền nội linh khí khôi phục một ít, liền không biết lượng sức cầm một viên nhất giai bích tinh thảo hạt giống tới đào tạo. Nhưng lần này, mãi cho đến nàng kiệt lực, kia cái hạt giống như cũ lù lù bất động, nửa điểm muốn pha sắc thành mầm dấu hiệu đều không có. Tự tin tràn đầy Mục Loan Loan. Nàng có điểm nhận mệnh đem hạt giống thu hảo, lại đem vất vả trồng trọt tốt nhiên thảo cây non dọn tới rồi phòng trống trải địa phương phóng hảo, lại múc nước đem Long Tiên Sinh làm dơ gối đầu giặt sạch, chờ nàng vội xong, sắc trời cũng đã sắp đen. Vũ nhưng thật ra càng rơi xuống càng lớn, mây đen bịt kín, nửa điểm trong dấu hiệu cũng không có. Mục Loan Loan ưu sầu nhìn mắt con ướt rầm rề chăn cùng gối đầu, lại nhìn mắt nằm ở trên giường Long Tiên Sinh cùng cái ở trên người hắn kia một giường chăn. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định đêm nay lại chắp vá cả đêm, nàng cũng không tin, hôm nay trời mưa, chẳng lẽ ngày mai còn trời mưa sao? Liên tạm chấp nhận hai cái buổi tối mà thôi, không có gì. Vì thế buổi tối Mục Loan Loan lại liều mạng lại đào tạo hai viên nhiên thảo hạt giống sau, ăn mặc tận khả năng dày nặng quần áo, gối dùng y xếp thành gối đầu, nghẹn khuất lại tưởng chắp vá một đêm. Nhưng đêm nay nàng ngủ thật sự không tốt, vẫn luôn đang nằm mơ. Mơ thấy vừa không là nàng ngay từ đầu thập phần tưởng niệm di động cho chơi, cũng không phải từng khối linh thạch, mà là giữa trưa thời điểm, nàng thấy cái kia giả Long Tiên Sinh. Trong mộng Long Tiên Sinh cùng giả Long Tiên Sinh cảm giác lại có chút bất đồng, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, hắn nhìn nàng giống như đang nói cái gì, trong mộng nàng liền hỏi Long Tiên Sinh tên gọi là gì, trong mộng Long Tiên Sinh nhìn nàng, sau đó nói, lãnh. Mục Loan Loan có điểm đốc, lại truy vấn một câu. Nhưng cái kia trong ngộng Long Tiên Sinh giống như không kiên nhẫn, lệch cạch một chút, giống giả Long Tiên Sinh giống nhau, đột nhiên tiêu tán. Trong ngộng nàng nhất biến biến niệm Long Tiên Sinh nói cái kia tự, lênh lênh lánh. Ân, hảo lánh. Mục Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, tay chân đều bị đông lạnh có điểm cương. Nàng vẫy vẫy đầu, nỗ lực đem vừa mới cái kia không đâu vào đâu ngộng đã quên, chống mỏi mệt thân thể, tràn ngập chờ mong ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đen nhánh một mảnh. Nhưng thật ra có thể nghe thấy đại tích nước mưa đánh vào nóc nhà thượng thanh âm. Tí tách, tất cả đều là vũ. Mục Loan Loan có điểm ủy khuất đem chính mình cuộn tròn lên, mặt hướng tới Long Tiên Sinh phương hướng. Trong phòng chỉ có phi thường mỏng manh quang, Mục Loan Loan đêm coi năng lực rất kém cỏi, chỉ có thể thấy hắn mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Thật sự hảo lanh a, hảo tưởng cái chăn. Mục Loan Loan cầm lòng không đậu duỗi tay hướng Long Tiên Sinh phương hướng sờ. Nàng hiện tại thân thể cũng liền 1m6 nhiều, cánh tay không dài, sờ soạng đã lâu cũng chưa sờ đến chăn, vì thế Mục Loan Loan lại hướng trong xê dịch, rốt cuộc, đầu ngón tay chạm vào mềm mại chăn. Nàng theo ven, bắt tay dò xét đi vào, trong nháy mắt, ấm hô hô cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, Mục Loan Loan híp híp mắt, có điểm tự sa ngã tưởng, dù sao hiện tại Long Tiên Sinh cái gì ý thức đều không có, nàng cũng xác nhận qua hắn không có, xôn xao. Cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngủ một cái ổ chăn lại làm sao vậy? Mục Loan Loan cự tuyệt thừa nhận chính mình đã sắp bị đông lạnh choáng váng. Kỳ thật dựa theo đêm qua cái kia nhiệt độ không khí, nàng là sẽ không bị đông lạnh tỉnh, nhưng là hai ngày này đột nhiên liền trời mưa, còn hạ nhiệt độ, thế cho nên nàng tối hôm qua xuyên đủ quần áo, tới rồi đêm nay liền có điểm lạnh. Mục Loan Loan một bên âm thầm chiều Long Tiên Sinh phương hướng dịch, một bên an ủi chính mình dù sao lúc trước cái này hỉ bị chính là mua rất lớn cái loại này kích cỡ, hoàn toàn có thể ngủ hai người. Mục Loan Loan hoàn toàn không có ý thức được, nàng đã liều mạng tự cấp chờ hạ muốn cùng Long Tiên Sinh cùng nhau ngủ tìm vô số lý do. Chẳng qua, chuyện này cùng nàng lường trước, có như vậy một tia không giống nhau. Nàng cho rằng Long Tiên Sinh là không có ý thức, nhưng mà cũng không phải. Long Tiên Sinh đối độ ấm biến hóa phi thường mẫn cảm. Kia hai mảnh nhân xâm hiệu quả lại cũng không tệ lắm, cho nên Long Tiên Sinh kỳ thật ở Mục Loan Loan bị đông lạnh tỉnh trước nửa giờ thời điểm cũng đã khôi phục ý thức, chỉ là bởi vì phía trước tiêu hao quá nhiều thần thức, hắn cũng không có dò ra thần thức, mà là một bên nghe nàng an tĩnh tiếng hít thở một bên ấy náy trị liệu trong cơ thể thương thế. Cho nên đương chăn bị phát động, Mục Loan Loan tay mang theo hơi hơi hàn khí vói vào trong chăn tới thời điểm, Long Tiên Sinh lập tức liền cảm giác được, hắn cơ bắp cơ hồ là ở trong nháy mắt liền căng chặt lên, nhờ người tham phiến phúc, tay phải hai ngón tay có thể tiểu phạm vi hoạt động. Giờ phút này hắn ngón áp út cùng ngón út liền thực khẩn trương moi lộng sang đan, nghĩ đến chờ lát nữa khả năng phát sinh sự, hô hấp đều sắp đình trệ. Chương 23-23 con rồng. Long Tiên Sinh không có chờ thật lâu, liền cảm thấy nàng còn mang theo chút khí lạnh thân thể chậm rãi dịch lại đây, một lòng không biết cố gắng nhảy cái không ngừng. Bởi vì so thường nhân muốn mẫn cảm rất nhiều, Long Tiên Sinh có thể cảm giác được rõ ràng nàng nhấc lên chăn một góc, một chút chui tiến vào, đầu tiên là cánh tay, lại là chân. Bởi vì phía trước không chuẩn bị cùng Long Tiên Sinh cùng nhau ngủ, cho nên Long Tiên Sinh là ngủ ở chăn trung ương, Mục Loan Loan nhẹ nhàng túm chăn biên giác. Ở không chạm vào Long Tiên Sinh dưới tình huống chỉ có thể miễn cưỡng đem chính mình nửa cái thân thể che lại. Vì thế tới gần Long Tiên Sinh kia nửa người có thể rõ ràng cảm nhận được từ hắn bên kia truyền lại đây ấm áp nhiệt khí, nhưng là không đắp lên chăn kia nửa bên thân thể lại là lạnh thực, cùng mặt khác một bên hình thành tiên minh đối lập. Mục Loan Loan có điểm xấu hổ, nhưng là ban ngày quá mức mỏi mệt nàng nửa đêm trước cũng không ngủ hảo, hiện tại cả người đều mệt thực, nghĩ Long Tiên Sinh dù sao không có gì ý thức. Cánh tay hơi chút đụng tới một chút hẳn là không có gì quan hệ, nàng chỉ cần chú ý không thể đụng vào đến Long Tiên Sinh cái đuôi thượng miệng vết thương liền hảo. Mục Loan Loan trong đầu thiên nhân giao chiến trong chốc lát, vẫn là quyết định hướng hạ nhiệt độ thế lực túi đầu. Nàng nghĩ nghĩ, đầu tiên là lại đem chính mình từ trong chăn dịch ra tới. Nàng còn ăn mặc phi thường dày nặng quần áo đâu, đắp chăn sẽ thực không thoải mái, trước đem vài món áo khoác cởi ra liền hảo. Chỉ là nàng chợt rời đi động tác, lại làm Long Tiên Sinh có điểm khó chịu, hắn kỳ thật ở nàng một chút chui vào tới thời điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nào tưởng người nọ thế nhưng đột nhiên rời đi. Long Tiên Sinh trong lòng nổi lên một tia không biết là cái gì cảm giác chua xót, thậm chí còn có điểm bị khuất. Nguyên lai nàng không chuẩn bị thế nào sao? Bên hai truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Long Tiên Sinh còn không có từ vừa mới Mục Loan Loan rời đi mất mát chúng phản ứng lại đây, liền cảm thấy chân lại giật giật. Lần này Mục Loan Loan động tác so trước một lần lớn hơn không ít, toàn bộ thân thể đều chui tiến vào. Bởi vì Long Tiên Sinh phía trước chiếm cứ hơn phân nửa chăn, Mục Loan Loan ở hoạt động thời điểm vẫn là không thể tránh khỏi đụng chạm tới rồi Long Tiên Sinh cánh tay, nhưng nàng thực mau liền điều chỉnh tư thế, cẩn thận bảo trì một ít cùng Long Tiên Sinh khoảng cách, đem chính mình cuộn tròn lên, thật cẩn thận xúc chân. Tuy rằng không gối đầu, nhưng là so ngủ ở bên ngoài khá hơn nhiều. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ vẫn là nhẹ giọng nói, Long Tiên Sinh, trời mưa, ta không chăn cái, hảo lãnh, trước cùng ngươi chấp vá mấy vãn, ngươi hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Nàng nhịn không được cười hai tiếng, nghĩ tới cái gì, tiểu tiểu thanh, ngươi không ý thức à, ta chính là nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi ngươi cũng là sẽ không biết. Buồn ngủ quá. Nàng lần đầu tiên cùng hắn ly như vậy gần, thanh âm đều giống như so ngày thường rõ ràng rất nhiều. Rõ ràng chỉ là thanh âm, lại như là hóa thành sóng âm dường như, một vòng, lộ ra bất quá mấy chục cm không khí, lập tức công kích tới rồi Long Tiên Sinh trong lòng. Hắn cảm thấy mặt có điểm năng, kinh mạch trừ bỏ vỡ vụn đau đớn ngoại, giống như còn nhiều một chút cái gì. Long Tiên Sinh có điểm nói không rõ, hắn chỉ có thể cảm giác được Mục Loan Loan thỏa mãn than nhỏ cùng dần dần bằng phẳng xuống dưới hô hấp, đầu quả tim nhi có điểm run. Bất quá đảo cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nguyên lai nàng chỉ là bởi vì lãnh mới tưởng cùng hắn cùng nhau ngủ, không có ý khác ga. Long Tiên Sinh có điểm mất mát, trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn hiện tại như vậy xấu, cái đuôi cũng còn không có hảo, buổi chiều còn hộp máu, phu nhân ghét bỏ hắn không muốn cùng hắn thế nào cũng thực bình thường. Hơn nữa phu nhân còn không biết hắn là tỉnh, chỉ sợ cũng làm không ra cái gì bên sự. Long Tiên Sinh dần dần bình tĩnh xuống dưới. Yên lặng cảm thụ được bên người người hô hấp, chỉ cảm thấy từ trên người nàng truyền đến độ ấm năng kinh người, hắn có điểm vượng. Hơn nữa, nàng cách hắn rất gần, gần đến chỉ cần hắn duỗi tay, là có thể chạm vào nàng nông nỗi. Long Tiên Sinh giật mình, vụng về chỉ huy chính mình không lâu trước đây mới có thể động ngón áp út cùng ngón út, một chút về phía trước, lại về phía trước. Bởi vì kinh mạch đại bộ phận cũng chưa liên tiếp hảo, Long Tiên Sinh chỉ là đi tới ước chừng mấy cm. liền đau rốt cuộc không động đậy nổi. Hắn cái chán đau đều là mồ hôi lạnh, nhưng duy nhất năng động đầu ngón tay vẫn là nhịn không được muốn đi đụng vào nàng, chỉ cần đụng tới một chút liền hảo, chỉ cần gặp phải một chút liền hảo. Long Thiên Sinh đầu ngón tay dọc theo khăn trải giường, một chút hoạt, nhưng hắn cùng Mục Loan Loan chi gian kia mười mấy cm khoảng cách lại là như vậy xa xôi, liền lại hắn sắp từ bỏ thời điểm, ngủ say Mục Loan Loan giật giật, làm hắn lập tức dừng vốn là nhỏ bé di động. Nhưng thực mau, Long Thiên Sinh liền phát hiện, bởi vì vừa mới nàng giật giật, nàng tay trái đầu ngón tay vừa lúc đáp ở hắn tay phải đầu ngón tay trước một chút. Trái tim không biết cố gắng ra tốc nhảy lên, trong đêm tối Long Tiên Sinh từ lỗ thai đến gò má tất cả đều hồng thấu, hắn lần này chỉ nỗ lực hướng phía trước mặt động một chút, liền đụng phải nàng ngón út tiêm. Mềm mại, có chút nhiệt, móng tay thực đoạn, đầu ngón tay mượt mà, ấm áp nhiệt độ cơ thể theo một người một con rồng lòng bàn tay một chút truyền lại. Long Tiên Sinh mau chín, Long Tiên Sinh cảm thấy chính mình thật là hư thấu. Nhưng hắn không có rời đi tay, chỉ cùng Mục Loan Loan hai người ngón út tiêm tương để, trái tim phồng lên, hơi hơi còn còn khỏe môi. Chỉ là, chờ ngày hôm sau buổi sáng, Mục Loan Loan tỉnh lại, phát hiện chính mình thế nhưng bắt lấy Long Tiên Sinh tay thời điểm, vẫn là thập phần xấu hổ. Nàng tư thế ngủ vẫn là thực tốt, bởi vì lo lắng sẽ đụng tới Long Tiên Sinh cái đuôi, cho nên nàng vẫn luôn là cuộn tròn, chính là cái kia tay, không biết sao lại thế này, thế nhưng vẫn rào. Mục Loan Loan không biết kỳ thật hiện tại hôn tối hôm qua tỉnh mỗ Long trong lòng kỳ thật có điểm mỹ tư tư, chỉ nhanh chóng đưa khai Long Tiên Sinh tay, bay nhanh rời giường. Bên ngoài còn đang mưa, nhưng ánh mặt trời đã đại lượng, Mục Loan Loan rời giường nấu nước xử lý việc nhà, kiểm tra rồi một chút ngày hôm qua đào tạo nhiên thảo cây non, nàng lần đầu tiên đào tạo kia căn tiểu nhiên thảo một đêm qua đi giống như chỉ dài quá một chút, nhưng thật ra mặt khác mười mấy căn cây non rõ ràng trưởng thành một ít. Mục Loan Loan tiêu hao 1/10 linh khí đem này 20 căn nhiên thảo đơn giản thua lý một chút, kiểm tra rồi một chút, phát hiện Long Tiên Sinh bên gối hai khối hạ phẩm linh thạch còn không có động, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đánh bùn nước ấm, lại từ nhân sâm thượng cắt một mảnh nhỏ, chuẩn bị giúp Long Tiên Sinh soát cái nha tẩy cái mặt, giúp hắn cái đuôi sát điểm dược, lại đem hắn miệng kia khối nhân sâm phiến cấp thay đổi. Long Tiên Sinh, đổi dược. Bởi vì không thích vẫn luôn một người cái loại này quá an tĩnh cảm giác, Mục Loan Loan vẫn là lựa chọn đem Long Tiên Sinh coi như là nói chuyện phiếm đối tượng. Hắn cái đuôi so ngày hôm qua tình huống hảo không ít, tự lành năng lực rất mạnh, Mục Loan Loan giúp hắn lại thượng chút thuốc mỡ, rửa sạch sẽ tay, chậm rãi để sát vào Long Tiên Sinh miệng. Mục Loan Loan nhìn chính mình ngón tay cách hắn hình dạng đẹp xanh tím cánh môi càng ngày càng gần, trong lòng đột ngột dâng lên một tia tội ác cảm. Loại này muốn khi dễ ngoan Long Bảo Bảo ảo giác là cái quỷ gì? Nhưng mặc kệ thế nào, nhân sâm phiến vẫn là muốn đổi. Hơn nữa ngày hôm qua đều đổi qua, nàng hiện tại như thế nào ngượng ngùng đi lên. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, một tay nhẹ nhàng méo Long Tiên Sinh cằm, ngón tay chậm rãi dò xét đi vào. Hắn nha là có điểm điểm tiêm, đầu lưỡi cũng thực mềm. Mục Loan Loan mặt có điểm hồng, nhanh chóng kẹp ra kia một mảnh linh khí cơ hồ bị hấp thu sạch sẽ tham phiến. Lại cầm lấy một bên chuẩn bị tốt rửa sạch khoang miệng đồ vật giúp Long Tiên Sinh nhanh chóng rửa sạch một chút hàm răng, lại cho hắn tắc một mảnh tân nhân sâm phiến. Chờ nàng lộng xong này hết thể thời điểm, đầu ngón tay độc thuộc về Long Tiên Sinh đầu lưỡi ấm áp cảm giác vẫn là không có lui tán, Mục Loan Loan có điểm vựng, tưởng ly này thực vật long xa một chút, liền thay đổi quần áo lại cầm ô đi trong viện đào thổ. Buổi sáng nàng trừ bỏ xử lý việc vặt vãnh, đào tạo 5 viên nhiên thảo hạt giống. Còn đào cũng đủ nhiều thổ, ăn qua cơm chưa sau, liền bắt đầu chuyên tâm đào tạo khởi bích tinh thảo hạt giống. Bích tinh thảo hạt giống so nhiên thảo hạt giống hơi chút lớn hơn một chút, cũng ngạnh một ít. Bởi vì lo lắng hai cây bích tinh thảo cây non loại ở bên nhau sẽ lẫn nhau bài xích, Mục Loan Loan riêng phân thật nhiều cái tiểu buồn, không cái tiểu trong buồn đều trang thổ cùng một chút tông thúc cấp linh thổ. Nàng cầm lấy một viên bích tinh thảo hạt giống, căn cứ hai ngày này đào tạo nhiên thảo kinh nghiệm. Bắt đầu chậm rãi từ đan điển trung dẫn đường linh khí đến hạt giống bên trong. Có ngày hôm qua đào tạo thất bại kinh nghiệm, nàng lần này không có giữ lại, vẫn luôn hướng trong chuyển vận linh lực, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì nàng phương thức không đúng. Lần này chờ nàng chuyển vận ước chừng 1/3 linh lực thời điểm, lòng bàn tay kia viên hạt giống đột ngột nổ tung. Nổ tung tiểu toái viên tạp nàng vẻ mặt, giống như ở cười nhạo nàng tự cho là đúng. Mục Loan Loan. Nàng có điểm đau lòng đem này cái hạt giống thi thể thu hảo, một lần thất bại liền tổn thất 5 cái tiền đồng A. Nàng lại cầm một viên, lần này so với phía trước phải cẩn thận rất nhiều, không có giống vừa mới như vậy một hơi chuyển vận rất nhiều linh khí, chỉ ước chừng chuyển vận 1/5 linh khí, liền ngừng lại. Chỉ kia viên hạt giống vẫn là không có gì biến hóa, cùng nàng đào tạo nhiên thảo thời điểm một chút cũng không giống nhau. Mục Loan Loan thở dài một hơi, đem đệ nhị cái bích tinh thảo hạt giống vùi vào trang linh thổ thổ nhưỡng, kết quả mới vừa vùi vào đi, nàng còn không có chuyển vận linh lực, cái loại này tử liền bay nhanh phá xác, xanh non hai mảnh tiểu mầm run rẩy đỉnh khai bùn đất. Mục Loan Loan thập phần kinh hỉ, nàng nhìn kia nộn tiểu mầm, trong lòng ấm áp, nhịn không được duỗi tay sờ sờ tiểu mầm, này nơi nào là cái gì bích tinh thảo tiểu mầm, mà là 1/4 khối hạ phẩm linh thạch a. Nàng di ô đến chính mình giống như tìm được rồi đào tạo bích tinh thảo chính xác phương pháp, vì thế đệ tam cái thời điểm, liền trực tiếp trước đây đem hạt giống loại tới rồi linh trong đất, sau đó dẫn đường trong cơ thể một hệ linh lực, chậm rãi trải vớt đào tạo. Lúc này đây thực thuận lợi, chỉ dùng 1/6 linh lực, liền gặp được run rẩy bích tinh thảo hạt giống. Mục Loan Loan đôi mắt lượng, tuy rằng trong cơ thể linh lực thừa không nhiều lắm, lại vẫn là nỗ lực cướp đoạt ra một chút. Lại đào tạo một quả hạt giống, lần này như cũ là thành công. Mục Loan Loan cảm thấy nếu không chính là tông thúc cho chính mình chọn hạt giống đều là thực tốt hạt giống, cho nên nàng đào tạo xác suất thành công cao dọa người, trừ bỏ ngay từ đầu linh lực chuyển vận nhiều bạo một viên bích tinh thảo hạt giống, mặt sau xác suất thành công đều rất cao. Chẳng lẽ nói là nàng linh lực đặc biệt chịu thực vật nhóm thích sao? Nhưng là nguyên thân phía trước cũng có tùy tiện đào tạo qua thực vật. Xác suất thành công xác thật không có như vậy cao. Mục Loan Loan nhìn song song đặt ở cửa sổ tam buồn tiểu mầm cùng kia một đại buồn nhân thảo, thiệt tình mà lộ ra tươi cười, mặc kệ là cái nào nguyên nhân, nếu có thể vẫn luôn duy trì cái này đào tạo tốc độ cùng xác suất thành công, chờ đến lần sau ra cửa thời điểm, nàng là có thể kiếm được ước chừng 20 khối hạ phẩm linh thạch. Có lẽ, nếu tông thúc dễ nói chuyện, nàng có thể thử xem đổi một khối trung phẩm linh thạch trở về. Hẳn là sẽ đối Long Tiên Sinh thân thể có rất lớn trợ giúp, có lẽ có thể làm hắn sớm một chút tỉnh lại cũng nói không chừng. Cửa sổ thượng trồi non hơi hơi lay động, Mục Loan Loan đối tương lai chính mình cùng Long Tiên Sinh sinh hoạt lại có tân chờ mong. Chương 24-24 con rồng. Trong nháy mắt, ly Mục Loan Loan lần trước từ chợ trở về, đã qua một vòng. Nàng ở Long Tiên Sinh phía trước thiên điện trong thư phòng tìm được rồi còn dư lại một chút bút mực, mỗi ngày đúng giờ nhớ kỹ nhật tử. Giờ phút này trên giấy nhiều 7 đạo chỉnh tề ấn ký, đại biểu cho thời gian trôi đi. Vũ liên tiếp hạ 3 ngày, tiếp theo lại âm 2 ngày, ở Mục Loan Loan hoài nghi thời tiết lại không tình chăn cùng quần áo đều sắp mốc meo thời điểm, rốt cuộc nên đón đã lâu dương quang. Mấy ngày này Mục Loan Loan cùng Long Tiên Sinh nhật tử có thể nói là tương đương bình tĩnh, nàng không chủ động bán ra cung điện, liền sẽ không có người đến trong viện tới tìm nàng phiền toái. Mục Loan Loan từ xuyên qua tới vẫn luôn vô cùng mỏi mệt thể xác và tinh thần, cũng rốt cuộc được đến ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tại đây đoạn thời gian, trừ bỏ ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau là ở nếm thử đào tạo, cho nên đào tạo hạt giống cũng không nhiều bên ngoài, dư lại mấy ngày, Mục Loan Loan đều vẫn duy trì mỗi ngày đào tạo 15 cái nhiên thảo hạt giống, 3 cái bích tinh thảo hạt giống tốc độ. Đến bây giờ, nàng đã thành công đào tạo 100 viên nhiên thảo hạt giống, cùng 18 viên bích tinh thảo hạt giống. Không biết có phải hay không nàng linh lực đặc thù, mấy ngày nay tổng cộng cũng không thất bại bao nhiêu lần, trên tay còn dư lại 45 viên nhiên thảo hạt giống cùng 8 cái nhiên thảo hạt giống, nàng lại nỗ lực hơn, nói không chừng có thể ở xuất phát phía trước toàn bộ đào tạo xong. Nhiên thảo ở một hệ linh lực chuyển vận hạ, cơ hồ là mỗi 2 ngày liền có thể thu hoạch một đám, nhưng bích tinh thảo sinh trưởng chu kỳ so nhiên thảo trường, hấp thu linh lực càng nhiều. Nhưng lại muốn 5 ngày mới có thể thu hoạch một đám. Hiện tại tay nàng thượng cũng có không ít thành thục nhiên thảo cùng bích tinh thảo, bất quá Mục Loan Loan không có đem thành thục nhiên thảo cùng bích tinh thảo hái xuống, nếu hái xuống nói rất có thể sẽ tạo thành phẩm tướng không mới mẻ, chờ xuất phát trước một ngày ở tập trung hợp quy tắc liền hảo. Ngày hôm qua cùng hôm nay Thái Dương đều còn tính không tồi, chân đã làm không sai biệt lắm, Mục Loan Loan đem nhiên thảo cùng bích tinh thảo cây non dọn tới rồi trong viện. Tìm chỗ ánh mặt trời không tồi địa phương, liền tính toán đêm nay liền cùng Long Tiên Sinh tách ra ngủ. Rốt cuộc mấy ngày nay cùng nhau ngủ thời điểm nàng mỗi đêm đều phải lo lắng cho mình có thể hay không áp đến Long Tiên Sinh cái đuôi, ngủ rất là câu nệ, hiện tại rốt cuộc có thể cùng Long Tiên Sinh tách ra ngủ, Mục Loan Loan vẫn là thật cao hứng. Chỉ là có người vui mừng có long sầu, kỳ thật sớm tại hết mưa rồi ngày đầu tiên, long tiên sinh liền bắt đầu cầu nguyện, thiên không cần tỉnh. Tuy rằng như vậy rất xấu, nhưng hắn hiện tại liền chỉ vào mỗi ngày buổi tối có thể thanh tỉnh một đoạn thời gian, cùng phu nhân điểm điểm mật mật kéo kéo tay nhỏ. Thiên chân làm thỏa mãn hắn nguyện, âm vài thiên, cũng làm hắn hạnh phúc thời gian kéo dài một ít. Nhưng, cũng chỉ là như vậy một ít mà thôi. Long tiên sinh, đêm nay ngươi liền có thể không cần cùng ta tê ở bên nhau, vui vẻ sao? Mục Loan Loan ôm phơi khô chăn tiến vào, nhìn nằm ở trên giường ngọc Long tiên sinh, nhịn không được nói. Nàng tưởng chính là Long tiên sinh tuy rằng là thực vật Long, chính là nghe nói rất nhiều người thực vật vẫn là sẽ có chi giác, nàng cũng không biết là cái gì tật xấu, mấy ngày nay buổi sáng tỉnh lại đều sẽ phát hiện chính mình bắt lấy nhân ra tay. Mấy ngày hôm trước còn hảo, chỉ là tay cùng tay giao điệp ở bên nhau, nhưng hai ngày này nàng càng thêm quá mức, trực tiếp bắt lấy Long tiên sinh tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, Mục Loan Loan mỗi ngày lên đều thập phần xấu hổ. Cũng may mắn Long tiên sinh là không có cách nào tỉnh lại, bằng không nàng phỏng trừng đương trường tự bế. Rốt cuộc chuyện này thấy thế nào đều là nàng đối lý, Long tiên sinh tuy rằng đã từng là trên đại lục đứng đầu cường giả, nhưng người ta hiện tại thảm hề hề lại không động đậy, trừ bỏ một trường tả dị gương mặt đẹp cùng xinh đẹp dáng người ngoại không đúng tí nào. Nàng Mục Loan Loan liền không giống nhau, thân thể khỏe mạnh, không phải, còn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Cho nên, có thể tách ra ngủ, đối Mục Loan Loan tới nói, xương thượng là một loại nho nhỏ giải thoát. Bằng không nàng sợ ngày nào đó chính mình là ở Long tiên sinh trong lòng ngược tỉnh lại, vậy không hảo. Chính là hắn một chút đều không vui. Long tiên sinh tưởng, hắn trường lại kiểu lông mi run rẩy, đại biểu cho nội tâm kháng cự, thậm chí giấu ở chân hạ ngón tay đều không an phận giật giật. Chỉ là Mục Loan Loan là nhìn không thấy, càng thêm không biết mỗi điều tâm cơ Long kỳ thật gần nhất mấy ngày càng thêm càn rỡ. Nàng nơi nào là chính mình ngủ mơ mơ màng màng thời điểm đi chiếm Long tiên sinh tiện nghi, rõ ràng là Long tiên sinh ỉ vào mấy ngày nay linh khí sung túc, tay phải trừ bỏ ngón áp út cùng ngón út ngoại, ngón trỏ cũng có thể động, mỗi đêm đều đỏ mặt hoa rất nhiều sức lực đi bắt tay nàng. Long tiên sinh, ta cho ngươi tẩy cái đầu đi. Mục Loan Loan nhìn mắt Long tiên sinh rũ tóc dài, thương lượng nói. Trong khoảng thời gian này nàng chính mình đầu tóc đều giặt sạch có vài lần. Long tiên sinh một lần cũng chưa tẩy, bất quá Long tiên sinh không cần làm sống, tóc dơ cũng chậm, hơn nữa nàng lo lắng ngày mưa cho hắn gội đầu sẽ tăng thêm hắn thương thế, liền liền vẫn luôn kéo, hôm nay ánh mặt trời không tồi, nàng lại khó được nhàn xuống dưới, liền động như vậy tâm tư. Đỉnh trong cơ thể nguyền rủa mỗ Long nghe nàng phải cho chính mình gội đầu, đáy lòng kia ti tách ra ngủ không thoải mái cũng dần dần tiêu tán, thậm chí có chút máu sôi trào. Gội đầu nói, nhất định là sẽ sờ đến hắn giác. Long giác chỉ có bạn lữ có thể chạm vào. Nàng hẳn là biết đến đi. Rốt cuộc này ở đại lục đều là một cái bất thành văn quy định. Long tiên sinh bên thai có điểm nhiệt, hắn nghĩ tới, nàng còn sờ qua hắn cái đuôi, từ vảy sạch sẽ trình độ đi lên xem, tựa hồ liền nghịch lân cùng nào đó không thể đụng vào địa phương đều thừa dịp hắn hôn mê giúp hắn lau qua. Long nghịch lân cùng nơi đó cũng là không thể tùy tiện loạn chạm vào. Nếu chạm vào, liền phải đối hắn phụ trách. Long tiên sinh mạch não lại bắt đầu hướng tới kỳ quái phương hướng đi, kỳ thật từ Mục Loan Loan không chê chiếu cố hắn kia một khắc khởi, nàng liền lấy một loại chính mình tuyệt đối vô pháp tưởng tượng phương thức, một chút chui vào hắn chưa bao giờ kiến thức quá ánh mặt trời âm u đáy lòng. Có lẽ nàng hiện tại tiến vào cũng không đủ thâm, nhưng cũng đã chạm đến tới rồi hắn mềm mại lại yếu ớt một mặt, thậm chí làm hắn trở nên không giống hắn, làm hắn bắt đầu khát cầu hết. Nếu hiện tại đối lãnh địa bất luận cái gì một người nói, cái kia từng làm đại lục nghe tiếng sợ vỡ mật bạo quân sẽ ở ban đêm thật cẩn thận đi chạm vào một nữ hài tử tay, chỉ sợ không chỉ có sẽ không có người tin tưởng, còn sẽ bị người phản mắng một câu bệnh tâm thần. Hắn thật sự có điểm kỳ quái. Ở Mục Loan Loan ấm áp ngón tay xuyên qua hắn tóc thời điểm, Long tiên sinh choáng váng tưởng. Mục Loan Loan bên này nhật tử quá còn có tư có vị có khởi sắc. Bên kia lần trước bị phạt bạch thủy giao nhật tử liền phi thường khổ sở. Ngao Khâm lúc trước ở nữ chủ quang hoàn ảnh hưởng hạ không có trực tiếp đem nàng đánh chết, chỉ là phạt đi cấm địa bên cạnh lãnh cung làm cu ly. Nàng vốn định làm Mục Loan Loan cái kia suối quẩy đại nàng chịu khổ, nào tưởng cái kia ngày thường túng muốn chết tiện nghi tỉ tỉ, thế nhưng sửa lại tính tình. Thanh Diệp cũng bị phế đi, nàng khi đó cũng không từ Mục Loan Loan nơi đó chiếm được nửa điểm chỗ tốt, hơn nữa Phất Liễu cùng Hồng Diệp căm thù. nàng một cái bất quá nhất giai thủy hệ tiểu nha hoàn, căn bản là không có bất luận cái gì chỗ dựa. Từ bị phạt lại đây đến bây giờ, thực sự qua mấy ngày khổ nhật tử. Uy, Bạch Thủy Giao, ngươi cái tiểu đệ tử ngẩn người làm gì? Một cái cao lớn vạm vỡ trung niên quản sự mụ mụ đôi tay chống nạnh, một roi trực tiếp chịu đến nàng xám xịt góc áo thượng, nàng trong tay dẫn theo thùng lập tức đánh nghiêng. A, Châu mụ mụ ta sai rồi. Bạch Thủy Giao lập tức ăn một chút, đau nước mắt lưng tròng, vội vàng xin tha. Lại cứ nam nhân mới ăn này bộ, nữ nhân đặc biệt là Châu mụ mụ loại này tính tình vặn vẹo lại ghen ghét tiểu cô nương trung niên quản sự liền phi thường chán ghét Bạch Thủy Giao loại người này. Lập tức không chỉ có không có ngừng tay chung roi ngược lại có chịu nàng một chút, đầy mặt sát khi nói, ngươi đánh cái thủy đánh nửa ngày, là người chết ta. Là không muốn ăn cơm chiều lạc. Bạch Thủy Giao chỉ có thể chịu đựng nước mắt, một đôi đẹp mắt đào hoa tràn đầy oán hận. Nàng hận trước mắt cái này Châu quản sự, mỗi ngày đều nghĩ muốn thế nào mới có thể đem nàng làm chết. Về phương diện khác, nàng càng thêm hận lúc trước không có cùng nàng thay đổi Mục Loan Loan. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn nàng ở bên ngoài liền phải dùng nha hoàn thân phận kỳ người, nếu không phải nàng nương chết sớm, nơi nào còn sẽ có Mục Loan Loan mẹ con sự. Nàng Mục Loan Loan vốn dĩ liền thiếu nàng, Bạch Bạch chiếm cứ như vậy nhiều năm Mục Phủ đại tiểu thư thân phận không nói, hiện tại Mục Phủ bại, không có phụ thân cho nàng chống lưng, kia Mục Loan Loan liền bỏ đến nàng trên đầu tới, thật thật làm nhân sinh khí. Tưởng tượng đến Mục Loan Loan hiện tại nhất định ở vinh hoa phú quý quá quân thượng phu nhân ngày lành, nàng liền khí thất khiếu bốc khói. Bạch Thủy Giao hàm chứa nước mắt làm sống, trong lòng bắt chước Mục Loan Loan 100 loại cách chết, căn bản là đã quên lúc trước nàng chính mình là như thế nào ghét bỏ Long Tiên Sinh, cũng đã quên nàng ở Thanh Diệp nơi đó ăn được ngủ ngon, Mục Loan Loan mỗi ngày uống cháo ngủ cái bàn nhật tử. Chờ rốt cuộc làm xong sống, Mục Loan Loan cũng ở Bạch Thủy Giao trong lòng chết thượng chăm trở về. Chỉ trời sắp tối rồi, các nàng này đàn cu ly nha hoàn cũng có ngắn ngủi tự do hoạt động cùng thời gian nghỉ ngơi. Bạch Thủy Giao mắt nhìn quản sự mụ mụ nhóm đều tụ ở bên nhau nói chuyện, còn lại cu ly nha hoàn cũng không chú ý tới chính mình, liền lặng lẽ hướng sân ngoại xem xét. Đã nhiều ngày nàng chú ý qua, mỗi đêm lúc này, đều sẽ có mấy cái thị vệ giả dạng người thanh niên dẫn theo hộp đồ ăn hoặc là cầm một ít những thứ khác từ bọn họ cái này lánh cung phía trước trải qua. Sau đó mở ra cấm địa kết giới tiến vào cấm địa, sau đó ngày hôm sau lại từ cấm địa ra tới, cùng mặt khác mấy cái thị vệ nhận ca. Bạch Thủy Giao kỳ thật không biết cấm địa có cái gì bí mật, nhưng là nàng chỉ biết chính mình hiện tại mỗi ngày cũng chỉ là làm một ít tạp sống, khổ không nói nổi. Mà nàng phía trước ở mấy cái quản sự mụ mụ nói chuyện phiếm thời điểm nghe xong một lỗ thai, này đó có thể ra vào cấm địa thị vệ, yếu nhất cũng đều là tam giai tới gần tứ giai thực lực. Nếu nàng có thể thông đồng một cái, như vậy rời đi cái này lãnh cung còn không phải nhẹ nhàng, nếu lại nương nam nhân kia, tiếp tục hướng lên trên bò, thông đồng Ngao Khâm đại nhân, như vậy nàng muốn Mục Loan Loan mệnh còn không phải là nhẹ nhàng. Bạch Thủy Giao bản tính như ý đánh bạch bạch vang, một trương gương mặt đẹp càng thêm minh diễm động lòng người. Chỉ nề hà nàng đều còn không có tới kịp đi ra ngoài cùng kia mấy cái thị vệ nói thượng lời nói, trên mặt đã bị quản sự mụ mụ phiến một cái tát. Ngươi cái này đi lãng nhìn cái gì mà nhìn đâu. Long tộc thị vệ cũng là ngươi có thể xem có thể tưởng. Mau đi làm việc. Bạch Thủy Giao đáy lòng ủy khuất lại không cam lòng, đỉnh một cái đỏ rực bàn tay ấn, lại không dám chống đối Châu mụ mụ, vạn phần nghẹn khuất tiếp tục làm việc. Chương 25-25 con rồng. Thực mau liền tới rồi sắp sửa xuất phát nhật tử, có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây Mục Loan Loan ở xuất phát trước liền chuẩn bị tốt rất nhiều đồ vật. Đầu tiên đó là vào thành muốn hai quả đồng bạc, nàng có điểm may mắn lúc trước từ chợ ra tới sau nàng không đem đồng bạc đều hoa mua thịt, hiện tại trên người nàng cũng chỉ dư lại hai quả đồng bạc thân ra. Hạ phẩm linh thạch bị Long Tiên Sinh thật sự đau chịu không nổi thời điểm dùng hết, nhưng cũng may trong khoảng thời gian này hắn cái đuôi hảo không ít, không có lại tiếp tục hư thối. Tiếp theo đó là ký thác cả nhà tương lai sinh hoạt hy vọng nhiên thảo cùng bích tinh thảo. Hai ngày này nàng mỗi lần đều là gần như ép khô trong cơ thể một hệ linh lực đi đào tạo hạt giống, cuối cùng là ở xuất phát trước một ngày, đem sở hữu hạt giống đều đào tạo hảo. Chỉ là bởi vì từ cây non sinh trưởng thành thành thục cây cối vẫn là yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên lần này nàng là không có cách nào mang theo sở hữu thành công đào tạo cây non nhóm đi chợ. Nhưng Mục Loan Loan tính tính, lúc trước nàng mua tiến 150 viên nhiên thảo hạt giống, xóa đào tạo thất bại cùng một ít tân đào tạo cây non, suốt thu hoạch 108 căn nhiên thảo. Mà 30 viên bích tinh thảo hạt giống, tắc thu hoạch 16 cây. Nàng mới vừa đào tạo thành thục nhiên thảo, so nàng ở trong phòng bếp thấy những cái đó muốn tươi mới rất nhiều, cái đầu cũng hơi chút lớn hơn một ít. Bích tinh thảo còn lại là một loại xanh lam sắc thực vật, hai mảnh trường mà tế lá cây giãn ra khai, lộ ra trung gian một viên nho nhỏ tròn tròn màu xanh biếc nửa trong suốt trái cây. Căn cứ thưởng thức, cái này nho nhỏ nửa trong suốt trái cây đó là toàn bộ bích tinh thảo tinh hoa nơi. Bởi vì trong nhà còn có một ít bích tinh thảo cây non, cho nên Mục Loan Loan liền quyết định đem thành thục bích tinh thảo cùng nhiên thảo tất cả đều mang đi đổi tiền cùng hạt giống. Trong nhà những cái đó chờ Long Tiên Sinh bách chân quả ăn xong sau lưu làm bổ sung. Mục Loan Loan nghĩ, đem sở hữu muốn mang đi đồ vật đều trang ở sọt, lại rửa sạch sẽ tay, đi vào phòng. Tầm mắt lơ đãng liếc tới rồi Long Tiên Sinh chỗ đó. Có lẽ là mấy ngày nay nàng phóng những cái đó linh thạch cùng bách chân quả có điểm tác dụng, Long Tiên Sinh trên môi xanh tím rút đi một ít, cái đuôi nhan sắc cũng hơi chút sáng một chút, cũng chỉ là như vậy một chút. Nhưng ít nhất thoạt nhìn không có nàng lần đầu tiên thấy hắn như vậy kinh tủng, cũng càng như là một cái tồn tại long. Hiện tại đã là buổi tối, trong phòng điểm đèn, ấm áp ánh đèn cùng nằm ở trên giường long. Đều làm nàng cảm thấy không có như vậy cô đơn. Mục Loan Loan đi đến mép giường ngồi xuống, lấy ra phía trước dùng bút mực ghi nhớ danh sách. Đối với trên giường Long Tiên Sinh nói, lần này nếu thuận lợi, đồ vật có thể bán được 13 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó muốn bảo đi lần sau tiến hạt giống phí tổn, phòng trừng lãi dòng cũng chỉ có 10 khối hạ phẩm linh thạch. Mục Loan Loan thấp thấp tính, kỳ thật nàng cũng không phải thật sự muốn Long Tiên Sinh biết. Chỉ là không nghĩ có vẻ một người quản gia như vậy cô độc. Hiện tại đều 10 tháng đế, sắc trời càng ngày càng lạnh, đến lúc đó cũng muốn thêm vào một ít quần áo mùa đông ấm áp thạch. Mục Loan Loan tính tính, lại có điểm đau đầu, này đều không tiện nghi. Long Tiên Sinh an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường nghe nàng niệm ngày mai kế hoạch cùng trong nhà thiếu đồ vật, trong lòng hụt hẫng, hắn mấy ngày nay tỉnh thời gian vẫn là thực đoạn, một ngày có thể có hơn nửa giờ thành tỉnh thời gian liền tính là không tồi. Ở Mục Loan Loan đầu uy hắn những cái đó linh lực cùng hắn nỗ lực song trọng dưới tác dụng, rốt cuộc đem đệ tam phiến rách nát nguyên hạch liền thượng, này giảm bớt một ít thống khổ cùng nguyền rủa đồng thời, cũng làm hắn tay phải tính cả thủ đoạn bộ phận có thể tiểu phạm vi hoạt động. Nếu lại cho hắn nửa tháng thời gian, có lẽ hắn là có thể mở to mắt, tận mắt nhìn thấy xem nàng. Mà liên ở mỗi ngày này không đến nửa giờ một giờ thời gian, hắn chứng kiến đến nàng, không phải ở chiếu cố hắn. Chính là ở đào tạo hạt giống, duy nhất thời gian nghỉ ngơi, chính là buổi tối ngủ thời điểm. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ làm nàng lại chịu một chút mệt, nhưng hắn lại là như vậy vô năng, trừ bỏ nằm ở trên giường tiếp thu nàng hảo ý ngoại, cái gì đều làm không được. Loại này vô lực cảm giác, thậm chí so với hắn khi còn bé bị đuổi giết thời điểm, còn mãnh liệt. Mãnh liệt đến, hắn có đôi khi thậm chí muốn không tiếc đại giới tỉnh lại. Nhưng là... Nếu hắn tự hủy tu vi từ bỏ nguyên hoạch tỉnh lại, liền cũng liền cùng cấp với từ bỏ ở tu luyện thượng càng tiến thêm một bước khả năng. Cũng tương đương biến thành một cái chân chính tàn phế phế vật, liền tính thật sự tỉnh, chỉ sợ đối nàng tới nói, cũng không xem như một chuyện tốt. Hắn muốn, chạy nhanh khang phục, nhanh lên nhi có được đủ thực lực, có thể mang nàng rời đi, hộ nàng chu toàn. Long Tiên Sinh nghĩ, ngực khó chịu, như là ở bị áy náy xé rách. Long Tiên Sinh, sắc mặt hảo kém. Mục Loan Loan tính nửa ngày, chính đầu chọc đến muốn từ bỏ, liền thoáng nhìn nhà mình Long Tiên Sinh một trương tả dị khuôn mặt tuấn tú so ngày thường còn muốn tái nhợt, nàng thậm chí còn thấy hắn khỏe môi biên tràn ra một tia máu tươi. Nên không phải là bệnh tình lại nghiêm trọng đi. Mục Loan Loan nghĩ đến lần trước hắn hộp máu thê thảm bộ dáng, có một chút đứng lên, từ một bên cầm lấy cái kia bị cắt hơn một nửa nhân sâm, lại cắt một mảnh nhỏ, vội vàng đi đến mép giường, duỗi tay bóp lấy hắn cằm. Hơi nhiệt mềm mại ngón tay ấn Long Tiên Sinh ngôi, làm hắn lập tức từ cái loại này tự trách cảm xúc trung thoát ly ra tới. Long Tiên Sinh còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng, liền cảm thấy hai căn mềm ấm ngón tay kẹp quen thuộc tham phiến, nhẹ nhàng bẻ ra hắn có điểm điểm sắc nhọn hàm răng, đưa đến hắn trong miệng. Nguyên lai hắn phía trước hôn mê thời điểm, nàng lại như thế này cho hắn uy nhân xâm phiến, không phải. Như vậy a? Trong đầu phía trước suy đoán bị hoàn toàn phủ định. Long Tiên Sinh hơi có chút hụt hẫng, nhưng hắn thực mau liền ý thức được cái gì, bên tai lại có điểm nhiệt. Lần này kỳ thật chỉ là có điểm khó thở công tâm, cũng không giống phía trước như vậy có nghiêm trọng tổn thương. nhưng nàng lại rất sốt ruột bộ dáng, cho nên kỳ thật nàng cũng là thực để ý hắn, đúng không? Long tiên sinh tâm lặng lẽ nhảy nhanh một chút, mềm mại đầu lưỡi phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng liếm giật mình, giống như là hắn hôn mê thời điểm uống cháo bản năng nuốt giống nhau. Ướp nóng đụng chạm đến Mục Loan Loan đầu ngón tay, một người một con rồng đồng thời cứng đờ. Long tiên sinh thể chính mình thật sự chỉ là phản xạ có điều kiện, thậm chí có điểm sợ hai phu nhân ghét bỏ hắn ghê tởm, căn bản không dám ở động một chút, chỉ là lông mi run, lỗ tai đỏ bừng. Mà Mục Loan Loan còn lại là cứng đờ một giây, bị hắn liếm một chút đầu ngón tay đều có điểm năng, nàng nhanh chóng đem ngón tay rút ra, mặt trên có điểm sáng lấp lánh. Mục Loan Loan yên lặng đi ra ngoài bắt tay giặt sạch sạch sẽ, làm bộ không có việc gì phát sinh. Nàng kỳ thật trong lòng có điểm rất kỳ quái cảm giác, ghét bỏ là không thể nói, nhưng cũng không có nhiều thích, tóm lại chính là thực phức tạp. Dù sao nàng phía trước cấp Long tiên sinh thay đổi người tham phiến thời điểm cũng sẽ đụng tới hắn đầu lưỡi cùng hàm răng, tuy rằng phía trước Long tiên sinh không nhúc nhích là được. Hẳn là bình thường bản năng phản ứng đi. Mục Loan Loan yên lặng tưởng, rốt cuộc Long tiên sinh cũng có thể bằng vào bản năng ướt, phòng trừng cùng cái kia không sai biệt lắm. Nàng coi như làm bị tiểu cẩu liếm một chút hảo. Mục Loan Loan cho chính mình tìm một không sai biệt lắm lấy cớ, liền không lại miên man suy nghĩ, giúp Long tiên sinh lau bên môi một chút vết máu, lại kiểm kê một phen ngày mai xuất phát đồ vật, liền chuẩn bị ngủ. Nhưng thật ra mỗ Long, rõ ràng miệng hàm chứa chính là nhân xâm phiến, lại luôn muốn đến một ít khác, gò má vẫn luôn là năng. Đành phải ở hắn hôm nay đã tỉnh thật lâu, thực mau liền chịu đựng không nổi lại ngất đi, cùng trong cơ thể nguyền rủa vật lộn. Chương 26-26 con rồng. Mục Loan Loan bởi vì nhớ thương muốn đi chợ bán đồ vật, rất sớm liền tỉnh. Bên ngoài sắc trời có điểm ám, nàng điểm một chiếc đèn, đỉnh có chút rét lạnh nhiệt độ không khí rửa mặt làm việc. Ở trong phòng chỉ là cảm thấy có chút lạnh, nhưng đi ra mới phát hiện là thật sự thực lạnh, hơn nữa sắc trời âm âm u, không biết có phải hay không lại muốn trời mưa. Long tiên sinh, ta phải đi. Mục Loan Loan đem đồ vật đều trang hảo, đi đến trước giường, xem hắn ngủ đến vững vàng, lại xốc lên chăn nhìn nhìn hắn cũng không có gì trạng cái đuôi, nghĩ nghĩ vẫn là có điểm không quá yên tâm. Rốt cuộc lần trước nàng đi phía trước cũng kiểm tra qua Long tiên sinh cái đuôi, nhưng nàng mới ra cửa không mấy cái giờ, hắn cái đuôi liền lạ. Lần này nàng phải chú ý điểm, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, cắt một mảnh nhỏ nhân xâm phiến thay đổi Long tiên sinh phía trước kia phiến, giúp hắn đem chăn dịch hảo. Biết rõ hắn nghe không thấy lại vẫn là thấp thấp hứa hẹn, ta lần này tranh thủ nhanh lên nhi trở về. Mục Loan Loan đóng lại cửa phòng, lại kiểm tra rồi mấy lần viện môn có hay không khóa kỹ, mới cầm phá rủ, cóng sọt rời đi. Nàng lần này rời đi Long tiên sinh xuất phát đi chợ chọn mua tâm tình cùng lần trước thực không giống nhau, lần trước là có chút sợ hãi, thậm chí lo lắng cho mình sẽ cũng chưa về, lần này còn lại là lo lắng Long tiên sinh càng nhiều. Phu nhân, muốn đi chợ sao? Cùng lần trước giống nhau, Mục Loan Loan đi ra không bao lâu, Hồng Diệp liền xuất hiện, chỉ là lần này nàng là nắm xe bỏ xuất hiện. Ân. Mục Loan Loan chiều Hồng Diệp lộ ra một cái mỉm cười, ta hôm nay nghĩ ra đi một lần. Tốt, phu nhân lên xe đi. Hồng Diệp cười hì hì, vẫn là đi tinh linh tộc chợ sao? Đúng vậy. Mục Loan Loan ứng một câu, đầu tiên là đem trên lưng sọt thật cẩn thận đặt ở xe bỏ thượng, lúc sau chính mình mới lên xe. Hồng Diệp thoáng nhìn nàng so lần trước nhiều ra tới bao vây, giật mình, phu nhân, ngươi này dùng bố cái đồ vật là cái gì nha? Lần này cần đi chợ thượng bán sao? Mục Loan Loan gật gật đầu, hào phóng xốc lên tối hôm qua chuẩn bị bố, lộ ra bên trong rau dưa, bất động thanh sắc nói, lần trước đi chợ mua không ít hạt giống trở về, lần này đi đổi điểm tiền. Hồng Diệp liếc vài lần cái kia cái sọt, bên trong tràn đầy nhét đầy rau dưa, củ cải nhiều nhất, rau xanh cũng không ít. Thực mau liền mất đi hứng thú, ngồi xuống phía trước bắt đầu giá xe bò, đem mũ có rèm ném cho Mục Loan Loan, ngự khí có điểm nhàn nhạt khinh thường, phu nhân đừng quên mang mũ có rèm, còn có này đó đồ ăn chỉ sợ cũng kiếm không được mấy xu đi. Phu nhân tốt xấu cũng là một cái nhất giai tu sĩ, dùng linh khí loại này đó phàm nhân ăn rau dưa, thật đúng là. Mục Loan Loan trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngự khí lại là mang lên một tia bất đắc dĩ. Quân thượng hiện tại bệnh lợi hại, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng còn chưa đủ hắn dự tiền, nói đến vất vả, nếu không phải tu sĩ bữa đói bữa no không có gì trở ngại, có lẽ ta liền rau dưa hạt giống tiền đều thấu không dậy nổi. Hiện tại trên người chỉ còn lại có hai quả không thể bị tu sĩ hấp thu đồng bạc, tất cả đều trông cậy vào này rau dưa đổi điểm tiền. Ai, muốn ta nói, phu nhân ngươi lần trước liền không nên mua như vậy nhiều thịt cùng bố. Hồng Diệp cũng là tin, xem Mục Loan Loan không có gì kiến thức bộ dáng, liền cảm thấy nàng quá còn không bằng chính mình cái này nha hoàn, những cái đó đồng bạc ngươi còn không bằng mua điểm kim chỉ, làm chút túi tiền chờ vật cầm đi bán đâu. Hồng Diệp nói, một cái túi tiền nếu thêu hảo, còn muốn bán mười mấy tiền đồng đâu. Mục Loan Loan vốn dĩ chỉ là tùy tiện nghe một chút, vừa nghe đến mười mấy tiền đồng, nhưng thật ra thật sự có điểm cảm thấy hứng thú, mười mấy tiền đồng. Hồng Diệp tính tình rốt cuộc không tính hư, cũng nguyện ý nói, đúng vậy, ta mấy cái không có bước vào tu hành đạo lộ tỉ tỉ còn có tẩu tử, đều là như thế này trợ cấp gia dụng, ta cảm thấy so trồng rau cường chút đi. Hai người nói chuyện, xe bỏ dần dần rời xa cung điện, vẫn là cùng lần trước giống nhau, xuyên qua kết giới, từ cửa hông rời đi bạo quân phủ, một đường an ổn tới rồi chợ chung quanh. Phu nhân, ta xem cái này thiên sắp trời mưa, ta đi trước tìm được địa phương đem xe bỏ dàn xếp một chút, đợi chút khả năng muốn phiền toái phu nhân ngài chính mình bung rủ ngồi xe bỏ. Trải qua dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, Hồng Diệp đối Mục Loan Loan thái độ càng tốt, thậm chí so với phía trước muốn cung kính một ít. Chúng ta đây vẫn là cùng lần trước không sai biệt lắm thời gian thấy. Mục Loan Loan cùng nàng cáo biệt, chiều chợ đi đến. Này dọc theo đường đi các nàng hàn huyên man nhiều, nàng cũng đối Hồng Diệp nhiều chút hiểu biết. Dựa theo Hồng Diệp nói, bọn họ một nhà, từ tổ tông bắt đầu trong nhà liền phi thường nghèo, chỉ không biết nói có phải hay không tới rồi nàng này một thế hệ phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, nàng cùng ca ca đều may mắn bước vào tu chân một đường. Thả ca ca Thanh Diệp càng là phi thường ưu tú. Không đến 40 liền trở thành nhị giai tu sĩ, Hồng Diệp lúc ấy thực tức giận nói, lần này cần không phải gặp phải Bạch Thủy Giao tiện nhân này, Thanh Diệp cũng sẽ không liền như vậy phế đi, dẫn tới Thanh Diệp trong nhà phàm nhân thê tử không thể không mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm theo thùa, nuôi sống hải tử cùng lão công. Ở trên đường nghe thấy cái này thời điểm, Mục Loan Loan thập phần kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng Thanh Diệp là độc thân tới, nguyên lai có lao bà hải tử, còn 40, thật mệnh Bạch Thủy Giao có thể hạ đi miệng. Kia Thanh Diệp cũng thật là cái cha nam, có thê tử còn thông đồng nữ nhân khác. Bất quá ở thế giới này, nam tử, đặc biệt là một ít có quyền thế nam tử, là có thể có được rất nhiều thê thiếp. Cùng lý, nữ nhân cũng là giống nhau, chỉ cần cường đại, liền có thể có được rất nhiều trượng phu cùng trai lơ. Liền giống như Long Tiên Sinh, tuy rằng chính mình là hắn đệ nhất nhậm thê tử, nhưng nếu hắn về sau muốn, cũng là có thể ở cưới rất nhiều nữ nhân trở về. Nghĩ vậy một tầng, Mục Loan Loan tâm tình đột nhiên có điểm khó chịu, nàng âm thầm cắn răng, dù sao Long Tiên Sinh tỉnh lại sau dựa theo cốt truyện cũng là sẽ thích thượng Bạch Thủy Giao, nàng đến lúc đó thống khoái một chút rời đi, Long Tiên Sinh lại nhiều cưới nhiều ít nữ nhân lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Mục Loan Loan thậm chí có chút giận dỗi tưởng, cùng lắm thì, Long Tiên Sinh đem nàng vứt bỏ sau, nàng liền nỗ lực tu luyện, cho dù là dựa vào đào tạo linh thực đâu. Đến lúc đó cũng có thể kiếm không ít tiền, dưỡng cái 17-8 phàm nhân nam tử, một đám tuấn nam trai lơ mỗi ngày hầu hạ chính mình chẳng phải là mỹ tư tư. Mục Loan Loan yên lặng sinh sẽ hờn dỗi, nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì, có điểm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ từ Thanh Diệp trên người nghĩ đến Long Tiên Sinh, Long Tiên Sinh hiện tại còn chỉ là một cái thực vật long đâu, thật là ủy khuất đến Thái Bình Dương, hắn căn bản đều còn không có tỉnh. Nàng liền bắt đầu tưởng tượng hắn tỉnh lại sau đủ loại cha long cử động. Long Tiên Sinh về sau nói không chừng sẽ không giống nguyên viết như vậy, vừa tỉnh tới liền không đầu góc yêu Bạch Thủy Giao đâu. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, không lại đi tưởng này đó căn bản là hư vô mờ mịt sự tình, đem đối Long Tiên Sinh hơi có chút phức tạp tình cảm chôn ở đáy lòng, cùng lần trước giống nhau, thí nghiệm cấp bậc sau giao hai quả đồng bạc vào thành, thẳng đến tông thúc cửa hàng. Lần này không có Lam Nhi huynh muội dẫn đường, lại con tương đối trọng đồ vật, Mục Loan Loan đi tốc độ không mau, nhưng nàng tới sớm, chợ người vốn là không nhiều lắm, chờ đi đến tông thúc cửa hàng phía trước kia một cái phố thời điểm, đã cơ hồ không có người. Tông thúc. Mục Loan Loan tìm ký ức đi tới tông thúc cửa hàng trước cửa, gõ gõ nửa hạt môn, tông thúc ở sao? Chỉ là lần này trong tiệm lại không có truyền đến tông thúc hào sảng thanh âm, ngược lại là truyền đến một đạo tinh tế giọng nữ, hắn đi ra ngoài. Khu khu. Là tới mua đồ vật sao? Mục Loan Loan một chút liền nghĩ tới lần trước ở Tông Thúc trong tiệm một chút làm hắn bình tĩnh lại ho khan thanh. Đúng vậy, ngươi hảo, ta có thể tiến vào sao? Ân, tiến vào. Vào đi. Kia nữ nhân thanh âm thực nhẹ, Mục Loan Loan được đến nàng cho phép, liền đi đến, vừa vào cửa nàng liền chú ý tới rồi, ở sau quầy, lần trước cái kia che rèm vải bị vén lên, một cái tướng mạo tái nhợt tiểu thụy nữ tử ngồi ở giống trên ghế, chiều nàng lộ ra một cái nhàn nhạt cười. Ngươi là lần trước. Khu. Lôi ca nói cái kia cấp Lam Nhi bọn họ linh thạch tiểu nha đầu đi. Nữ nhân nhìn Mục Loan Loan trong chốc lát, chậm rãi nói, thần sắc chi gian nhưng thật ra thực ôn nhu. Lôi ca là Tông Thúc. Tông Thúc như thế nào biết chính mình cấp Lam Nhi bọn họ linh thạch? Mục Loan Loan có điểm không phản ứng lại đây, có điểm ngốc, nàng phản ứng lấy lòng cái kia tiểu tụy nữ nhân, nàng lộ ra vui vẻ tươi cười, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không nói. Nhưng nàng cười một lát, liền bắt đầu ngăn không được ho khan, một tiếng, nghe tới giống như là sắp ngất đi. Ngươi không sao chứ? Mục Loan Loan vội vàng đem sọt cầm xuống dưới, vừa định đi đến bên người nàng hỗ trợ, liền cảm thấy cánh tay bị người thô bạo kéo lại. Tránh ra. Tông Thúc đẩy người hàn khí từ bên ngoài đi đến, tùy tay đem mới vừa mua trở về cơm sáng đặt ở trên bàn, hai bước liền đi tới kia nữ nhân bên người, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về nàng cánh tay, thậm chí thanh âm đều giống như hóa thành thủy. Vân Nhi, ta đã trở về, ngươi đừng nói chuyện, ta ôm ngươi đi mặt sau nghỉ ngơi. Bị gọi là Vân Nhi nữ nhân bất đắc dĩ như nhíu mày, xin lỗi chiều Mục Loan Loan đầu lại đây một ánh mắt, liền bị Tông Thúc ôm biến mất ở rèm vải mặt sau. Mục Loan Loan yên lặng nhặt lên sọt đi tới một bên, đợi trong chốc lát mới thấy Tông Thúc đẩy mặt sát khí từ rèm vải mặt sau đi ra, Mục Loan Loan còn không có tới kịp cùng hắn nói chuyện, đã bị Tông Thúc trắng liếc mắt một cái. Đào tạo ra hạt giống. Tông Thúc tức giận dẫn đầu mở miệng. Đào tạo ra một ít. Mục Loan Loan lại không có cảm thấy hắn thái độ không tốt, cười nói. Đào tạo ra mấy chục căn nhân thảo. Tông Thúc hỏi đến, hắn lần trước xuất phát từ đồng tình cho Mục Loan Loan không ít hảo hạt giống, nhưng dựa theo hắn nhiều năm kinh nghiệm, giống nhau nhất giai một hệ tu sĩ ở 10 ngày nội có thể đào tạo ra 6-7 chục căn nhân thảo tính không tồi. Liên tính dùng hắn cấp kia một túi linh thổ, cũng nhiều nhất nhiều đào tạo mười mấy căn, cho nên Tông Thúc đã sớm chắc chắn, Mục Loan Loan lần này có thể đào tạo ra 7-8 chục căn nhiên thảo liền rất hảo. Nhưng chờ hắn thấy, Mục Loan Loan đem sọt mặt trên vải bố trắng xốc lên phô trên mặt đất, đem mặt trên rau dưa đều cầm xuống dưới, lộ ra dấu ở sọt trung ương nhiên thảo cùng bích tinh thảo khi, thiếu chút nữa không kinh rất cảm. Này đó đều là ngươi mấy ngày nay đào tạo. Tông Thúc có điểm không thể tin được. Hắn quét mắt kia sọt đồ vật, ít nói cũng có 100 nhiều căn nhiên thảo, cư nhiên liền bích tinh thảo đều có mười mấy cây. Đúng vậy. Mục Loan Loan có điểm ngượng ngùng, trong nhà còn có một ít cây non, ta sợ ngài không thu, liền không mang đến. Ngươi không gạt ta đi. Tông Thúc vẫn là không quá tin tưởng, ngươi một cái nhất giai tiểu nha đầu, có thể đào tạo ra nhiều như vậy. Mục Loan Loan đem nhiên thảo cùng bích tinh thảo bắt được quầy thượng, thanh âm trong trẻo. Đều là Tông Thúc ngài cấp hạt giống cùng linh thổ hảo, bằng không ta cũng không có khả năng có như vậy cao xác suất thành công. Tông Thúc nhéo lên một cây nhiên thảo. Trường điều xanh biếc, phía dưới căn cần còn mang theo một chút bùn đất, nhưng chỉnh thể phẩm tướng thực hảo, mặt khác 100 nhiều căn cũng đều giống nhau, vừa thấy liền biết là xuất phát từ cùng người tay. Hán thần sắc có điểm phức tạp, nhưng đương tầm mắt chạm đến một bên bích tinh thảo thời điểm, cũng đã biến thành khiếp sợ. Ngươi! Đây là ngươi đào tạo bích tinh thảo. Tông Thúc đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Hắn nhìn bích tinh thảo hai mảnh trường lá cây gian nâng lên kia có chút no đủ nửa trong suốt trái cây. Nhìn không được duỗi tay nắm một tiểu viên xuống dưới. Giống loại này tỷ lệ bích tinh thảo. Ở trong chứa tạp chất đều rất ít. Bổ dưỡng thân thể là tốt nhất chi tuyển. Nếu Vân Nhi dùng cái này bích tinh thảo. Có thể hay không so với phía trước hắn tốn số tiền lớn thu mua tới linh thực muốn hảo. Nghĩ vậy một tầng. Tông Thúc cảm thấy chính mình một khắc đều chờ không được, hắn méo kia cái bích tinh thảo trái cây, chỉ cùng Mục Loan Loan lược hạ một câu ngươi chờ ta một chút, liền vội vội vàng vén lên rèm vải đi rồi. Mục Loan Loan, đây là tình huống như thế nào? Nàng không chờ bao lâu, Tông Thúc liền lại về rồi, trong tay không có kia viên bích tinh thảo trái cây, nhưng trên mặt lại mang theo một tia ý cười, thậm chí liền ánh mắt đều trở nên có chút nhu hòa, xem Mục Loan Loan trong lòng phát mau. Tông Thúc. Làm sao vậy? Là ta đào tạo bích tinh thảo có vấn đề sao? Mục Loan Loan có điểm thấp thỏm nói, bởi vì Tông Thúc ánh mắt thật sự là có điểm doa người, thoạt nhìn thật giống như đột nhiên bị thay đổi hồn giống nhau. Không thành vấn đề, ngươi đào tạo đương nhiên không thành vấn đề. Tông Thúc nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, ngươi đào tạo thực hảo. Mục Loan Loan đành phải cũng đi theo cười cười, kia Tông Thúc, ngài xem ta cái này nhiên thảo cùng bích tinh thảo ngươi còn thu không? Thu. Đương nhiên thu. Tông Thúc đôi mắt rất sáng, thần thức đảo qua trên bàn đồ vật, 108 căn nhiên thảo, hơn nữa ta phía trước lấy kia viên bích tinh thảo là 16 cây bích tinh thảo phải không? Mục Loan Loan kinh ngạc với hắn tốc độ, đáy lòng đối Tông Thúc thực lực lại có tân phán đoán, đúng vậy. Ngươi xem như vậy đi, ta cho ngươi 25 khối hạ phẩm linh thạch. Tông Thúc rất là hào sảng. 25 khối. Mục Loan Loan đầu tiên là kinh ngạc vui sướng một chút, tiếp theo liền trong lòng có một cái suy đoán. Nàng tuy rằng không tính thông minh, nhưng cũng không xem như buồn, kết hợp vừa mới Tông Thúc biểu hiện, âm thầm suy đoán có phải hay không bởi vì chính mình đào tạo bích tinh thảo thực hảo, đối vừa mới kêu kêu Vân Nhi nữ nhân thân thể hảo. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc Tông Thúc thật sự là phi thường phúc hậu, chỉ huyện chuyển nói, Tông Thúc, ta có thể hay không đem 15 khối hạ phẩm linh thạch đổi thành một khối trung phẩm linh thạch. Tông Thúc nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, ngươi hiện tại mới nhất giai, hạ phẩm linh thạch hoàn toàn đủ ngươi hấp thu, đổi thành trung phẩm linh thạch ngược lại là có điểm không đáng. Mục Loan Loan cười khổ nói, nhà ta vị kia bị thương trước là tứ giai, ta tưởng cao giai một ít linh thạch đối hắn thương cũng muốn tốt một chút. Nàng lời này vừa ra, Tông Thúc liền tán dương gật gật đầu, tam giai trở lên tốt nhất vẫn là dùng cao giai một ít linh thạch, hạ phẩm linh thạch về điểm này linh lực sắc thật không đủ. Mỗi lần tu luyện liền hấp thu như vậy một chút linh lực còn không bằng không hấp thu, đặc biệt khó chịu. Tông Thúc chỉ là thành thật nói ra chính mình cảm thụ, Mục Loan Loan nghe trong lòng lại không dễ chịu. Đánh giá tam giai mau từ giai Tông Thúc như vậy thực lực, hấp thu hạ phẩm linh thạch còn cảm thấy nghẹn khuất, kia đã từng là đại lục đứng đầu cường giả Long Tiên Sinh, mỗi ngày liền dựa vào nàng đầu uy như vậy một chút linh lực, phỏng trừng càng thêm khó chịu đi. Ta đây liền cho ngươi đổi thành một khối trung phẩm linh thạch. Lại cho ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch hảo. Tông Thúc chú ý tới nàng cảm xúc biến hóa, cho rằng nàng lo lắng cho mình không cho đổi, giải thích nói. Mục Loan Loan thập phần cảm tạ hắn, liền nói vài thanh cảm ơn. Là ta tạ ngươi mới đúng. Tông Thúc ha ha cười hai tiếng, lại nói tiếp, vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Hắn không biết Mục Loan Loan linh lực có cái gì đặc thù chỗ, nhưng nàng đào tạo ra linh thực lại là phi thường thượng thừa. Vừa mới kia một quả bích tinh thảo trái cây đi xuống, Vân Nhi sắc mặt đều đẹp rất nhiều. Tông Thúc một đôi màu nâu mắt to nhìn nàng trên mặt đất cái kia sọt, nghĩ, từ trong túi móc ra cầm một cái hạ phẩm túi càn khôn đưa cho nàng, cái này túi càn khôn xem như tạ lễ. Mục Loan Loan đỏ mắt nhìn cái kia túi càn khôn, do dự nói, Tông Thúc, cái này túi càn khôn cũng không tiện nghi, ngươi thật sự muốn đưa ta sao? Ân, cầm đi. Tông Thúc nói. Nhưng cũng không phải lấy không, ta còn chờ ngươi lần sau lại mang linh thực cho ta. Tông Thúc đi tới trong tiệm kia hai bài giá gỗ trước, lời nói thật cùng ngươi nói, vừa mới cái kia bích tinh thảo trái cây ta cấp Vân Nhi dùng, hiệu quả thực hảo. Hơn nữa ngươi như vậy cao đảo tạo sát suất thành công, ta tưởng ngươi linh lực hẳn là có chút đặc thù. Tông Thúc nói, lần này đừng đào tạo nhiên thảo, lãng phí linh lực, ta cho ngươi để cử mấy cái linh thực. Mục Loan Loan ở Tông Thúc chỗ đó ngây người ước chừng hơn nửa giờ mới rời đi, trong lòng ngực suy ăn mặc có một khối trung phẩm linh thạch, 5 khối hạ phẩm linh thạch, 20 cái đồng bạc, 2 bao nhất giai bích tinh thảo cùng nhất giai bách chân quả hạt giống, một đại bao Tông Thúc tặng kèm linh thổ túi càn khôn, trên lưng cong trang rau dưa sọt, đi đường đều có điểm phiêu. Hôm nay buổi sáng thu hoạch thật sự là quá nhiều. Nàng nguyên bản cho rằng, chính mình chỉ có thể đổi đến 20 khối hạ phẩm linh thạch. Thậm chí nếu Tông Thúc gáp cái giới, nàng có thể đổi đến 18 khối liền không tồi. Kết quả, hiện tại còn kiếm được một khối trung phẩm linh thạch. Mục Loan Loan nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, dị thế xô vàng đầu tiên A. Linh thạch tất cả đều để lại cho Long Tiên Sinh, đồng bạc lại lưu hai quả lần sau tiến bảo hoa, nàng cư nhiên còn có 18 cái đồng bạc tiền tiêu vặt. Này quả thực là từ không bắt đầu đột phá A. Mục Loan Loan có điểm khắc chế không được. Nàng thậm chí tưởng lập tức chạy như bay trở về, nói cho Long Tiên Sinh, nàng kiếm được tiền, hơn nữa dựa theo nàng cái này theo Tông Thúc theo như lời, có chút kỳ lạ một hệ linh lực, nàng về sau đều có thể dưỡng khởi hắn. Có lẽ, còn có thể lại nỗ đem lực, cho hắn ngẫu nhiên thêm cái cơm, mua chút quần áo, làm hắn không hề làm quả long. Khoe môi giơ lên, Mục Loan Loan đem đồng bạc đơn độc đem ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy chính mình một lòng đều sắp bị kiếm được tiền trinh mỹ rượu cảm giác cấp ấm hóa. Chương 27-27 con rồng. Lòng bàn tay đồng bạc nóng lên, Mục Loan Loan có chút bành trướng, nàng méo tiền đứng ở không có gì đáng ngại ven đường, bắt đầu tính toán chờ hạ muốn mua điểm cái gì. Thời tiết dần dần lạnh, chăn khả năng không đủ hậu, nệm cũng muốn lại mua hai giường, không mua nói vạn nhất Long tiên sinh cái đuôi lại lạn đến lúc đó cũng chưa biện pháp đổi. Hơn nữa, Mục Loan Loan dương mắt nhìn nhìn mây đen bịt kín không trung, có điểm sầu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn trời mưa, nàng quần áo giặt sạch đều không dễ dàng làm, quả nhiên là bởi vì trong nhà dưỡng Long duyên cơ sao. Bởi vì vẫn luôn trời mưa, quần áo cũng muốn lại mua một ít, thời tiết càng ngày càng lạnh, tổng không hảo lại làm Long tiên sinh tiếp tục đương quả long. Dương Ngọc tuy rằng thử cấm áp, nhưng trong phòng lại rất lạnh, nàng lại muốn đào tạo linh thực, nhiệt độ không khí không thể quá thấp, cho nên ấm thạch cũng muốn an bài thượng. Hơn nữa nàng lần này như vậy cực cực khổ khổ kiếm lời điểm tiền, lần này còn tưởng mua một chút thịt thịt khao chính mình. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, liền cảm thấy trong tay tiền giống như còn là thập phần không trải qua hoa cờ vê đúc cờ. Nàng thở dài một hơi, điên điên trên lưng cong sọn, tìm một người lưu lượng đại địa phương bắt đầu bán đồ ăn. Lần này nàng mang theo nhiều như vậy đồ ăn ra tới, tổng không thể lại mang về đi, trong nhà hạt giống còn có không ít, này một sọt đồ ăn cũng có thể mua không ít tiền đồng đâu. Ngươi này rau xanh bán thế nào? Mục Loan Loan mới vừa dọn xong quán không bao lâu, liền có một cái tuổi già bà vác rổ nhìn lại đây. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, hai quả tiền đồng một cân. Nàng đồ ăn đều là một hệ linh lực dục sinh, dựa theo hiện đại giá cả là bán hai khối một cân. Hẳn là không tính thực quý đi. Chỉ là bình thường rau xanh, người bán hai quả tiền đồng một cân. Một cái có điểm trói thai thanh âm vang lên, là một cái xương gò má có chút cao phụ nữ trung niên, trên mặt đồ phấn mặt, mặc cũng không tồi, thoạt nhìn chính là một cái không hảo trêu chọc chủ. Ta rau xanh phẩm tướng là không tồi, ngài có thể nhìn xem, so người khác bán thủy linh rất nhiều. Mục Loan Loan không có cùng nàng cãi nhau, chỉ là đúng trọng tâm nói. Kia bà rất hòa thuận. Ngươi cái này củ cải đâu? Bán thế nào a? Củ cải cũng là hai quả tiền đồng một cân. Mục Loan Loan ngữ khí bằng thẳng. Củ cải còn bán như vậy quý, ngươi cướp bóc đi. Kia phụ nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Mục Loan Loan, một quả tiền đồng một cân bán hay không? Mục Loan Loan xem như cảm nhận được chính mình lần trước cùng thịt phô lão bản chém giới thời điểm lão bản tâm tình, học kia lão bản bộ dáng, cười tủm tỉm, chắc giá. Ngươi này tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Kia phụ nhân giống như thực tức giận, nhưng bước chân lại là rời không ra. Nàng từ Mục Loan Loan bắt đầu bày quán thời điểm liền chú ý tới nàng đồ ăn, so khắc quầy hàng muốn lớn hơn không ít. Hơn nữa nàng tuy rằng không có thể bước vào tu hành đạo, lại bởi vì gia đình điều kiện hảo, ăn không ít thứ tốt, so bình thường phàm nhân có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được một ít linh khí tồn tại. Nhưng nàng tính tình chính là không muốn dùng nhiều tiền, tưởng nhặt tiện nghi. Ở nàng do dự thời điểm, kia bà lại là tiên hạ thủ vi cường, ta đều phải. Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc nàng sảng khoái, nàng này đó đồ ăn ước lượng một chút đánh giá 5-6 cân bộ dáng, bởi vì không nghĩ chậm trễ thời gian, liền nói, tổng cộng một quả đồng bạc bà ngài xem có thể chứ. Không được. Kia phụ nhân thấy đồ ăn muốn bán đi, vội vàng ra tiếng, ta cũng muốn một nửa, quý liền quý điểm. A bà, này đồ ăn chúng ta cùng nhau thấy. Ta cũng tưởng mua đâu. Kia phụ nhân hướng tới kia A bà lộ ra một cái giả cười, méo giọng nói. Mục Loan Loan cảm thấy có điểm không quá thoải mái, cau mày tưởng nói chuyện, kia bà lại giành nói, Hồng tỷ nhi nói đùa, ta một cái bà tử có thể ăn nhiều ít, liền phân ngươi một nửa đi. Chính chủ đều nói phân một nửa, Mục Loan Loan cũng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ cùng người cãi nhau chậm trễ về nhà thời gian, liền một người thu 5 cái tiền đồng. Đem đồ ăn một nửa phân cho kia bà cùng Hồng tỷ nhi. Ngươi này đồ ăn nếu là không thể ăn, ngày mai ta liền tới tìm ngươi. Hồng tỷ nhi trước khi đi còn lược hạ tàn nhẫn lời nói, Mục Loan Loan bay thẳng đến nàng bóng dáng phiên cái đại bạch mắt. Nàng phỏng trừng này Hồng tỷ nhi trong nhà là có chút tiểu tiền, từ kia bà thái độ tới xem nói không chừng còn có điểm thế lực, nhưng nàng thái độ này, rõ ràng là nghĩ đến chiếm tiện nghi. Nếu không phải nàng hôm nay không bán đồ ăn không tốt ở Hồng Diệp bên kia che giấu, nàng mới không nghĩ bán đâu. Mục Loan Loan méo trong tay 10 cái tiền đồng, không chậm trễ nữa công phu, vội vàng chọn mua kế tiếp 10 ngày khả năng dùng đến đồ vật. Đi ngang qua một nhà điểm tâm cửa hàng thời điểm, Mục Loan Loan nghe thấy được mãi hương đường mùi vị, cái này hương vị nàng chỉ có xuyên qua trước ở bánh kem trong tiệm hỏi quá, xuyên đến trong sách sau, đừng nói điểm tâm, đường cũng chưa ăn qua. Không bằng mua điểm đường đi. Long tiên sinh cũng nên thật lâu không ăn qua đường. Mục Loan Loan nghĩ, tìm một cái bán đường cửa hàng, lão bản, cái này đường bán thế nào? Lão bản là trung niên nam tử, mặt mập mạp, thoạt nhìn thực hòa ái. Đường trắng cùng kẹo mạch nha đều là 3 đồng bạc một cân, hoa quế đường 5 đồng bạc một khối. Mục Loan Loan. Như vậy quý sao? Nàng nhưng thật ra nghĩ tới, đường ở thế giới này thuộc về hàng xa xỉ, người bình thường ra đều là ăn không nổi. Thế nào? Muốn sao? Lão bản hỏi. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng một cái, cho ta tới 1 đồng bạc đường trắng. Hảo. Lão bản gật gật đầu. Đối nàng keo kiệt hành vi không có gì đánh giá, Mục Loan Loan suy đoán là bởi vì người bình thường mua đường phỏng trừng cũng là một chút mua, lão bản đã thấy nhiều không trách. Tiếp nhận kia một cái túi nhỏ không nhiều ít đường trắng thời điểm, Mục Loan Loan cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, ở đời trước siêu thị mấy đồng tiền một bao đường trắng, ở chỗ này thế nhưng phiên 10 mấy lần, bất quá nghĩ đến Long Tiên Sinh có thể nếm đến trừ bỏ bạch thủy cháo, hàng cháo ở ngoài hương vị, nàng vẫn là có chút cao hứng. Đúng rồi lão bản, ngươi biết nơi nào có bán trứng gà sao? Mục Loan Loan nói. Phía trước không xa liền có, còn có bán gà con tử bán ngưu đâu. Lão bản chỉ vị trí, Mục Loan Loan cảm tạ hắn, thẳng đến mục đích địa, hoa 1 quả đồng bạc mua 2 viên linh trứng gà cấp Long Tiên Sinh thêm cơm, chính mình tắc hoa 5 cái tiền đồng mua 5 viên bình thường trứng gà. Chờ đến nàng đem có thể nghĩ đến đồ vật khấu khấu tắc tắc mua 1 vòng sau, thiên dần dần âm xuống dưới. Còn hạ mưa nhỏ, Mục Loan Loan tìm một cái hẻo lánh góc đem đồ vật thu được túi càn khôn, đem sau lưng sọt bối tới rồi phía trước. Sọt bên trong trống trơn, chỉ trang một ít nàng dùng để che giấu mua thêu thừa đồ vật, nàng tắc đánh kia đem phá lại còn có thể dùng dù, đi đến bên ngoài đi tìm Hồng Diệp. Hồng Diệp nắm nhu chờ ở bên ngoài, trên đầu mang đấu lạp, vừa thấy nàng liền có điểm cao hứng phất phất tay, phu nhân, hôm nay đồ ăn bán hảo sao. Còn Thành. Mục Loan Loan hảo phóng làm nàng xem sọt đồ vật, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, mua điểm theo thừa đồ vật, chờ chiếu cố quân thượng nhàn rỗi thời điểm liền làm. Ha ha, vậy là tốt rồi. Hồng Diệp thấy nàng thật sự mua theo thừa vải dệt chờ vật, liền cũng không có hỏi lại, Mục Loan Loan lên xe, hai người liền dẹp đường hồi phủ. Nàng lần này mua không ít đồ vật, cấp Long Tiên Sinh mua 2 bộ tiết. Ý kìa, chính mình cũng mua 1 bộ, lại mua 1 nệm bị. Hơn nữa một ít thêu thừa dùng vải dệt, hoa nàng 1 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó mua 1 ít thịt cùng khác chủng loại rau dưa hạt giống, 1 ít gạo và mì, hoa 1 khối hạ phẩm linh thạch. Trừ cái này ra lớn nhất chi tiêu chính là đường cùng trứng gà. Kỳ thật Mục Loan Loan còn tưởng mua 1 chút tấm thạch, bởi vì hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng sợ trong phòng độ ấm không đủ. Ở chỗ này giống nhau nhân ra là thiêu than dùng. Chỉ có một ít rất có tiền nhân ra mới có thể mua ấm thạch. Ấm thạch giá cả không tiện nghi, nhất giai đều phải 2 quả đồng bạc 1 khối, mà duy trì một cái nhà ở độ ấm ít nhất cũng muốn hơn 30 khối ấm thạch. Suy xét đến bây giờ tiền trinh vẫn là có điểm thiếu, Mục Loan Loan liền không có mua ấm thạch, chỉ mua 1 chút than trở về, cũng cắn răng tính toán lần này nhất định nhiều đào tạo điểm linh thực, lần sau tới lại mua. Nàng ngồi ở xe bò thượng nghĩ, không biết hôm nay chính mình rời đi lâu như vậy, Long Tiên Sinh có hay không đói bụng, hẳn là cũng không ai khi dễ hắn đi. Nàng có chút không yên tâm, tưởng chạy nhanh trở về. Chẳng qua ông trời không chiều lòng người, ngày thường chỉ cần không đến 1 giờ lộ trình, hôm nay có vẻ phá lệ dài lâu. Xe bò đi đến 1 nửa, vũ liền càng rơi xuống càng lớn, kia đem phá dù căn bản che không được lớn như vậy vũ. Mục Loan Loan một bên may mắn chính mình đem đồ vật đều giấu ở túi càn khôn. Một bên méo rủ trốn vũ. Nhưng thời tiết rất kém cỏi, trên mặt đất lầy lội bất kham, Ngưu cũng đi chậm, chờ tới rồi phủ đệ thời điểm. Mục Loan Loan cả người đều ướt đẫm, tóc đều ở tích thủy, xót hoa 10 mấy cái tiền đồng mua kim chỉ cùng mấy khối vải vụn cũng ướt đẫm. Hồng Diệp so nàng hảo không đến chỗ nào đi, thậm chí bởi vì muốn giá xe bò, tay đông lạnh so nàng hồng, như là 2 cái xương củ cải. Phu nhân, ta liền đưa ngươi đến này. Hồng Diệp đem Mục Loan Loan đưa đến sân phía trước, thanh âm đều lãnh có điểm run. Cảm ơn ngươi Hồng Diệp. Mục Loan Loan thiệt tình thực lòng nói tạ, cách mưa to tầm tã nói chuyện đều thật sự lớn tiếng. Phu nhân 10 ngày sau nếu muốn ra tới ta lại đưa ngươi đi. Hồng Diệp lớn tiếng nói, chiều Mục Loan Loan vẫy vây tay, nắm nhu đi rồi. Mục Loan Loan nhìn nàng rời đi, bung dù đỉnh gió lạnh chiều sân đi, dọc theo đường đi dẫm vài cái vũng nước, chờ nàng rốt cuộc tới rồi run xuống tay mở ra viện môn thời điểm, toàn bộ giày đều ướt đẫm, quái khó chịu. Trong viện thực an tĩnh, cùng nàng rời đi thời điểm không có hai dạng, Mục Loan Loan nhanh chóng chạy vào phòng đóng lại cửa phòng, đem những cái đó gió lạnh chắn bên ngoài, mới cảm thấy dễ chịu một ít. Hô! Nàng thở dài, duỗi tay lau mặt, nghĩ thầm lúc này đây ra cửa thật là chịu tội. Mà kia một bên, Long Tiên Sinh sớm tại nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm liền tỉnh, hắn biết nàng hôm nay muốn ra cửa chọn mua, vẫn luôn lo lắng trời mưa sẽ đem nàng xối đến, giờ phút này bên thai truyền đến tiếng vang, liền gấp không chờ nổi dò ra một tia thần thức, vừa thấy, nàng cả người đều ướt đẫm. Long Tiên Sinh đầu ngón tay nắm thật chặt, trong lòng thực hụt hẫng. Nhà người khác đều là phu quân kiếm tiền dưỡng ra, hắn lại chỉ có thể dựa phu nhân dưỡng. Long Tiên Sinh lại bắt đầu khó chịu, hắn không chế được thần thức phúc ở nàng góc áo thượng, giống như cảm nhận được bên ngoài lạnh lẽo băng băng nước mưa độ ấm. Nhưng Long Tiên Sinh không có miên man suy nghĩ bao lâu, liền thấy Mục Loan Loan động. Đương phát hiện Mục Loan Loan vào cửa chuyện thứ nhất thế nhưng không phải lấy khăn lông trước lau lau nước mưa, ngược lại là đi trước đến trước giường, nhìn chính mình vài mắt, xác nhận hắn an nguy. Long Tiên Sinh lại cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, mọi cách phức tạp, hắn là thật sự quá xấu rồi, rõ ràng nàng bị khổ, hắn lại cảm thấy thật cao hứng. Chăn một góc bị Mục Loan Loan mang theo một chút hàn khí tay xốc lên, Long Tiên Sinh nghe thấy nàng ở bên thai mình nói, ân, còn hảo, cái đuôi không lạ. Hắn có chút ngượng ngùng, nhĩ tiêm mang lên một chút hồng, trong khoảng thời gian này nàng đem hắn dưỡng thực hảo, chưa từng có người như vậy đối hắn. Long Tiên Sinh kia lũ thần thức lại như là phản ứng hắn tâm tình giống nhau, dán ở nàng đầu ngón tay thượng, liên tiếp rời đi. Hắn nhìn nàng xác nhận xong chính mình không có việc gì sau, liền buông soạn, cầm một cái khăn lông khô, xoa xoa mặt. Lại thấy nàng bởi vì khó chịu bỏ đi giày, chân chùi chân đứng trên mặt đất. Nàng chân rất đẹp, ngón chân mượt mà, nhưng bởi vì phao thủy cùng thời tiết rét lạnh nguyên nhân, có điểm phím hồng. Long Tiên Sinh cảm thấy chính mình có chút vượng. Nàng cư nhiên ở trước mặt hắn dép lê, là bởi vì cảm thấy hắn có thể tín nhiệm sao. Long Tiên Sinh thần thức kích động nhảy lên hai hạ, lại chạm đến Mục Loan Loan sau động tác thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Nàng như thế nào có thể bắt đầu cởi quần áo? Long Tiên Sinh đầu lập tức hôn mê, thậm chí cũng chưa tới kịp thu hồi thần thức, liền gặp được nàng nửa cái mượt mà trắng non bả vai, cả con rồng như là đột nhiên bị ném tới trong chảo dầu, bùm bùm lập tức bị nấu chín. Hồng nhạt một đường từ cổ lan tràn đến nhĩ tiêm, nửa khuôn mặt đều là mất tự nhiên ửng hồng. Long Tiên Sinh kiệt lực thu hồi thần thức, trái tim nhảy thực mau, thịch thịch thịch, một tiếng, như là ở bên thai hắn phóng pháo hoa. So trái tim nhảy lên thanh âm càng vang chính là nàng thay quần áo ma sát thành, hắn này không song long mãn đầu vóc đều là vừa rồi không cẩn thận dùng thần thức thấy trắng non bả vai. Giờ phút này nghe bên thai thanh âm, chỉ cảm thấy giống như ngàn vạn sấm đánh. Nàng thế nhưng ở trước mặt hắn thay quần áo. Trong đầu chỉ còn lại có như vậy một ý niệm, Long Tiên Sinh lông mi mất tự nhiên run rẩy, cả con rồng đều có điểm run. Mục Loan Loan căn bản là không biết chính mình bởi vì bị mắc mưa ở nhà đổi cái quần áo cấp Long Tiên Sinh tạo thành như vậy thật lớn đánh sâu vào, rốt cuộc Long Tiên Sinh ở trong mắt nàng chỉ là một cái hôn mê thực vật long. Nàng cả người đều là ướt, lại lạnh, ở nhà thay quần áo thực bình thường đi. Kỳ thật nàng là tưởng tắm rửa, nhưng hiện tại còn không có nấu nước, tổng không thể vẫn luôn ăn mặc quần áo ướt chờ, muốn sinh bệnh. Hơn nữa nàng nửa mở ra ngăn tủ che đậy một chút, Long Tiên Sinh lại là không ý thức, khẳng định là nhìn không thấy. Mục Loan Loan đổi hảo quần áo, nhặt lên trên mặt đất dơ quần áo ném tới rồi trong buồn, có điểm gấp không chờ nổi đi tới mép giường, tưởng đem chính mình hôm nay kiếm lời rất nhiều tiền tin tức tốt chia sẻ cấp một cái cũng không sẽ biết Long. Nhưng lại liếc mắt một cái bị Long Tiên Sinh gò má thượng mất tự nhiên ửng hồng cấp dọa sợ, Long Tiên Sinh ngươi làm sao vậy? Trong đầu lập tức hồi tưởng khởi khoảng thời gian trước Long Tiên Sinh lại là lạn cái đuôi lại là hộp máu thảm trạng, sợ lần này Long Tiên Sinh lại ra chuyện gì nàng giúp không được gì. Nàng thanh âm ôn nhu lại vội vàng, nghe vào Long Tiên Sinh lỗ thai, làm hắn càng thêm khó chịu, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là không song ảo tưởng, trốn tránh còn không kịp. Mục Loan Loan duỗi tay xem xét Long Tiên Sinh cái chán, mặt trên có chút năng, nhưng hẳn là không phải phát sốt. Nàng lại không biết chính mình chỉ là muốn xem hắn nhiệt độ cơ thể hành động, trực tiếp tiếp xúc làn da, sẽ làm mổ long càng thêm thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Chương 28-28 con rồng. Hắn rõ ràng đã rất khó chịu, nàng còn sờ hắn cái chán. Băng băng lương lương bàn tay mang theo một ít nước mưa hàn khí, ướt át xúc cảm hạ thấp trên trán độ ấm, làm Long Tiên Sinh cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng là tinh tế làn da chậm rãi lướt qua thái dương, lại mang theo một trận hắn chưa bao giờ từng có run rẩy xúc cảm. Long Tiên Sinh giấu ở trong chăn ngón tay dùng sức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Nhưng thực mau, Mục Loan Loan có điểm lánh tay đã bị hắn cái chán năng ấm áp lên, mất đi hạ nhiệt độ hiệu quả. Nhất định là phát sốt. Mục Loan Loan thực lo lắng, nhìn thoáng qua Long Tiên Sinh. Ngày thường hắn trạng thái bình thường là trên mặt mang theo màu đỏ đen hoa văn, nhưng sắc mặt vẫn là thực tái nhợt. Nhưng hôm nay, trên mặt hắn trừ bỏ bị hoa văn bao trùm địa phương ngoại, hợp với lỗ tai cũng là hồng hồng. Như thế nào sẽ phát sốt đâu? Mục Loan Loan không rảnh lo lại đi tưởng khác, vội vàng lộng điểm nước tầm ướt khăn, vắt khô sau đặt ở Long Tiên Sinh trên trán cho hắn hạ nhiệt độ. Làm xong này một ít động tác sau, nàng vẫn là không quá yên tâm lại xốc lên chăn nhìn mắt Long Tiên Sinh cái đuôi, không có lạ. Hẳn là không có gì trở ngại đi. Mục Loan Loan cau mày, vẫn là có điểm lo lắng, nàng vốn đang muốn đi nấu chút nước tắm rửa, nhưng hiện tại Long Tiên Sinh giống như phát sốt, nàng đành phải an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường. Trong lòng nghĩ kế tiếp mấy ngày kế hoạch, tầm mắt vô ý thức nhìn cửa. Long Tiên Sinh lại là bởi vì trên trán lánh khăn dần dần bình tĩnh xuống dưới, chỉ bên thai vẫn là có điểm năng, hắn thật cẩn thận dò ra một tia thần thức, từ đỏ thấm hỉ bị chậm rãi ra bên ngoài lan tràn. Nàng hiện tại hẳn là đã đổi hảo quần áo, hắn hiện tại dò ra thần thức, hẳn là không quan hệ đi. Long Tiên Sinh nói không rõ đáy lòng cảm giác, ở thần thức chậm rãi dán lên Mục Loan Loan ống tay áo thượng thời điểm, mới có điểm mất mát thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Loan Loan ngồi trong chốc lát, liền đi thay đổi Long Tiên Sinh trên trắng khăn, lại vừa thấy, trên mặt hắn hồng chiều thối lui hơn phân nửa, đang sờ sờ cái chán, cũng không có vừa mới như vậy năng. Đây là... Hảo! Nhanh như vậy sao? Mục Loan Loan vẫn là không dám rời đi, nghĩ nghĩ, đi đến bãi ở cửa sổ mấy buồn bích tinh thảo bên cạnh, chọn một gốc cây lớn lên cũng không tệ lắm cây non. Dẫn đường trong cơ thể linh lực, đầu ngón tay tản mát ra hoánh nhuận lục quang, đem một hệ linh lực không hề giữ lại chuyển vận đi vào, thực mau, kia một gốc cây bích tinh thảo liền dần dần thành thục lên, hai mảnh xanh biếc chồi non nhanh chóng lớn lên, nâng lên trung gian nửa trong suốt trái cây, một chút biến đại. Mục Loan Loan lần này không có ở nhìn thấy bích tinh thảo trái cây thành thục sau liền lập tức thu hồi linh lực, ngược lại lại nhiều chuyển vận một nửa nguyên lực, kia trái cây càng thêm hoánh nhuận đẹp. Chờ nàng cảm thấy có chút hôn mê, mới dừng lại tay, thật cẩn thận tháo xuống kia cái trái cây, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng không biết Long Tiên Sinh là vì cái gì mới có thể ngắn ngủi phát sốt, nhưng nàng suy đoán khả năng vẫn là bởi vì hắn quá thiếu linh lực, nếu không chính là hắn miệng vết thương giấu ở nàng nhìn không thấy địa phương. Này một quả bích tinh thảo trái cây dùng nàng 8 phần linh lực, kết ra tới trái cây cũng so khác bích tinh thảo trái cây lớn hơn rất nhiều. Mục Loan Loan thậm chí ẩn ẩn cảm thấy này cái trái cây có lẽ đã bước vào nhị giai. Nàng rửa sạch sẽ trái cây, đem mặt trên bọt nước cũng lau sạch sẽ, mới đi đến mép giường, nhẹ nhàng nắm hắn cằm. Long Tiên Sinh có điểm ngoài ý muốn, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, tiếp theo nháy mắt, liền cảm giác được miệng tham phiến bị nàng đem ra, thay thế chính là lạnh lẽo lại có chút chua xót nước trái cây. Cùng phía trước bách chân quả hương vị không giống nhau. Là Mục Loan Loan vừa mới phí hơn phân nửa linh lực đào tạo ra bích tinh thảo trái cây. Ôm ở nửa trong suốt vỏ trái cây, chỉ cần chọc phá một cái lỗ nhỏ, bên trong thịt quả liền sẽ giống thủy giống nhau chảy ra. Long Tiên Sinh bị bắt nuốt hạ nước trái cây, chỉ cảm thấy này một quả bích tinh thảo trái cây bên trong ẩn chứa rất nhiều linh lực cùng tinh hoa. Thậm chí còn có một tia kỳ lạ năng lượng, vừa tiến vào hắn trong cơ thể, liền nhào hướng kia khổng lồ nguyền rủa. Giống như muốn cùng kia vượt sâu ma vật nguyền rủa đồng quy vu tận giống nhau, đâm tan một kia nguyền rủa. Long Tiên Sinh trong lòng kinh ngạc, hắn lông mi run rẩy, đối cái này xung hỉ tới phu nhân lại có tân nhận thức. Nàng giống như, không phải như vậy thiên phú thấp hèn. Thân thức cầm lòng không đậu chậm rãi thượng di, dừng lại ở Mục Loan Loan trên mặt. Hắn phu nhân, không phải cái loại này chợt liếc mắt một cái xem qua đi liền có tuyệt thế dung mạo mỹ nhân, nhưng lại có một đôi trong trẻo đẹp màu đen hai mắt, miệng có điểm phấn, gương mặt nhưng thật ra gầy gầy, chóp mũi mượt mà, nửa ướt đầu tóc rũ ở mặt sườn. Nàng giờ phút này chính buông xuống đầu, nghiêm túc uy hắn ăn trái cây, biểu tình chuyên chú, an tĩnh như là một bức tranh thủy mặc. Long tiên sinh đầu quả tim nóng lên, cảm thụ được nàng lòng bàn tay lau đi hắn trên môi nước trái cây, hưởng thụ nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Hắn thu hồi thần thức, an tâm bắt đầu hấp thu năng lượng, trị liệu trong cơ thể thương thế. Hắn muốn chạy nhanh hảo lên, mang nàng rời đi cái này tràn ngập rối trá cùng nguy hiểm địa phương. Hiện tại Ngao Khâm không giết hắn, một nguyên nhân là vì mặt mũi, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, là bởi vì Long tộc cấm địa bảo vật. Long tộc truyền thừa ngàn vạn năm, trong phủ cấm địa bảo vật chỉ là băng sơn một góc, gần trăm vạn năm qua, phi thăng người càng ngày càng ít, những cái đó đã từng phi thăng quá các tiền bối lưu lại bảo vật liền có vẻ phi thường chân quý. Nhưng này đó bảo vật toàn bộ đều phân tán ở các cấm địa, dùng bát giai pháp trận phong tỏa bên ngoài. Trung tâm bảo vật còn lại là dùng thập giai pháp trận hóa. Chỉ cần đạt tới tam giai thực lực trở lên Long tộc liền có thể tự do tiến vào cấm địa bên ngoài, nhưng trung tâm khu vực lại chỉ có mỗi một đời thủ lĩnh mới có tư cách mở ra. Ngao Khâm hiện tại tuy rằng tiếp quản trong tay hắn sở hữu thế lực, nhưng không có hắn giác, không thể chặt đứt tiền nhiệm thủ lĩnh Giác Long, là không có tư cách trở thành tân thủ lĩnh. Nếu hắn đã chết, lại không có tân thủ lĩnh ra đời, dựa theo phía trước ước định, cấm địa sẽ mở ra sở hữu kết giới, đến lúc đó, toàn bộ Long tộc liền sẽ mất đi lớn nhất bảo tàng. Cho nên Long tiên sinh biết chính mình còn có chút thời gian, nhưng lại không biết thời gian này sẽ có bao nhiêu trường. Lần trước đại chiến tuy rằng hắn trọng thương, nhưng những người đó cũng không chiếm được tiện nghi, yêu tộc thủ lĩnh cũng cơ hồ mau bị hắn cắn thành nửa thanh, hiện tại hẳn là cũng đang bế quan. Long tiên sinh hy vọng, hắn khôi phục thời gian chậm một chút, lại chậm một chút. Bởi vì một khi Ngao Khâm cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, bắt được hắn giác, đạt được cấm địa tán thành, như vậy hắn liền mất đi cuối cùng dựa vào. Phu nhân cũng sẽ bởi vì gả cho hắn cái này tàn phế, bị ngạnh sinh sinh liên lụy chết. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Hắn phạm sai lầm, chịu khổ bại trận, liền tính mất đi tánh mạng, cũng sẽ không hối hận. Chính là, nàng hiện tại còn cái gì cũng không biết đâu. Không biết hắn tỉnh. Không biết hắn âm u huyết tinh quá khứ, không biết trên người hắn trầm trọng gông xiềng, cũng không biết gả cho hắn chính mình, là cỡ nào nguy hiểm. Long tiên sinh chợt siết chặt ngón tay, khớp xương trắng bệnh. Nàng là có bao nhiêu xui xẻo, mới có thể gặp phải chính mình. Hắn lại là có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể cảm thấy nàng gả cho hắn, là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Đối với Long tiên sinh nội tâm phức tạp cùng ấy nấy, Mục Loan Loan hoàn toàn không biết gì cả. Nàng an an ổn ổn uy song Long, lại sờ sờ hắn cái chán, phát hiện không có vừa mới như vậy năng, mới yên tâm, lanh đánh cái dùng mình. Hôm nay nhiệt độ không khí không cao, phong lại rất lớn, nàng còn mắc mưa, lại bởi vì lo lắng Long tiên sinh không kịp thời tắm rửa, hiện tại mới cảm thấy cả người đều lạnh có điểm run. Hơn nữa giữa trưa lại không ăn cơm, hiện tại quả thực đói khổ lạnh lẽo. Mục Loan Loan trà sát cánh tay. Đem túi càn khôn đảo ra tới nhét vào gối đầu phía dưới, chính mình tắc cầm quần áo bung rủ đi thiên điện. Nàng muốn chạy nhanh thiêu điểm nước gấm tẩy tắm rửa, bằng không sợ là muốn đông lạnh cảm mạo. Phòng bếp cùng tắm rửa phòng ở là tách ra, Mục Loan Loan bắt đầu có điểm sau hồ chính mình bởi vì keo kiệt không có mua một phen tân ô che mưa. Nàng này đem phá dù tuy rằng có thể che khuất chung mưa nhỏ, nhưng là giống hôm nay như vậy mưa to xác thật che không được. Chờ đến nàng thiêu nước sôi tắm xong. Trở lại phòng thời điểm, tân đổi quần áo cũng ướt một nửa. Mục Loan Loan lại thay đổi một bộ, nhìn trong bồn dơ quần áo lòng có điểm tắc, này trời mưa lớn như vậy, cũng không biết khi nào đình, giặt sạch quần áo phòng trừng cũng làm không được, nếu không phải nàng lần này mua không ít quần áo, chỉ sợ đều không đủ đổi. Mục Loan Loan nghĩ đến chính mình mua đồ vật, lại tới nửa điểm tinh thần, móc ra đặt ở gối đầu hạ túi càn khôn, bắt đầu giống nhau ra bên ngoài lấy. Tông thúc đưa nàng càn khôn đại kỳ thật không lớn, bên trong không gian trường khoan cao đều ước chừng chỉ có 2 mét bộ dáng, nhưng đối Mục Loan Loan tới nói, lại là nàng hiện tại trên người đáng giá nhất đồ vật. Phải biết rằng, cho dù là loại này chữ vật không gian rất nhỏ, không cụ bị bất luận cái gì giữ ấm giữ tươi công năng túi chữ vật, ở thị trường thượng cũng muốn không ít hạ phẩm linh thạch, hơn nữa chỉ có thể dùng linh thạch tới trao đổi. Như vậy túi càn khôn, chính là ở Mục gia còn hưng thịnh thời điểm, Mục phụ cũng không có cấp Bạch Thủy Giao mua quá. Tông thúc lại trực tiếp hào phóng đưa cho nàng, phỏng chừng là thật sự muốn cùng chính mình tiếp tục hợp tác đi. Mục Loan Loan lại không phải ngốc, lần này trợ sau, kết hợp tông thúc phản ứng cùng nàng phía trước đào tạo hạt giống siêu cao xác suất thành công liền có thể suy đoán ra một vài. Nguyên thân trước kia cũng có đào tạo quá một ít thực vật, nhưng hiệu quả nhiều không có nàng đào tạo hảo, cho nên có thể là nàng xuyên thư sau. Linh hồn thượng thay đổi làm trong cơ thể linh lực cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hơn nữa là tốt biến hóa. Mục Loan Loan trong mắt mang theo ý cười, cho nên nàng vẫn là có bàn tay vàng. Bằng không bắt đầu một cái tàn tật long, kế tiếp lại không đến bàn tay vàng, nàng dứt khoát dọn dẹp một chút mang theo Long Tiên Sinh cùng nhau nhảy sông tính. Bất quá Long nói, nhảy sông cũng không chết được. Mục Loan Loan không biết như thế nào đem ý nghĩ vai tới rồi này mặt trên. Lắc lắc đầu tưởng chạy nhanh đem đồ vật hợp quy tắc hảo lộng điểm ăn ngủ cái ngủ trưa. Sử dụng túi càn khôn phương pháp cũng rất đơn giản, lúc ấy ở tông thúc chỗ đó nàng liền dựa theo tông thúc chỉ thị, đem chính mình một tia linh lực ấn đi lên, lấy dùng chỉ cần tiêu phí một chút linh lực liền có thể. Đầu tiên là thể tích lớn nhất nệm cùng quần áo, Mục Loan Loan lấy ra tới thu vào trong ngăn tủ, sau đó là nàng chính mình ăn gạo và mì cùng hoa không ít đồng bạc mua xương cốt cùng thịt. Cùng trứng gà đường trắng cùng nhau đặt ở sọt. Nàng còn mua hai đôi giày, nàng giày đều ướt xong rồi, hơn nữa giày nhưng thật ra không quý, hai song chỉ tốn tam cái đồng bạc, tương đương với 15 đồng tiền một đôi, thật là nhảy lầu đại bán phá giá, bất quá chất lượng cũng thực bình thường, không phải cái gì hảo giày, mặt trên cũng là chùi lủi, nửa điểm hoa văn đều không có. Trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, Mục Loan Loan còn mua một ít dầu thắp cùng bấc đèn. Tuy rằng nàng hiện tại mỗi ngày linh lực chỉ là đào tạo hạt giống liền quá sức, nhưng là nàng vẫn là quyết định buổi tối thời điểm làm một ít việc may vá, nói như thế nào cũng có thể nhiều trợ cấp một ít gia dụng, hơn nữa nàng tưởng chính mình cũng dùng một ít linh thạch, chỉ có nàng linh lực tăng lên, mới có thể có nhiều hơn một hệ linh lực đào tạo hạt giống. Trước kia nàng không biết chính mình linh lực đặc thù còn chưa tính, hiện tại nàng đã biết, như vậy tăng lên chính mình cũng là dưỡng long tất yếu phân đoạn. Nàng nếu không có cách nào kiếm tiền, kia Long Tiên Sinh linh thạch liền càng thêm không có cách nào trông cậy vào. Mục Loan Loan móc ra quan trọng nhất cũng là đáng giá nhất túi nhỏ, bên trong bọn họ hai khẩu sở hữu tài sản, một khối trung phẩm linh thạch, bốn khối hạ phẩm linh thạch, tam cái đồng bạc cùng năm cái tiền đồng. Đồng bạc cùng tiền đồng là chuẩn bị hạ mới đương nhập môn phí, nàng quyết định cho chính mình lưu một khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng dư lại tam khối đều để lại cho Long Tiên Sinh. Quyết định chú ý, Mục Loan Loan liền đem linh thạch đều đem ra. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch vẫn là có rất lớn khác nhau, khổ người muốn lớn hơn một ít không nói, cũng càng thêm trong suốt một chút. Mục Loan Loan cầm kia khối tràn đầy linh lực trung phẩm linh thạch đối với từ cửa sổ chiếu tiến vào ánh sáng nhìn nhìn, cảm thấy này khối linh thạch quả thực là từ đầu tới đuôi đều ở chiết xạ sáng lạn ánh sáng. Nguyên thân trong trí nhớ, gặp qua cao giai nhất linh thạch đó là thượng phẩm linh thạch. Đó là một loại mặc kệ từ ngoại hình vẫn là từ màu sắc độ thượng đều càng đẹp mắt linh thạch. Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, cực phẩm linh thạch phỏng trừng càng đẹp mắt, lại đại, lại so kim cương muốn đăng giá. Mục Loan Loan hít sâu một hơi, cảm thấy bởi vì có trung phẩm linh thạch tồn tại, giống như trong không khí đều tràn ngập thượng nồng đậm linh khí đâu. Nàng đem mấy khối linh thạch đặt ở Long Tiên Sinh bên hai, nhẹ nhàng nói, Long Tiên Sinh, ta có phải hay không rất lợi hại? Lần này kiếm lời rất nhiều linh thạch trở về. Mục Loan Loan nói xong chính mình liền cười, nàng cư nhiên sẽ cùng một cái không ý thức long tranh công. Rửa sạch xong một ít tạp vật, nàng lại đem hai bao hạt giống cùng tông thúc đưa linh thổ đặt ở trên bàn, lại đem phía trước bị xối thêu thừa dùng kim chỉ cùng bố phiến lượng lên, chuẩn bị chờ tỉnh ngủ sau tái khởi tới đào tạo linh thực. Không biết có phải hay không đói qua, nàng hiện tại ngược lại không phải rất muốn ăn cái gì. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy đầu thực vượng, trên người cũng thực lãnh, vốn đang cảm thấy có điểm đói, hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Nàng có điểm lo lắng cho mình có phải hay không bởi vì mắc mưa bị cảm, nhưng lại cảm thấy chính mình hiện tại thân thể so trước kia hảo rất nhiều, hẳn là sẽ không như vậy nhu nhược, nhưng vẫn là trống, có điểm choáng váng đầu, hao hết linh lực dục sinh một gốc cây bích tinh thảo trái cây. Đem vỏ trái cây chọc phá. Mục Loan Loan như là hút nước trái cây giống nhau đem một tiểu viên trái cây ăn xong rồi. Nguyên lai thế nhưng có điểm khổ. Mục Loan Loan nghĩ, cảm giác dạ dày thoải mái một ít, chỉ đầu vẫn là có điểm vượng vượng. Ngủ một giấc sẽ hảo đi. Nàng phô hảo giường, đóng cửa lại, ngủ xuyên thư tới nay cái thứ nhất ngủ trưa. Mục Loan Loan lâm vào hát trầm mộng đẹp, Long Tiên Sinh cũng ở nỗ lực khắc phục, cùng bọn họ tưởng hòa an tĩnh so sánh với, chiếm cứ gần như toàn bộ phủ đệ cùng cấm địa ngao khâm chỗ đó lại thập phần không bình tĩnh. Phế vật! An tĩnh trong đại điện chỉ có ngao khâm tức giận mắng Long Thanh Âm, hắn cường đại lục giai uy áp tràn ngập hai, trong đại điện còn lại mấy cái bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu Long bởi vì thực lực chênh lệch, không thể không thấp hèn bọn họ cao ngạo đầu. Đại nhân, yêu tộc thủ lĩnh trọng thương, vu tộc thủ lĩnh chào giá quá cao, chúng ta hiện tại thật sự là không thích hợp một cái tuổi có chút đại hắc Long còn chưa nói xong lời nói, liền bị ngao khâm một cái tắt chụp tới rồi trên tường, che lại ngực quỳ trên mặt đất. Một trương mặt già ra chịu chịu, yên lặng hủy diệt khỏe miệng huyết, không nói. Ngao khâm bực bội ở trong đại điện xoay hai vòng, tuấn tú trên mặt không có lúc trước Mục Loan Loan ở trong từ đường sơ ngộ khi đạm nhiên cùng cao ngạo, ngược lại là nhiều một tia điên cuồng ghen ghét, thậm chí Thái Dương Thượng Long Giác cũng kiểm chế không được như ẩn như hiện. Hắn bực bội nguyên nhân phi thường đơn giản, hắn trăm phương ngàn kế hoa như vậy lớn lên thời gian cùng tâm huyết một chút lung lạc khác long tộc. Lại thật vất vả chờ đến quân thượng chính mình tìm đường chết trọng thương sắp chết. Kết quả chờ đến hắn tiếp nhận rồi bạo quân sở hữu thế lực, chuẩn bị tiến vào cấm địa cướp đoạt bảo vật thời điểm, mới phát hiện hắn không có tư cách. Hơn nữa hắn vừa mới được đến tin tức, yêu tộc cái kia vô dụng lao đông tây, ở chiến đấu sau khi kết thúc đã bị vu tộc thủ lĩnh đánh lén, kia đáng chết long giác, liền có một con tới rồi vu tộc thủ lĩnh trong tay. Hiện tại yêu tộc cảm thấy chính mình tổn thất trọng đại. Vu tộc cũng tưởng vớt chỗ tốt, từng bước đều nhìn chằm chằm hắn, thậm chí muốn được đến cấm địa một nửa bảo vật, quả thực là vô sỉ. Những cái đó bảo vật, vốn dĩ nên là thuộc về hắn Ngao Khâm một người. Ngao Khâm hít sâu một hơi, ở yêu tộc cùng vu tộc chỗ đó ăn mệt, trong lòng nghẹn hỏa, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, hỏi, Lý Thúc, này một đám tiến vào cấm địa ôn dưỡng bọn hậu bối thế nào? Đại nhân! Lần này tiến vào cấm địa tuổi tác không đủ 50-10 tên trong long tộc, có 3 người đột phá đến tứ giai, tất cả đều là thanh long tộc. Bị gọi là Lý Thúc Thanh Long tự hào nói, dư lại 7 người tuy rằng không có đột phá, nhưng trong cơ thể linh lực tinh thuần không ít. Ân. Ngao Khâm gật gật đầu, nghe thấy cái này tin tức sau còn tính vừa lòng, trong tộc hậu bối cái này thiên phú xem như có thể, lúc trước hắn 50 tuổi thời điểm cũng bất quá tứ giai đỉnh. Kế tiếp vài thập niên mới gian nan đột phá lục giai. Lý Thúc trên mặt treo cười, nhưng mặt khác mấy cái long tộc trên mặt liền không quá đẹp. Từ Ngao Khâm tiếp nhận lãnh địa tới nay, liền đem trong phủ cấm địa sử dụng quyền nhéo vào trong tay. Nguyên bản dựa theo quy củ, mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần làm 10 người tiến vào ôn dưỡng lột xác tiên trì. Ngao Khâm không chỉ có trước tiên 2 năm khai, trả lại cho thanh long tộc 5 cái danh ngạch, cớ là bởi vì thanh long tộc con nối roi đông đảo. Nhưng đi hắn con nối roi đông đảo đi, thanh long tộc là người so với bọn hắn tử long tộc, hắc long tộc, bạch long tộc cùng kim long tộc muốn nhiều một ít, nhưng đến nay cũng bất quá mấy ngàn danh tộc nhân, dựa vào cái gì bá chiếm 5 cái danh lạch. Chỉ là này đó ý tưởng bọn họ chỉ dám ở trong lòng nói, hiện giờ long tộc đã không ở là dĩ vãng cái kia xương bá khắp đại lục cùng vực sâu long tộc, hiện tại bọn họ tuy rằng có được khắp đại lục lớn nhất lãnh thổ, lại con nối roi loãng. Thả không biết có phải hay không thu cái gì nguyền rủa, thất giai trở lên long tộc, thế nhưng chỉ có suy nhược mà chết Ngao Bình cùng hiện tại hôn mê quân thượng 2 người. Mà quân thượng trước kia là điều cô nhi long, ở hơn nữa hắn cầm quyền phía trước rất nhiều long đều khi dễ quá hắn, cho nên trên cơ bản không có bất luận cái gì long đứng ở quân thượng bên kia. Lần này hắn trọng thương, tuy nói đã chịu vượt sâu ma vật nguyền rủa còn mất đi cái đuôi cùng long giác, nhưng khuynh tấn toàn bộ bảo vật. Nói không chừng có thể làm hắn khắc phục. Nhưng đáng tiếc, hắn ngày thường sát phạt quyết đoán, không có cấp bất luận cái gì long ngon ngọt, cũng liền không có long duy trì hắn. Hắn bị thương, Ngao Khâm liền lập tức ỷ vào chính mình ở tuổi trẻ một thế hệ thực lực mạnh nhất, sau lưng lại có 5 vị lục giai trở lên thanh long tộc trưởng lao duy trì, trực tiếp cho hắn tắc cái sung hỉ phu nhân sự, cái gì linh dược linh quả, toàn bộ chặt đứt, còn quan hệ song song hợp rất có dạ tâm thanh long tộc một tay che trời. Bọn họ khắc long, đối hắn cách làm cũng gần là cảm thấy chính mình tộc ích lợi thu được uy hiếp, quân thượng thế nào, bọn họ kỳ thật cũng không quan tâm. Nga, kỳ thật vẫn là quan tâm, chỉ cần ở bắt được hắn long giác phía trước, đừng đã chết là được. Nhưng bọn họ thực lực không bằng người, đánh cũng đánh không lại, làm âm mưu tâm nhãn lại không nhân ra nhiều, lại không nghĩ vì cứu ra khả năng tàn tật cả đời quân thượng trả giá đại giới, hơn nữa dư lại mấy tộc nhân khẩu thêm lên còn không có nhân gia Thanh Long tộc nhất tộc nhiều, tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Bọn họ tiểu tâm tư Ngao Khâm cũng không phải không biết, chỉ cần chính mình tộc được kích lợi, tộc khác nghĩ như thế nào hắn cũng không để ý, gần nhất lãnh địa còn có cái gì khác sự sao. Bạch Long tộc cận thần là một thiếu niên bộ dáng long, nghe vậy cung kính nói, đại nhân, gần nhất lãnh địa thực bình tĩnh, tộc người lùn cùng các thú nhân đều thực an phận, không có nháo sự. Nhưng thật ra nhân tộc, bởi vì, hắn tạm dừng một chút tiếp tục nói, bởi vì phía trước quân thượng bị trọng thương, rất nhiều nguyên bản bị quân thượng nhận mệnh quận huyện quan viên đều bị ám sát, nhân tộc lâm vào nhất định náo động. Ngao Khâm gật gật đầu, cười nhạo một tiếng, nhân tộc sự liền không cần phải nói, Lý Thúc, đến lúc đó ngươi mang mấy cái trong tộc hậu bối, đi mấy cái chi trong quận nhìn xem, áp chế một chút, đừng nháo đại liền hảo. Tả hữu bất quá con kiến, đã chết rất nhiều còn sẽ sinh sản rất nhiều, không đáng để ý. Ngao Khâm phân phó nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Ngao Khâm vẫy vây tay, mấy cái cận thần liếc nhau, ứng mệnh lệnh của hắn rời đi. Ra đại điện, Lý Thúc chiều mặt khác bốn cái cận thần lộ ra một cái chức nghiệp giả cười, trong lòng khinh thường, các vị, đại nhân phân phó ta đi làm việc, ta đi trước một bước. Mặt khác mấy người sôi nổi hồi báo lấy mỉm cười, hữu hảo phất tay xem Lý Thúc rời đi. Lý Thúc đi rồi, bốn người ăn ý nhìn nhau, sôi nổi đứng dậy gọi chính mình Linh Vân, nhanh chóng bay khỏi Bạo Quân Phủ. Một lát sau, ở Ly Bạo Quân Phủ ước chừng 3-40 km ngoại một chỗ Bích Thủy Lâu VIP trong phòng, Bạch Long Tộc cùng Kim Long Tộc hai vị cận thần lại tụ tập tới rồi cùng nhau. Bích Thủy Lâu là Tấn Giang nhà đấu giá kỳ hạ nổi tiếng nhất tiểu lầu chi nhất, cũng là đối khách nhân riêng tư bảo hộ nhất hoàn thiện một chỗ tiểu lầu. Hai vị Long Tộc lại đều là thực lực ở ngũ giai trở lên, khai kết giới sau, trừ phi có thất giai cường giả nhìn trộm, nếu không sẽ không có người có thể nghe thấy bọn họ chi gian đối thoại. Bạch Huyễn, ngươi cảm thấy Ngao Khâm người này như thế nào? Kim Viêm chống cằm, dương mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Bạch Huyễn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi đi thời điểm cho ta truyền âm, chính là vì cùng ta nghị luận Ngao Khâm đại nhân thị phi. Kim Viêm cười cười, ngươi không cảm thấy xem hắn thực khó chịu sao? Bạch Huyễn ăn một ngụm đồ ăn, ta cảm thấy còn hành. Kim Viêm bị hắn nghẹn họng, biết bọn họ Bạch Long tộc bất quá chăm tới cái tộc nhân, không thèm để ý này đó danh ngạch. Một cái danh ngạch đối bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi. Hắn liền không lại tiếp tục nói cái này đề tài, chỉ nói chuyện chính sự trước nói điểm việc vui bái, ngươi còn nhớ rõ hiện tại kia phế vật Long Xung Hỉ phu nhân sao? Bạch Huyễn không thể chí không nhướng mày, ngươi nói cái kia Xung Hỉ đạo cụ. Nàng bất quá một cái nhất giai tu sĩ, nàng phụ thân là Mục Sơn đi. Kim Viêm gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, là nàng. Ta cấp dưới nói cho ta, nàng gần nhất đi hai lần ta danh nghĩa tinh linh tộc trợ, lần này còn không ít nam nhân quần áo. Kim Viêm nói, kia nữ nhân cũng thật là có ý tứ, là thật sự an tâm chuẩn bị chiếu cố kia phế vật. Bạch Huyễn cũng lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười, bởi vì Kim Long tộc cùng Bạch Long tộc nhân số đều không nhiều lắm. Hắn khi còn nhỏ liền cùng Kim Viêm cùng nhau lớn lên, khi bọn hắn còn thực nhỏ yếu thời điểm, thân là Long tộc cao ngạo biên làm cho bọn họ xem thường cô nhi tạp chủng Long. Trước kia không thiếu khi dễ kia phế vật. Ai biết phong thủy thay phiên chuyển, ở bọn họ còn dừng lại ở tứ giai thời điểm, kia phế vật Long cũng đã đột phá thất giai, còn thành thủ lĩnh. Nguyên bản bọn họ thực thấp thỏm ý vị phế vật Long sẽ trả thù bọn họ, trên thực tế hắn cũng xác thật trả thù, bọn họ cái đuôi bị phế vật Long cắn thiếu thật lớn một khối, nhiều năm như vậy còn không có hảo toàn. Hai người ngày thường tính cách không thế nào hợp, nhưng là ở đả kích cùng cười nhạo Long tiên sinh chuyện này thượng, nhưng thật ra thập phần ăn ý. Sau đó đâu, ngươi chuẩn bị làm nữ nhân kia sống không nổi. Bạch Huyễn tâm tình cũng hảo một ít, uống một ngụm rượu. Kim Viêm vẫy vây tay, ta sẽ là cái loại này khi dễ nữ nhân Long sao. Nghe được hắn những lời này, Bạch Huyễn lại là cười, ngươi không phải. Kim Viêm lộ ra một cái bĩ bĩ tươi cười, lộng chết nàng, vẫn là không đến mức. Bạch Huyễn đôi mắt mị mị, nghĩ tới cái gì, nói, ta có một cái ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe. Kim Viêm tới tính chất, cái gì? Ta xem cấm điệu tạp chủng Long hồn đèn bài vị, tuy rằng ảm đạm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ lượng thượng sáng ngời, thuyết minh ngày thường vẫn là sẽ ngẫu nhiên khôi phục thần trí, nhưng nhất giai tu sĩ kỳ thật cũng liền so phàm nhân cường điểm, lại không có thần thức, khẳng định phát hiện không đến. Ngươi không phải nói nàng cấp kia phế vật mua quần áo sao? Bạch Huyễn cong cong môi, đó chính là nói kỳ thật nàng đối kia phế vật còn man tốt, kia tạp chủng long phỏng trừng cũng là biết đến. Ngươi nói, nếu an bài một giấc mộng ma tộc cấp kia nữ nhân sau ám chỉ, làm nàng nhập tạp chủng long cảnh trong mơ, xem hắn trước kia là như thế nào giết người, có thể hay không rất có ý tứ. Kim Viêm nói, ngươi như vậy còn không bằng trực tiếp đem người thôi miên làm nàng ngược đãi kia phế vật long hảo. Bạch Huyễn lắc lắc đầu, như vậy liền không thú vị, cần thiết hắn biết đến dưới tình huống, như vậy mới có thể làm hắn cảm thấy khó chịu. Kim Viêm nhíu nhíu mày, nửa ngày gật gật đầu, hình như là như vậy. Hắn hiện tại phỏng trừng thực lực không đến trước kia một thành, dùng ngộng làn sóng ma phí. Kim Viêm cười cười, trực tiếp dùng điểm tinh linh tộc tam giai cỏ trí huyễn là được. Đúng rồi. Bạch Huyễn cũng cười, thanh tuấn thiếu niên cười rộ lên lại có điểm tà dị hương vị. Hơn nữa dùng mộng ma còn cần biết tạp chủng long tên, ngươi biết hắn tên sao? Kim Viêm bị hỏi đến nghẹn họng, sơ sơ cằm, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như xác thật không biết tên của hắn. Khi còn nhỏ bọn họ kêu hắn tạp chủng long, sau lại hắn thành thủ lĩnh, đã kêu hắn quân thượng, ngầm kêu hắn bạo quân, hiện tại người phế đi, bọn họ đã kêu hắn phế vật long, về quân thượng tên cứ gọi là gì vấn đề này, thật đúng là một nan đề. Đừng nghĩ. Ngươi tìm ta chính là vì cấp phế vật long nột ngạt lộng trò đùa dai. Bạch Huyễn tách ra đề tài, hiện tại nghèo túng bạo quân, bất quá chỉ là bọn hắn tiêu khiển việc vui, lại nói bọn họ cũng không có khả năng thật sự đem người thế nào, rốt cuộc hiện tại còn cần hắn tồn tại. Kim Viêm cũng không lại tiếp tục dối rắm vấn đề này, bắt đầu cùng Bạch Huyễn nói đến chính sự. Nửa giờ chờ, Bích Thủy Lâu VIP trong phòng liền thiếu hai vị bá vương cấp bậc tôn quý khách nhân, không ai biết bọn họ hôm nay nói gì đó. Mục Loan Loan không biết có hai điều trước kia khi dễ quá Long Tiên Sinh hư Long Chính tính toán lại khi dễ hắn một lần, chỉ cảm thấy chính mình một giấc này ngủ phi thường trầm, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã hắt thấu, vũ còn không có đỉnh, nhưng hạ nhỏ chút. Mục Loan Loan cả người đều không thoải mái, không chỉ có giọng nói rất đau, trên trán cũng đều là mồ hôi lạnh, băng băng lương lương, tay chân tê dại, nàng cảm thấy chính mình đại khái là có điểm cảm mạo. Nghĩ đến trong nhà còn có một đống không có làm sự tình, Long Tiên Sinh cũng cùng nàng cùng nhau đói bụng một ngày, liền không lại tiếp tục nằm ở trên giường, chống hàn y đứng dậy làm cơm chiều. Buổi tối nàng cho chính mình xào cái rau xanh, giúp Long Tiên Sinh nấu chén ngọt cháo, bữa tối qua đi, nàng lại không có bởi vì ăn cơm chiều liền dễ chịu rất nhiều, ngược lại là đầu càng ngày càng năng. Mục Loan Loan một bên rửa chén một bên cầu nguyện chính mình ngàn vạn không cần phát sốt, nếu nàng sinh bệnh phát sốt, hậu quả liền không phải nàng một người khó chịu đơn giản như vậy, có lẽ Long Tiên Sinh cũng sẽ bởi vì mất đi linh thạch lại lần nữa lạn cái đuôi. Nàng trước kia chỉ là cắt vỡ ngón tay, thấy điểm huyết đều như vậy đau, hắn cái đuôi một lần lại một lần lạn, đến có bao nhiêu đau. Mục Loan Loan chống khó chịu đào tạo hai quả bích tinh thảo hạt giống, thật sự là khó chịu không được, mới lại nằm trở về trên giường. Nàng cảm thấy có thể là chính mình gần nhất quá mệt mỏi lại mắc mưa. Mới có thể lập tức thân thể không thoải mái, vốn dĩ cảm thấy nghỉ ngơi cả đêm hẳn là liền không có việc gì, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, lại bệnh càng thêm lợi hại. Nàng nào biết đâu rằng, chính mình lần này căn bản là không chỉ là đơn giản cảm mạo phát sốt, mà là thân thể tới rồi cực hạn một loại biểu hiện. Ở nàng xuyên qua tới phía trước, nguyên chủ sớm vốn nhờ vì liên tiếp đả kích tới rồi cực hạn, linh hồn tán loạn hơn phân nửa, tử vong cũng là sớm hay muộn. Nàng xuyên tới lúc sau, tuy rằng linh hồn ổn định, nhưng thân thể thượng mỏi mệt không có đánh tan quá nhiều. Hơn nữa nàng thời khắc lo lắng sinh hoạt, phía trước từ Ngao Khâm chỗ đó chịu thương cũng còn không có hảo thấu liền bắt đầu mỗi ngày vì kiếm tiền tiêu hao quá mức linh lực đào tạo thực vật, thân thể sớm đã tới rồi ngã xuống bên cạnh. Lần này chỉ là bởi vì mắc mưa, lại đông lạnh nửa ngày, mới lập tức bạo phát ra tới. Nếu nàng không ăn kia cái bích tinh thảo trái cây, có lẽ hiện tại căn bản không có khả năng có mỏng manh ý thức. Mục Loan Loan cả người đều là năng, nhưng lại cảm thấy thực lãnh, nàng cường chống mở bừng mắt, nâng lên vô lực cánh tay sờ sờ chính mình cái chán, thực năng. Chính là nàng cảm thấy hảo lãnh, trong ánh mắt kết xương mù bay khí, theo bản năng chiều Long Tiên Sinh kia đoan xê dịch, thẳng đến sắp đến gần rồi hắn ổ chăn, mới cảm thấy chính mình an tâm một ít. Long Tiên Sinh, ta hảo lãnh. Đều nói người bị bệnh sẽ so bình thường người càng thêm yếu ớt, Mục Loan Loan cũng là giống nhau. Thậm chí nàng lần này bệnh, không chỉ có là đau đầu, càng như là thân thể tới rồi cực hạn mệt mỏi. Long tiên sinh, ta tưởng uống nước. Mục Loan Loan biết rõ kêu hắn vô dụng, nhưng vẫn là không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thấp thấp kêu hắn vài tiếng, thẳng đến mệt mỏi chiều nàng đánh úp lại, làm nàng lại lần nữa hôn mê qua đi. Cho nên chờ Long tiên sinh ngày hôm sau chẳng vạng, áp chế trong cơ thể người liền rủa, liên tiếp xong rồi cánh tay phải kinh mạch khôi phục thần trí, dò ra thần thức thời điểm, Mục Loan Loan vẫn là nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Thần thức không có chạm vào phía trước như vậy tung tăng nhảy nhót tràn ngập tinh lực Mục Loan Loan, Long tiên sinh có điểm ngoài ý muốn, nhưng thực mau, hắn ngoài ý muốn liền bị lo lắng sở thay thế được. Nàng cùng bình thường không giống nhau, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, cuộn tròn ở một bên, giống như thực lãnh. Long tiên sinh tâm lập tức nắm lên, nàng sinh bệnh. Lãnh. Mục Loan Loan cảm thấy chính mình lại nhiệt lại lãnh, cả người đều phi thường không thoải mái, đau đầu đến sắp nổ mạnh, chỉ ngạnh cắn răng, ý thức mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình ở đâu, lại đang nói cái gì. Lãnh. Nàng thực lãnh sao? Long tiên sinh trong lòng khó chịu, thần thức thương tiếc phất quá nàng gò má, nàng môi đã là tái nhợt, mày gắt gao nhăn, có lẽ là bởi vì đau đớn, lông mi không ngừng run rẩy, một chút, như là đem vô hình lại sắc bén đau, một chút thứ hắn. Nếu không phải vì chiếu cố hắn, nàng cũng sẽ không vất vả như vậy. Hắn cần thiết phải làm một ít cái gì mới được. Long tiên sinh trong lòng ngày nấy, vươn vừa mới năng động cánh tay phải, ở thần thức dưới sự trợ giúp. Cánh tay dài tránh ra bản thân chăn, chui vào nàng trong ổ chăn. Một mảnh lạnh băng. Long tiên sinh chậm rãi, bắt được tay nàng, cùng trước kia mềm ấm cảm giác bất đồng. Nàng lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, ở ướt lại lạnh băng, cùng tay nàng so sánh với, chính mình nhiệt độ cơ thể lại là như vậy cao. Hơn nữa, nghe nói long huyết là thực bổ, có lẽ hắn có thể uống một chút hắn huyết. Tuy rằng hắn là một cái bị nguyền rủa long, nhưng ngực huyết lại vẫn là thuần tịnh. Trong lòng dần dần có một ít ý tưởng, nhưng Long tiên sinh lại do dự một chút. Ngực huyết, hắn có thể khống chế độ dày, chỉ cho nàng uống một chút, sẽ không làm nàng phát hiện, nhưng là, sưởi ấm nói, nàng sẽ nguyện ý sao? Nàng tuy rằng gả cho hắn, là hắn phu nhân, chính là nàng chưa chắc là nguyện ý. Nếu chính mình thật sự đem người kéo đến chính mình trong ổ chăn cho nàng sưởi ấm, có lẽ, chờ nàng tỉnh lại, sẽ khóc. Rốt cuộc hắn hiện tại thực xấu, còn tàn tật. Kỳ thật Long tiên sinh vẫn luôn thực tự ti, hắn biết Mục Loan Loan đối chính mình hảo, có lẽ chỉ là một loại đồng tình, nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng không có cách nào ngăn cản nàng một chút tiến vào chính mình trong lòng. Hắn như là hẻm tối hèn mọn ma vật, chỉ thấy được một tia ánh sáng, liền gấp không chờ nổi muốn đem nàng chiếm cho riêng mình, cho nàng đánh thượng chính mình dấu vết. Nhưng là, hắn lại sợ nàng khóc, sợ nàng hết bệnh rồi về sau không muốn tiếp thu. Phía trước tuy rằng bọn họ cũng cùng nhau ngủ quá một cái ổ chăn, nhưng lúc ấy nàng là chính mình làm quyết định, hắn cũng sẽ không nghĩ dùng nhiệt độ cơ thể cho nàng sưởi ấm. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Long tiên sinh cảm thấy chính mình nắm tay nàng, âm u giống như là một cái sa đọa long, chỉ cần nhẹ nhàng đem người kéo qua tới, bọn họ liền sẽ có quan hệ xác thịt. Hắn tư tâm, là rất muốn làm như vậy, thậm chí vì thế vô sỉ máu sôi trào. Chương 29-29 con rồng. Long tiên sinh thần thức vẫn luôn xoay quanh ở Mục Loan Loan chung quanh, xem nàng gò má càng ngày càng tái nhợt, trong lòng càng ngày càng nôn nóng, thậm chí tưởng không màng tất cả đem người kéo đến trong lòng ngực. Chính là, hắn lại sợ hãi nàng tỉnh lại sau phản ứng. Nếu chưa bao giờ tiếp xúc quá quang, chưa bao giờ bị người như vậy không rời không bỏ chiếu cô quá, có lẽ hắn có thể không thèm để ý nàng cảm giác. Chính là hắn đã nhấm nháp tới rồi an nhàn tư vị, hắn sợ hãi bại lộ chính mình đã tỉnh sự thật. Bởi vì hắn lo lắng nàng sẽ sợ hắn, sẽ cảm thấy hắn ghê tởm. Hắn nguyên hình như vậy khó coi, vốn dĩ liền so bình thường long nhiều một con khó coi móng vuốt, nghe nói nhân tộc đều ghét bỏ nguyên hình xấu long, hơn nữa hiện tại hắn lại tàn tật, ở bên ngoài thanh danh còn xú thực. Hắn cảm thấy nàng sẽ không tiếp thu hắn. Chỉ là, hắn không lừa được chính mình. Long tiên sinh nắm tay nàng, cùng nàng bàn tay giao nắm, trái tim phồng lên, khuôn mặt tuấn tú nóng lên. Hơi hơi nóng cháy nhiệt độ cơ thể theo to rộng bàn tay, từ cùng Mục Loan Loan giao nắm bàn tay một chút truyền lại đến trên người nàng. Hắn còn ở do dự, nhưng hắn nhiệt độ cơ thể liền giống như trong đêm tối ấm áp vật dễ cháy, làm cả người đều khó chịu Mục Loan Loan bản năng muốn tới gần. Hào ấm áp, chung quanh đều là lạnh như băng, chỉ có hắn lòng bàn tay, là nhiệt. Có lẽ là người đều có một loại muốn tới gần ấm áp bản năng, Mục Loan Loan tuy rằng ý thức trầm trầm phù phù, nhưng ở cảm thấy thoải mái một ít sau, dùng hết toàn lực nắm chặt Long Tiên Sinh tay, thậm chí một cái tay khác cũng phản đi lên, ôm lấy hắn cánh tay. Hảo ấm áp, hảo ấm áp. Mục Loan Loan vượng vượng hồ hồ hơi hơi mở bừng mắt, nhưng trước mắt là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng thậm chí cho rằng, chính mình về tới khi còn nhỏ, một người bị khóa ở đen nhánh trong cô nhi viện. Đó là cái mùa đông, cùng nhau trụ ba cái tiểu bằng hữu toàn bộ đều bị nhận nuôi, chỉ có nàng, bởi vì liên tục phát sốt, bị cho rằng là thân thể không khỏe mạnh hài tử, không có thể bị nhận nuôi. Viện trường ngày thường thực bình thản, nhưng ngày đó, lại như là đột nhiên phiền chán nàng, chặt đứt điện, đem nàng khóa ở trong phòng. Lần đó cũng là như thế này, đầu thực năng, thân thể lại rất lạnh, chung quanh hết thể đều là lạnh như băng, nàng liều mạng cuộn tròn ở góc, lại như cũ không có thể cảm thấy có bất luận cái gì ấm áp. Nhưng là lần này không giống nhau. Có cái gì, thực ấm áp. Lạnh. Ta hảo lạnh. Mục Loan Loan nguyện ý buông ra Long Tiên Sinh cánh tay, thậm chí chảo càng khẩn, giống như là rơi xuống nước người bắt lấy phù mục. Long Tiên Sinh chỉ cảm thấy nàng mềm mại thân thể dán đi lên, mang theo ướt lánh hơi thở, lại một chút sẽ không làm hắn cảm thấy chán ghét. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy yếu ớt nàng, thậm chí liền thanh âm cũng chưa ngày thường đối sinh hoạt tin tưởng cùng cứng cỏi, chỉ còn lại có tràn đầy bất lực. Lúc này đây, hắn đối hai người ra thịt tiếp xúc chuyện này, tuy rằng cả người run rẩy, máu chảy ngược, nhưng lại như cũ bảo trì lý trí. Hắn thật sự có thể đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngược sao? Hắn do dự, hắn rồi dám, đều tại hạ một khắc, nghe thấy nàng mang theo yêu ớt kia một tiếng Long Tiên Sinh khi, lý trí cắt đứt quan hệ, như là tan vỡ núi đá, trong phút chốc sụp đổ. Cái gì thánh nhân, cái gì sầu lo, cái gì vì nàng suy xét. Tại đây một khắc, toàn bộ đều bị hắn lích kỷ vứt ở sau đầu. Hắn muốn nàng. Chỉ có nàng. Chỉ có nàng. Long Tiên Sinh cảm thấy chính mình nhất định điên rồi, chờ hắn khôi phục lý trí thời điểm, Mục Loan Loan đã bị hắn gần như có chút thô bạo kéo đến chính mình trong lòng ngực. Vượt qua hai giường hỉ bị, nửa thước khoảng cách. Từ hắn muốn dùng hết toàn lực mới có thể đụng chạm đến nàng đầu ngón tay địa phương, đi tới hắn bên người. Tim đập như nổi trống, Long Tiên Sinh gò má nóng lên, vụng về lại tiểu tâm sửa sang lại hỉ bị, thẳng đến hoàn chỉnh đem hai người kín mít cái hảo. Mục Loan Loan kỳ thật bị hắn kéo có điểm đau, nhưng về điểm này tiểu đau đớn cùng thân thể khó chịu so sánh với, liền có vẻ thập phần bé nhỏ không đáng kể, nàng chỉ cảm thấy chính mình thoát ly cái kia ấm lãnh, đi tới một cái ấm áp địa phương. Nàng bản năng tưởng điều chỉnh một cái thoải mái vị trí, ước chừng là cảm thấy có chỗ nào so nàng vừa mới ôm đồ vật càng thêm ấm áp, một đôi tay liền bắt đầu lung tung giãy giụa, thẳng đến chạm được hắn cực nóng ấm áp ngực, mới vừa lòng đỉnh chỉ động tác. Cả người lại gần đi lên, thậm chí đem mặt dán đi lên, còn mất mặt cọ cọ, căn bản là không biết nàng hiện tại cấp tương lai thanh tỉnh chính mình đào bao lớn một cái hố. Mục Loan Loan hiện tại thiêu đều có điểm ý thức mơ hồ, nàng mơ mơ hồ hồ cảm thấy đại khái là chính mình khi còn nhỏ hứa nguyện vọng thực hiện. Nàng muốn một cái ngoan ngoan ấm áp đại hình ôm gối, cửa hàng bán, quý nhất cái loại này. Thoải mái lại có cảm giác an toàn, sợ hãi cô đơn thời điểm, sợ hãi hắc ám thời điểm. Bởi vì không có tiền không có biện pháp giống hài tử khác giống nhau vui sướng ăn kem thời điểm, tựa như như bây giờ, đánh một đốn cái kia ôm gối phát tiết, sau đó lại chống cái kia thoải mái ấm áp đại hào ôm gối, mị mị ngủ mở giấc, liền cái gì đều sẽ không sợ hãi lạc mặt dễ thương. Chính là, Mục Loan Loan mơ mơ hồ hồ tưởng, cái này ôm gối vì cái gì mặt trên thực thoải mái, phía dưới có chút lạnh băng, còn ngạnh điểm, chắc nàng không phải thực thoải mái. Xem ra nguyện vọng này thực hiện còn không quá đủ hoàn mỹ. Mục Loan Loan ủy khuất xúc nổi lên chân, mặt hướng tới ấm áp nguồn nhiệt, cảm thấy vô cùng an tâm. Chẳng qua, chờ nàng tỉnh, liền phải đem cái này ôm gối đổi đi. Đổi thành càng thoải mái. Mà Long Tiên Sinh chỉ có thể đỏ mặt cả người cứng đờ tùy ý nàng lung tung đụng vào, tùy ý nàng dây rùa đạp chính mình cái đuôi vài gì ồ. Nàng về điểm này nhi sức lực, còn chưa đủ cho hắn cào ngứa, không chỉ có không đau. Còn như là miêu chảo tử giống nhau ở trên người hắn đốt lửa làm nũng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được xuyên thấu qua nàng hơi mỏng quần áo truyền lại đây nhiệt độ cơ thể, rõ ràng là lạnh, lại làm hắn sắp thiêu cháy. Hơn nữa, nàng hiện tại tư thế, gò má vừa lúc dán hắn ngực, ấm áp hô hấp phun ở trên người hắn, mang theo một trận lại một trận ướt nóng run rẩy. Long tiên sinh cảm thấy chính mình đang ở tiếp thu long sinh lớn nhất khảo nghiệm, cố nén chưa bao giờ từng có mới lạ cảm giác, thần thức dừng ở nàng gò má thượng. Nàng hẳn là vẫn là khó chịu, sắc mặt như cũ tái nhợt, mày nhăn, môi cũng thực bạch, đá hắn chân cũng là băng. Long tiên sinh lông mi run rẩy, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, vòng qua nàng nằm nghiêng cổ, nhẹ nhàng vén lên nàng mướt mồ hôi tóc mái, đầu ngón tay ôn nhu phất qua cái trán của nàng, làm nàng có thể thoải mái một ít. Tiếp theo, lại như là bị mê hoặc, nhịn rồi lại nhịn, lại vẫn là run đầu ngón tay nhẹ nhàng đem cánh tay đáp ở nàng trên eo. Mềm mại, mang theo điểm ấm áp. Ân, thực mềm thực mềm. Long tiên sinh cái này không chỉ có là gò má đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng cao không ít, thoải mái làm Mục Loan Loan dựa vào càng gần. Long tiên sinh có điểm chịu không nổi vội vàng đem cánh tay lấy ra, cả con rồng đều ở nóng lên, cảm thấy chính mình sắp nhiệt đã chết. Vừa mới chạm qua nàng eo đầu ngón tay tất cả đều là mồ hôi, lông mi đều run cái không ngừng, tim đập cũng mau không bình thường, thậm chí có điểm lo lắng cho mình tim đập sẽ đem nàng đánh thức. Hắn có điểm ném long rũi tay bưng kín hồng thấu gò má, hít sâu vài khẩu. Không được, không được. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn như thế nào như vậy vô sỉ? Hiện tại phu nhân đã sinh bệnh, nàng như vậy khó chịu, hắn lại đáng giận cảm thấy chính mình thật sự quá hạnh phúc. Chương 33 10 con rồng. Cuối mùa thu ban đêm thực lãnh, không có một tia ánh sáng trong phòng đen như mực, thực an tĩnh. Tim đập thanh âm rất rõ ràng, Long tiên sinh có thể cảm giác được rõ ràng nàng phun ở ngực hắn hô hấp, nhưng một lòng lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì phu nhân ẩn chứa một tia có đặc thù linh lực bích tinh thảo trái cây cùng trong khoảng thời gian này đứt quãng linh lực bổ sung, Long tiên sinh đã thành công liên tiếp tam phiến vỡ vụn nguyên hoạch. Trong cơ thể công pháp tuần hoàn chống cự ở một bộ phận nguyên rủa. Lúc trước nếu vượt sâu các ma vật không phải ở hắn nguyên hạch rách nát dưới tình huống đột nhiên đánh lén, có lẽ hắn cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ như vậy thê thảm hoàn cảnh. Nhưng là, có lẽ lần này bị thua, là một kiện may mắn sự. Thân thức xẹt qua đặt ở bên thai linh thạch, lại ôn nhu phất quá Mục Loan Loan gò má, tiêu tán ở trong không khí. Long tiên sinh thu hồi thân thức, bắt đầu nội coi trong cơ thể nguyên rủa. Ác độc nhất nguyên rủa, từ hắn lạ đuôi chỗ một đường lan tràn đến khắp người, trói buộc hắn kinh mạch, cả con rồng từ xương cốt đến ra, trừ bỏ nguyên hạch mảnh nhỏ chung quanh có một mảnh nhỏ còn tính sạch sẽ địa phương ngoại, cũng chỉ có ngực huyết, vẫn là thuần tịnh. Đối một con rồng tới nói, nghịch lân là điểm mấu chốt, giác là tôn nghiêm, cái đuôi là chiến đấu vũ khí sắc bén, nguyên hạch là chứa đựng năng lượng địa phương, ngực huyết, còn lại là thiên phú cùng sinh mệnh ngưng tụ mà. Lấy long tâm đầu huyết, có thể luyện chế thành kéo dài tuổi thọ quý giá đan dược, cũng có thể làm thuốc dẫn, đào tạo vu tộc cường đại nhất con rối chiến sĩ. Long thịt cũng là thực bổ, địa phương khác máu tuy rằng không có ngược huyết như vậy hữu dụng, nhưng cũng là không tồi luyện dược tài liệu. Làm một cái từ nhỏ liền không có biện pháp hoàn mỹ hóa hình, cũng không có gì người bảo hộ cô nhi long. Long tiên sinh long sinh trước vài thập niên gặp phải quá muốn giết hắn lấy huyết người quá nhiều, nhiều đến hắn đều có chút nhớ không được. Nhưng những người đó, không có bất luận kẻ nào thành công quá. Hiện tại, hắn lại cam nguyện thừa nhận trùy tâm chi đau. Chỉ là hiện tại, hắn yêu cầu một chút có thể tạm thời áp chế nguyền rủa lực lượng. Phu nhân lần này mang về tới linh thạch, có thể cho hắn tạm thời áp chế vài phút nguyền rủa, đại giới là hôn mê một vòng. Không có bất luận cái gì do dự, Long tiên sinh bình tĩnh làm một cái quyết định, tiếp theo nháy mắt. Mục Loan Loan phía trước đặt ở hắn bên gối kia khối trung phẩm linh thạch liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quát xuống dưới, liên quan chung quanh hai quả hạ phẩm linh thạch, cũng cùng hóa thành mờ mịt linh lực, chui vào thân thể hắn. Nửa khắc sau, Long tiên sinh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, gò má thượng hắc hồng hoa văn như là muôn sông giống nhau, lóe dữ tợn hồng mang, sấn Long tiên sinh biểu tình đều có chút dò người. Hắn muốn cho nàng thấy hắn đẹp nhất bộ dáng. Hắn muốn cho nàng thấy chính là người khác hình bộ dáng. Vậy bắt đầu có nước toạc dấu hiệu, long đuôi cũng bắt đầu mất tự nhiên run rẩy, long tiên sinh cả con rồng bắt đầu tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, ở ban đêm thực chói mắt, làm cho ở vào trong lúc hôn mê Mục Loan Loan thập phần không thoải mái. Nàng khó chịu dễ rùa động hai hạ, ý đồ làm chính mình ôm gối thành thật một ít, nhưng không đợi nàng kháng nghị xong, liền cảm thấy chân cong cùng bả vai trầm xuống, bị cái gì áp ở trên giường. Mục Loan Loan rất bất mãn hơi hơi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại là một đôi sán lạn giống như chảy xuôi hoàng kim con ngươi, như là trong đêm tối hai thúc ngọn đèn lên dầu, khảm ở hẹp dài hốc mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Long Thiên Sinh mở to mật đường đặc sệt mắt phượng, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên mở mắt ra, trường mà kiểu lông mi đều thẹn thùng run lên hai hạ. Hắn màu đen tóc dài khoác ở sau người, có hai lũ rũ ở bên hai, mũi cao thẳng, môi mỏng có chút ngượng ngùng nhấp, thính thai có điểm hồng. Hắn rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy xem nàng, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài phút. Long Tiên Sinh nghiêm túc nhìn nàng, từ nàng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp cái chán, một đường tham lam xẹt qua mí mắt, chóp mũi, dừng lại ở Mục Loan Loan có chút khô nứt trên môi. Hắn thậm chí có điểm cầm lòng không đầu, muốn hôn môi hắn, tựa như hắn đã từng ở trong đầu ảo tưởng quá như vậy. Nhưng đêm coi năng lực thực tốt Long Tiên Sinh còn không có tới kịp thực thi hành động, liền thấy Mục Loan Loan mới vừa nhìn thấy chính mình, liền lộ ra khó chịu biểu tình, thậm chí đôi mắt còn như là bị đau đớn giống nhau mị lên, khỏe mắt ẩn ẩn mang theo nước mắt. Chẳng lẽ hắn đem nàng xấu khóc? Long Tiên Sinh lập tức có điểm dại ra, trong lòng ủy khuất trên mặt lạnh nhạt chậm rãi đem một đôi sán kim sắc con người biến trở về bình thường màu đen, đình chỉ chính mình ấu trĩ khai bình hành vi. Nhưng là hắn tuy rằng thay đổi trở về, nhưng là Mục Loan Loan nước mắt lại là ngăn không được. Nàng nơi nào là bị Long Tiên Sinh xấu khóc, nàng căn bản là không thấy rõ Long Tiên Sinh bộ dáng. Hắn đôi mắt như vậy lượng, Mục Loan Loan lại chỉ là nhất giai tu sĩ, thời gian dài ở vào trong bóng đêm, lập tức thấy như vậy lượng, kích thích nàng đôi mắt lập tức chảy ra sinh lý tính nước mắt, mông lung, hơn nữa đầu lại đau, lập tức nước mắt liền ngăn không được. Hơn nữa, Long Tiên Sinh tuy rằng tỉnh, nhưng ở thần trí không rõ Mục Loan Loan trong mắt, bất quá là nàng trong ngộng ôm gối đột nhiên biến thành người xấu, không chỉ có không hảo hảo giữ ấm, còn đè nặng nàng, làm nàng thực không thoải mái. Long Tiên Sinh cứng đờ, Long Tiên Sinh bị thương. Hắn liền biết, trước kia hắn ở trong tối hẻm nhìn lén đến những cái đó liêu long hành vi đều là lừa long, nói cái gì con ngươi nhan sắc càng thuần tịnh liền đại biểu huyết mạch thiên phú càng tốt, sẽ có rất nhiều long nguyện ý cho hắn sinh trứng, quả nhiên đều là giả. Hiện tại hảo, hắn khó được tỉnh một hồi, không chỉ có không có làm phu nhân cho chính mình lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng vô dụng nghe nói không bị nguyền rủa trước còn tính tuấn tú mặt lừa đến phu nhân, ngược lại là đem người xấu khóc. Long Tiên Sinh trong lòng khổ, xem nàng khỏe mắt nước mắt giống hạt châu giống nhau nhất xuyến xuyến lăn xuống tới, chân tay luống cuống. Ngoan! Lòng bàn tay ôn nhu lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, Long Tiên Sinh khàn khàn lâu dài không nói chuyện giọng nói, phát ra gần như lẩm bẩm thanh âm. Chỉ là, Mục Loan Loan là nghe không được. Nàng trợn tròn mắt khó chịu, dứt khoát đem đôi mắt nhắm lại. Long Tiên Sinh. Trong đêm tối truyền đến một tiếng thấp thấp cười nhạt, càng như là bất đắc dĩ thở dài. Hắn thô lệ lòng bàn tay đè nặng nàng mềm mại môi, nghĩ chờ hạ muốn phát sinh sự, gò má nóng lên. Hắn muốn uy nàng uống ngực huyết, không xem như chiếm tiện nghi. Đi. Nhưng ở hôn mê phía trước, hắn còn tưởng nhiều xem nàng vài lần. Long Tiên Sinh gần như tham lam nhìn chăm chú nàng trong đêm tối suy yếu khuôn mặt, nhìn một lần lại một lần, thẳng đến thời gian chỉ còn lại có không đến 2 phút, Long Tiên Sinh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tiếp theo nháy mắt, hắn gò má bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, nguyên bản bị áp chế không có thể hiện lên màu đỏ đen nguyền rủa hoa văn cũng lập tức xung ra, thậm chí, liên quan hắn vẫn luôn không muốn làm người phát hiện tiểu bí mật, cũng bại lộ. Nhưng Long Tiên Sinh giờ phút này cũng không biết chính mình bộ dáng là cỡ nào thê thảm chật vật. Hắn nghiêm túc xẻo hạ nửa giọt nước huyết, dùng linh lực một đường hộ tống, hàm ở đầu lưỡi, chậm rãi túi xuống thân, không dám trợn mắt, chỉ theo cảm giác, tiến đến Mục Loan Loan bên môi. Hô hấp tương nghe. Hắn vẫn là không có bản lĩnh hôn lên đi, chỉ nhẹ nhàng méo nàng cằm, dùng số lượng không nhiều lắm linh lực kéo kia nửa giọt huyết, đưa đến Mục Loan Loan trong miệng. Long Tiên Sinh sắc mặt trắng bệnh, cố tình lỗ thai thực hồng, thậm chí có điểm vượng vượng hồ hồ mơ hồ cảm, so với hắn trước kia khái lục giai linh đan còn kích thích. Trong cơ thể nguyền rủa dần dần bắt đầu phản công, liên quan mất đi tâm đầu huyết suy yếu, Long Tiên Sinh sắc mặt khó coi, hắn cường chống lại nằm trở về, cơ hồ ở khôi phục phía trước tư thế trong nháy mắt, thẳng tắp thon dài hai chân lập tức biến thành một cái thật dài có chút lạ long đuôi. Tiểu tâm che giấu đoạn giác cũng hiện lên ra tới, thậm chí, ở kia đối đoạn giác bên cạnh, còn sinh ra một đôi lông xù xù màu trắng lỗ thai. Tuy rằng rất đau nhưng như cũ lòng tràn đầy ngọt ngào cảm thấy chính mình rốt cuộc vì phu nhân trả giá một chút. Long Tiên Sinh căn bản không biết, từ hắn sau khi thành niên, liền không còn có trước mặt người khác bại lộ, thậm chí ở trọng thương hôn mê sau, cũng vẫn luôn áp chế bí mật, cứ như vậy bại lộ. Rốt cuộc, hắn chưa từng có mất đi quá tâm đầu huyết, cũng không biết sẽ có như vậy tác dụng phụ. Long tiên sinh quá độ suy yếu lâm vào hôn mê trạng thái, Loan Loan chỗ đó tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thân thể của nàng vốn chỉ là nhất giai lúc đầu tu vi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tiêu hao quá mức linh lực, nhưng nàng không bị nguyền rủa, có thể từ thiên địa chi gian thông thả hấp thu một ít linh lực bổ sung, mấy ngày nay tu vi cũng tăng lên tới nhất giai trung kỳ.